Thường Kevin hiện tại cửa xe trước lo lắng nhìn nhà mình lão bản. Thẩm Mặc Thần khói mù mặt giống như mưa rền gió dữ phía trước, toàn thân bao phủ lệnh người hít thở không thông áp suất thấp. Thường Kevin xem lão bản nhanh như vậy, còn không có đi vào cũng đã ra tới. Hắn phỏng chừng lão bản lại bị thương tổn. Thẩm tổng Thường Kevin lo lắng hô. Thẩm Mặc Thần lạnh như băng thượng sau xe ngồi, đóng sầm môn, nhắm mắt lại chợp mắt. Hắn còn không có giống hôm nay như vậy thua hoàn toàn quá, thế cho nên lần đầu tiên như vậy cảm thấy thất bại cùng vô lực. Thường Kevin lên xe, đem xe khai đi. Thẩm tổng, ngài lần trước thất ước, Trương tổng thực tức giận, khả năng sẽ không theo chúng ta hợp tác rồi. Thường Kevin vẻ mặt khó xử nói, càng ngày càng vì Thẩm tổng không đáng giá. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, bởi vì quá độ mệt nhọc, trong mắt tràn ngập hồng tơ máu, trầm giọng nói, không có gì quan hệ, đổi một nhà hợp tác là được, ngay từ đầu ở hợp tác trung thuộc về phía dưới, nơi trốn nhường nhịn, ngược lại không phải chuyện tốt. Giúp ta ước hạ Thánh Lam tập đoàn Tần Tổng đi. Hiện tại sao? Thẩm Tổng, ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi sẽ? Thường Kevin đau lòng nói. Không cần, trước ước. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. Vừa dứt lời, hắn di động vang lên tới. Hắn luôn long nhân tập đoàn Trương Tổng, chau mày tiếp nghe. Nghe nói Thẩm Tổng từ Hawaii đã trở lại, hôm nay có rảnh cùng nhau ăn cơm chiều sao? Trương Tổng chủ động ước nói. Thẩm Mặc Thần nhìn Kevin liếc mắt một cái, gợi lên tà mị tươi cười, ngượng ngùng, hôm nay buổi tối vô dụng không, hôm nào có thời gian lại ước Trương Tổng ra tới ăn cơm. Ngươi không phải muốn cùng chúng ta long nhân hợp tác sao? Như thế nào, hiện tại không nghĩ. Ta chính là đợi ngươi ba ngày. Trương Tổng mang theo vẻ giận nói. Hợp tác là song thắng, quan trọng là vui vẻ, mua bán không ở tình nghĩa ở Trương Tổng nếu cảm thấy không có hợp tác tất yếu, không cần miễn cưỡng. Hảo, không nói, ta nơi này muốn nội. Treo. Thẩm Mặc Thần ôn nhuận cười nói, treo điện thoại. Thẩm Tổng ta không hiểu, chúng ta không phải yêu cầu Trương Tổng hợp tác sao? Hắn chủ động ước chúng ta, vì cái gì ngươi muốn cự tuyệt ta? Thường Kevin khó hiểu hỏi. Long Nhân không có cùng chúng ta hợp tác sự tất yếu, hắn chủ động mời cũng không nhất định là chuyện tốt, hợp tác lâu dài sự tình, không cần sốt ruột. Trước ước hạ Tần Tổng đi. Thẩm Mặc Thần ninh ninh mũi, giảm bất mệt mỏi nói. Hảo. Thường Kevin lấy Thẩm Mặc Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Thủy Minh mang trong nhà. Nắng hè trói trang xem Thẩm Mặc Thần như vậy sảng khoái liền đi rồi, một chút đều không có tưởng tranh đoạt bà nương ý tứ, phi thường ủy khuất, hồng con mắt quay đầu xem Lê Bảo Y Điề. 1188 chương 1188 rời đi cái này địa phương. Lê Bảo Y thì tâm tư cũng là thực phức tạp, mày ninh lên. Nàng đi, ngay từ đầu hy vọng Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần tốt, bởi vì Thẩm Mặc Thần là nắng hè trói trang phụ thân, Thẩm Mặc Thần cũng sẽ đối Thủy Minh mang có vài phần thương tiếc chi tình. Nhưng là, từ bọn họ đến hải tử đã không có sau, Thẩm Mặc Thần đối Thủy Minh mang thái độ cũng là cách biệt một trời. Nhưng thật ra dạ lang giật. Hắn là Thủy Minh mang thanh mai trúc mã, trước kia vẫn luôn ở bên nhau. Hiện tại dạ lăng giật thân phận địa vị cũng có thể đủ cấp nước thủy trí cao vô thượng vinh dự. Chỉ là, vì sao, nàng lòng đang Thẩm Mặc Thần xoay người rời đi thời điểm có chút chua xót đâu. Hắn đi rồi. Nắng hẹ trói trang đối với Lê Bảo Y Hề nói, môi đi xuống nhấp nhấp, đôi mắt đã ướt nước, chạy đến Lê Bảo Y Hề trước mặt, hắn đều không có xem ta bà nương liếc mắt một cái. Dạ lăng giật u lanh ánh mắt nhìn về phía nắng hẹ trói trang, hứa hẹn nói. Về sau Thủy Minh mang có ta chiếu cố. Hắn ở nắng hè trói trang trước mặt ngồi xổm xuống, tay đặt ở nắng hè trói trang trên đầu, ta cũng sẽ đem tất thân sở học đều giao cho ngươi. Nắng hè trói trang nước mắt vẫn là chảy xuống dưới. Hắn tư tâm vẫn là muốn ba ba, chính là, ba ba không cần bọn họ. Lê Bảo Y ghi liếc dạ lăng giật liếc mắt một cái. Dạ lăng giật quăng một cái mặt bên liền xoáy lệnh người nín thở, chính là, trên người hắn cái loại này trong xương cốt người. Làm Lê Bảo Y cảm thấy không thoải mái. Người nam nhân này, màn ảnh nhìn xem không tồi, nếu tiếp xúc, dễ dàng đem người đồng chết. Chỉ chốc lát, bác sĩ lại đây, phiên Thủy Minh mang đôi mắt, đem mạch, chắc nhiệt độ cơ thể, huyết áp, đường máu. Đối dạ lang giật nói, người bệnh huyết áp cùng đường máu rất thấp, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, mệt nhọc quá độ. Ta hiện tại cho nàng quải đường glucose cùng acid amin, tỉnh lại nhiều chú ý nghỉ ngơi. Mặt khác, nàng có phải hay không phía trước có đẻ non quá? Thủy Thủy nàng xác thật mới vừa đẻ non quá, ước chừng qua 10 ngày như vậy. Lê Bảo Y thì nói, đẻ non sau càng cần nữa nghỉ ngơi, bằng không, sẽ rơi xuống cả đời bệnh căn. Hơn nữa, khả năng dẫn tới vô sinh, nàng thể chất hiện tại phi thường kém, ta cho nàng xứng điểm trúng dược điều trị hạ. Bác sĩ đúng trọng tâm nói, a, như vậy nghiêm trọng a, cảm ơn ngươi a. Lê Bảo Y thì nói, thương tiếc nhìn về phía Thủy mênh mang, trong mắt di thượng hơi nước. Thủy Thủy mới vừa sinh non, Thẩm Mặc Thần không cần nàng, ba ba lại qua đời, giống như sở hữu không tốt sự tình nối góp tới, nàng mới có thể mệnh té xỉu. Ta nên như thế nào giúp ngươi a, Thủy Thủy? Lê Bảo Y ghìa đau lòng nói. Dạ Lăng giật liếc mắt một cái Lê Bảo Y ghìa, trầm giọng nói, chờ nàng ba ba an táng sau, ta sẽ tiếp nàng đi Anh Quốc sinh hoạt, từ đây rời đi cái này địa phương. Lê Bảo Y ghìa liếc hướng Dạ Lăng giật, nhấp nhấp môi. Nàng cảm thấy Thủy Thủy hẳn là sẽ không đồng ý cùng hắn đi. Dù sao, mặc kệ thế nào, đừng thương tổn Thủy Thủy, Thủy Thủy thực đáng thương. Lê Bảo Y thì hồng con mắt nói, ta tình nguyện thương tổn chính mình, cũng sẽ không thương tổn nàng. Dạ Lăng giật hứa hẹn nói, Lê Bảo Y thì còn có chút băn khoăn, không có nói ra, rốt cuộc, nàng không thể giúp Thủy Minh mang quyết định cái gì. Không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang tỉnh lại, tâm hệ ba ba linh đường sự tỉnh, sốt ruột xuống giường, trước mắt lại đen hạ, phi thường choáng váng đầu. Ngươi đường máu thấp, ở trên giường nằm. Dạ Lăng giật mệnh lệnh nói, cho nàng đổ chút nước thuốc, bổ sung đường phân. Thủy Minh mang nghe được Dạ Lăng giật thanh âm, ngẩng đầu, nhìn đến hắn, nhớ tới hôn mê trước, hắn là xuất hiện. Nàng đẩy ra hắn tay, mới phát hiện, chính mình đang ở quải thủy, suy yếu nói, ngươi không nên tới cái này địa phương. 1189 chương 1189 chỉ cần ngươi tin tưởng, ta nguyện ý chết. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, cầm trong tay cái ly ném vào thùng rác chung, lạnh lùng nói, ta không nên tới nơi này, ai hẳn là tới nơi này, Thẩm Mặc Thần sao? Ngươi đã xảy ra chuyện, hắn có hay không quan tâm ngươi, hắn chỉ biết mang theo trào phúng mà cao tư thái vui vẻ ngươi không có hắn quá thực thảm. Quá thực thảm cũng là ta chính mình sự, ta biết chính mình nên làm cái gì, đang làm cái gì, ngươi thật vất vả thoát ly ta có thể thăng chức rất nhanh, ngươi liền không cần quay đầu lại. Đi qua chính ngươi sinh hoạt đi. Thủy Minh mang có chút tức giận nói. Nhưng là bởi vì không có sức lực, mặc dù sinh khí, nói ra thanh âm cũng là mềm mại. Bởi vì ta ngươi đã không có hài tử, ngươi làm ta như thế nào an tâm quá chính mình sinh hoạt, bởi vì ta, ngươi còn quá thảm như vậy, ngươi làm ta như thế nào đem ngươi bông. Dạ Lăng giật đề cao đề si bên nói, đôi mắt canh hồng khóa nàng. Ta nhất định sẽ làm chính mình quá thực tốt. Thủy Minh mang hứa hẹn nói, nhưng là ngươi quá thực hảo chung không có quy hoạch có ta phải tương lai đúng không? Dạ Lăng giật cả giận nói, ta đã không có tâm, như thế nào hứa hẹn ngươi tương lai, trên thế giới tốt nữ hài rất nhiều, liền tính nhận thức 18 năm cũng không nhất định phải ở bên nhau, nhân sinh cứ như vậy hỉ nộ vô thường, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là ta biết ta hiện tại hẳn là như thế nào làm, nếu không phải ái, như vậy liền buông tay, Lăng giật. Đừng tới ta bên người. Thủy Minh mang nói, nuốt nuốt nước đắng, nhổ trên tay châm. Dạ Lăng giật nắm lấy Thủy Minh mang cánh tay, ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như vậy sảng khoái dứt khoát cự tuyệt ta, không lưu một chút đường sống, là bởi vì ngươi đối hắn còn ôm có hy vọng, đúng không? Ngươi cảm thấy Thẩm Mặc Thần còn sẽ quay đầu lại tới tìm ngươi sao? Ta và ngươi chi gian vấn đề, ngươi có thể hay không không cần dính dáng đến người khác? Càng không cần đem Thẩm Mặc Thần trở thành giả tường địch, cũng chỉ là, ta và ngươi chi gian vấn đề. Thủy Minh mang hồng con mắt nói, ta và ngươi chi gian cái gì vấn đề, cho tới nay đều là ngươi thực xin lỗi ta, ta chỉ cần tha thứ ngươi thì tốt rồi. Dạ Lăng giật nhu chút ngữ khí nói, nhưng là tay không có bông ra Thủy Minh mang. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Dạ Lăng giật trong mắt tức giận. Nàng trong mắt tràn ngập thượng sương mù ở trong mắt tụ tập. Thủy Minh mang chớp chớp mắt, nước mắt từ bên trong chảy ra, trong mắt bị nước mắt tẩy quá mà thanh minh. Có một số việc thực tàn nhẫn, ta tận lực làm chính mình không cần suy nghĩ, ta không thể bồi ta phải hài tử đi tìm chết, bởi vì ta còn có một cái khác hài tử muốn chiếu cố, cho nên, có thể quá, khiến cho hắn qua đi, nếu ngươi một hai phải ta cho ngươi một đáp án, ta hiện tại liền cho ngươi. Dạ Lăng giật, này hết thảy, đều là ngươi an bài sao? Thủy Minh mang khóa chặt hắn hỏi, ánh mắt xem kỹ. Cái gì? Dạ Lăng giật bực bội cho mày, nhìn Thủy Minh mang. Mai Lì Xạ cho ta đánh quá điện thoại, nàng nói, cái kia ám sát ngươi đến ái bố đặc trung úy, ở Thái Lan thời điểm bị ngươi thu mua. Thủy Minh mang thanh đạm nói. Dạ Lăng giật trên tay lực đạo tăng lớn. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình tay đều mau bị hắn bẻ gãy, nhưng là không có dây rủa, chỉ là thẳng tắp nhìn hắn. Là hủy khuất, là thương tâm, là ai mịch lớn hơn tâm sau khi chết thản nhiên cùng quyết tuyệt. Mai Lì Xạ nói ngươi cũng tin tưởng, nàng chính là không nghĩ ta và ngươi ở bên nhau mới có thể châm ngòi. Ngươi có phải hay không muốn ta hiện tại chết ở ngươi đến trước mặt ngươi mới có thể tin tưởng ta đối với ngươi ái trước nay liền không có biến quá. Nếu là, ta nguyện ý hiện tại liền chết ở ngươi đến trước mặt. Dạ Lăng giật tanh hồng như máu nói. 1190 chương 1190 ấm áp cả đời. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, đầu đại trong mắt từ trong mắt chảy ra. Kia vì cái gì kia đoạn ghi hình, vừa ra sự liền phát tới rồi trên mạng, trên thế giới không có như vậy trùng hợp sự tình. Còn có, ngươi từ nhà ta đi ra ngoài lâu như vậy, như thế nào còn ở cửa nhà ta đường cái thượng. Còn có, nếu ngươi một lòng muốn chết, vì sao ta chạy đến đường cái thượng thời điểm, ai bố đặc mới động thủ. Thủy Minh mang liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Lúc ấy sự tình phi thường khẩn cấp, nàng không kịp tự hỏi, liền chắn Dạ Lăng giật trước mặt. Chính là, một khi bình tĩnh lại, nàng chính mình cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ là, nàng không nghĩ đi phân tích, càng là cảm thấy như là cái vai hề giống nhau thật đáng buồn. Cho nên, ngươi không tin ta, đúng không? Dạ Lăng giật buông ra Thủy Minh mang tay. Thủy Minh mang tay rũ xuống dưới. Trên cổ tay là một vòng vết máu. Nàng rũ xuống đôi mắt. Muốn thế nào ngươi mới tin tưởng ta? Ngươi chỉ cần nói, ta liền đi làm. Dạ Lăng giật ngực kịch liệt phập phồng nói. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nước mắt vẫn là chảy, nói chuyện thực rõ ràng. Trên thực tế, ta tin tưởng không tin căn bản không quan trọng, bởi vì ta tình nguyện tin tưởng đây là vô số trùng hợp hỗn hợp mà thành ngẫu nhiên. Như vậy, ta xông lên đi cứu ngươi còn có điểm giá trị. Ta hải tử chết mới không như vậy nghẹn quất. Lăng giật, qua đi chúng ta không có khả năng là bởi vì ta sinh người khác hải tử, hiện tại chúng ta không có khả năng là bởi vì, mỗi lần ta nhìn đến ngươi, liền sẽ nhớ tới ta hải tử là bởi vì ngươi mà chết. Mặc dù có một ngày ta không yêu Thẩm Mặc Thần, ta cũng không có khả năng sẽ yêu ngươi. Ngươi trách ta tuyệt tình cũng hảo, vô tình cũng thế, ta thật sự, không nghĩ tái kiến ngươi, ngươi minh bạch sao? Ta không rõ. Dạ Lăng giật quát, chúng ta cho tới nay đều là hảo hảo, ngươi nhất định phải trở thành ta phải thê tử, chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta chú định không thể ở bên nhau. Thủy Minh mang bình tĩnh nói, kéo kéo chua xót khỏe miệng, đôi mắt nhìn không khí, trong mắt ảnh ngược ánh đèn, nước gợn lân lân, có lẽ đời này, ta chú định là cô độc sống quãng đời còn lại đi. Ái, vĩnh viễn đã mất đi. Dạ Lăng giật đôi tay kiềm chế trụ Thủy Minh mang bả vai, bãi quá Thủy Minh mang, kinh hô với cầu xin nói, chúng ta có thể trở về, ta về sau cái gì đều nghe ngươi đến, ái ngươi, bao dung ngươi, thương ngươi, vĩnh viễn đem ngươi để ở trong lòng, được không? Ta hiện tại trong lòng, chỉ có Thẩm Mặc Thần, ta nhìn không tới người khác. Thủy Minh mang nghẹn ngào nói, chính là nam nhân kia căn bản liền không yêu ngươi, nếu hắn ái ngươi, ngươi hải tử đã không có. Hắn hẳn là so ngươi còn đau lòng bồi ở bên cạnh ngươi, mà không phải giống như bây giờ, đem ngươi ném bỏ mặc, còn cùng ngươi ly hôn, làm ngươi hai bàn tay trắng. Dạ Lăng giật không bình tĩnh nói. Thủy Minh mang hít hít cái mũi, đáng thương hề hề, nhưng là, dơ lên sán lạn tươi cười, như là trước nay đều không có chịu quá thương tổn nói, hắn không yêu ta là chuyện của hắn có quyền lựa chọn không yêu ta tôn trọng hắn hết thể quyết định, ta ái nàng là ta phải sự tình. Quá khứ những cái đó hồi ức, liền cũng đủ có thể ấm áp ta cả đời, hài tử bởi vì ta mà chết, nếu ta chú định không chiếm được ta ái, kia cô độc cũng là ta hẳn là thừa nhận. Lăng giật, đi tìm một cái hảo cô nương kết hôn đi, nếu muốn trả thù ta, vậy hạnh phúc cho ta xem. Dạ Lăng giật cắn răng, dùng sức đẩy ra Thủy Minh mang. Thủy Minh mang ngồi ở trên giường. Ta phải đi về, liền tính ta khuynh tẫn sở hữu, ta cũng muốn trở về. Vãn vãn, ngươi chỉ khả năng thuộc về ta một người. Dạ Lăng giật nói xong, xoay người, bước đi đi ra ngoài. 1191 chương 1191 thật sự, thứ cái ngươi. Lê Bảo Y xem Dạ Lăng giật nổi giận đùng đùng đi đến, cằm căng chặt, môi cũng nhấp, như là bao phủ đóng băng ba thước hàn, mở ra đại môn, rời đi. Trong phòng Thủy Minh Mang bình tĩnh đứng. Lê Bảo Y đi đến Thủy Minh Mang trước mặt, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, Thủy Thủy, ta không rõ, liền tính không có Thẩm Mặc Thần, ngươi cũng sẽ hạnh phúc, vì cái gì, ngươi suốt đêm Lăng giật đều cự tuyệt, như vậy, ngươi thật là người cô đơn a. Hơn nữa, ta cảm thấy Dạ Lăng giật là thật sự thực cái ngươi. Thủy Minh Mang nâng lên hai mắt đẫm lệ đôi mắt, nhìn về phía Lê Bảo Y. Bởi vì ẩn nhẫn cảm xúc, trên cổ mạch máu đều bạo lên. Thủy Minh Mang dùng sức nắm chặt nắm tay. Rốt cuộc, nước nở một hơi, nước mắt vỡ đê ra tới. Trong lòng, trong đầu, nghĩ đến, ái, đều là Thẩm Mặc Thần. Ngươi làm ta như thế nào đi ái người khác, liền tính ta đi nam nhân khác bên người, đó là hại người khác. Nếu cấp không được, vậy buông tay, ít nhất, người khác còn có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Thủy Minh Mang khóc lóc nói. Nàng trong lòng đau quá, cái loại này đau là trùy tâm chi cốt, là nhịn 10 ngày không có bùng nổ, là áp lực ở trong lòng độn thành hải. Một khi bùng nổ, liền thu không quay về. Trên thế giới yêu nhất nàng nam nhân đều đã không có. Lê Bảo Y thì nghe Thủy Minh Mang khóc, đau lòng đến không được, tiến lên ôm lấy Thủy Minh Mang, vuốt ve cánh tay của nàng, trấn an nói, Thủy Thủy, ngươi còn có ta, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì. Ta đều sẽ đại ở bên cạnh ngươi, ta bảo đảm. Lê Bảo Y hít hít cái mũi, nước mắt cũng chảy ra. Nắng hè trói trang đứng ở cửa, cũng đi theo mụ mụ khóc, đáng thương hề hề nhìn mụ mụ. Hắn vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến mụ mụ cái này thương tâm. Mụ mụ, ngươi còn có ta, chờ ta trưởng thành, ta bảo hộ ngươi. Nắng hè trói trang thanh âm nghẹn ngào nói, nhào qua đi, ôm Thủy Minh Mang eo, đầu dựa vào nàng bụng mặt trên. Không biết khóc bao lâu. Thủy Minh Mang bình tĩnh lại, lấy giấy ăn hành nước mũi, nhìn mặt khác hai vị đôi mắt đều hồng hồng, hít sâu một hơi, hỏi, như vậy đói sao? Chúng ta đều ăn, ngươi ngủ rồi, không có kêu ngươi, ta hiện tại đi cho ngươi phía dưới. Lê Bảo Y xoa xoa nước mắt nói. Thủy Minh Mang nhìn lướt qua thời gian, đã là nửa đêm 11:35. Bảo, ngươi hiện tại trở về, đã khuya. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Ta đã cùng ca nói. Đêm nay thượng ở tại ngươi nơi này bồi ngươi. Ta đi trước cho người phía dưới. Lê Bảo Y kìa nói, xoay người, từ phòng đi ra ngoài. Thủy Minh Mang ngồi xổm xuống, xoa xoa nắng hẹ trói trăng đầu, dặn dò nói, hiện tại đã khuya, ngươi trước ngủ nghỉ ngơi, mụ mụ vừa rồi đã ngủ qua. Bác sĩ nói ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi, bằng không thân thể sẽ rơi xuống bệnh căn. Nắng hẹ trói trăng đau lòng mụ mụ nói, chờ ngươi ông ngoại sự tình hỗ trợ. Ta có đến là thời gian nghỉ ngơi, yên tâm đi, mụ mụ còn phải hảo hảo chiếu cố ngươi đâu, sẽ chú ý thân thể của mình, nghe mụ mụ nói. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Nắng hẹ trói trang ngoan ngoãn điểm đầu, trong một đêm, hắn hảo tưởng cũng lớn lên rất nhiều, thành thục rất nhiều. Thủy Minh Mang ở nắng hẹ trói trang trên trán hôn một cái, đứng dậy, đi ra ngoài, giúp nắng hẹ trói trang đóng cửa lại. Di động của nàng vang lên tới, Thủy Minh Mang cầm lấy tới. Xem là thường kê Vin điện báo biểu hiện. Trong lòng căng thẳng. Người này, là Thẩm Mặc Thần bên người. Hắn gọi điện thoại cho nàng, chẳng lẽ là Thẩm Mặc Thần ra chuyện gì? Thủy Minh Mang tưởng đều không có nghĩ đến liền tiếp nghe. 1192 chương 1192 ái đến trong xương cốt. Thẩm Tổng không muốn nói, nhưng là ta cảm thấy, ngươi vẫn là cần thiết biết. Thường kê Vin mở miệng liền nổi giận đùng đùng. Thủy Minh Mang không nói gì. Chờ hắn nói tiếp. Người ba xảy ra chuyện, người ở ha và thời điểm té xỉu qua đi, Thẩm Tổng nhận được nắng hẹ trói trang điện thoại, buông xuống một cái quan trọng hội đàm liền đi ha vai xem ngươi. Thực không khéo hợp, hắn đến thời điểm, ngươi từ ha vai rời đi. Hắn biết người ba là bởi vì mưu sát chết, hắn ở ha vai đem người ba chủ trị bác sĩ đưa đi ngục giam, sợ ngươi lo lắng, sợ ngươi cuốn vào đến âm mưu cùng thù hận bên trong, hết thể đều giúp ngươi an bài hảo. Hắn biết phía sau màn mưu sát người ba người là Thẩm Gia Sương, Thẩm Tổng lại nghĩ mọi cách giúp ngươi báo thủ. Thẩm Tổng đối với ngươi không hảo sao. Vì ngươi, Thẩm Thị cho ngươi nhi tử, hoàn thần bán cho hình tôn, hắn cái gì câu oán hận đều không có nói, cái gì đau đều không có cho ngươi oán giận, mặc dù tổn thất 10 tỷ, cũng cái gì đều không nói. Lần này, hắn mã bất đình để từ Hawaii trở về, nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, liền từ sân bay chạy đến nhà ngươi. Kết quả đâu, ngươi đang ở cùng Dạ Lăng giật khanh khanh ta ta. Ngươi đến tuột cùng muốn đem hắn xúc phạm tới cái gì trình độ ngươi mới có thể dừng tay. Thủy Minh Mang, tính ta cầu xin ngươi, ở Thẩm Tổng trong sinh hoạt vĩnh viễn biến mất đi. Thẩm Tổng không gặp được ngươi phía trước, hạng nhất xuôi gió xuôi nước, không đâu địch nổi. Từ gặp được ngươi, hắn liền không có phát sinh chuyện tốt quá, ngươi chính là hắn kiếp số, là tới đem hắn kéo gần địa ngục. Thủy Minh Mang vẫn là nói cái gì đều không có nói, trong lòng phảng phất bị khai vô số cái động, đau quá, đau quá. Thật lâu sau, nàng chảy nước mắt hỏi, hắn ở nơi nào? Thường kê Vin phòng bị hỏi, ngươi muốn làm sao? Ta yêu hắn. Chỉ yêu hắn, ta không có cùng Dạ Lăng giật khanh khanh ta ái Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang khóc lóc nói, nếu ngươi thật sự yêu hắn, liền ly Thẩm Tổng xa một chút đi, hắn cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ngươi cùng Dạ Lăng giật ở bên nhau thương tổn hắn, một lần, hai lần, ba lần. Hắn làm ngươi không cần cùng Dạ Lăng giật lui tới, ngươi cố tình đi, biết rõ trong bụng hoài chính là Thẩm Tổng hài tử, còn thế Dạ Lăng giật chắn đao, làm hắn hài tử vì các ngươi đến tình yêu chôn cùng. Hắn hiện tại thật vất vả quyết định từ bỏ ngươi, ngươi lại tưởng nàng. Đủ rồi, Thủy Minh Mang, ngươi vĩnh viễn để ý chính là nam nhân như thế nào vì ngươi tranh giành tình cảm tới bày ra ngươi khổng tức nữ tính mị lực. Ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, không phải nói cho ngươi Thẩm Tổng có bao nhiêu ái ngươi, mà là nói cho ngươi, ngươi có bao nhiêu không đáng Thẩm Tổng ái. Còn có, liền tính ngươi ái Thẩm Tổng, cũng không cần hồi Thẩm Tổng bên người hại hắn. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, vừa rồi Trương Manh Nhiên tới tìm ta, hy vọng ta trợ giúp nàng. Ta mới biết được, nàng là Long Nhân tập đoàn Thiên Kim, nàng ngưỡng mộ Thẩm Tổng thật lâu, muốn giúp Thẩm Tổng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ta trước đó cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là sợ ngươi đã biết hết thảy, lại đây nhiễu loạn Thẩm Tổng tâm trí, cùng Thẩm Tổng nói có bao nhiêu yêu hắn, phá hư Thẩm Tổng cùng Long Nhân quan hệ hữu nghị. Trương Manh Nhiên có thể trợ giúp Thẩm Tổng, ngươi chỉ biết liên lụy Thẩm Tổng. Hiện tại thừa dịp Thẩm Tổng đã không yêu ngươi, ngươi cũng hoàn toàn hết hy vọng đi. Thủy Minh Mang hờ hững đứng, ngực, như là bị người đâm bị thương sau, lại giải lên muối, đau sắp chết đi, ngay cả hô hấp đều như là lưỡi dao giống nhau, cắt nàng huyết mạch. Nếu, nàng mang cho hắn đều là thương tổn cùng bi kịch, như vậy, nàng tình nguyện buông tay. Bởi vì, ái, không phải chiếm hữu, mà là hy vọng hắn vui vẻ cùng hạnh phúc. Hảo! Thủy Minh Mang đáp ứng nói. Thường kê Vin đóng sầm điện thoại, nàng cũng tâm như cho tàn té xỉu trên mặt đất. 1193 chương 1193 công chúa 1. Lê Bảo Y từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Thủy Minh Mang té xỉu trên mặt đất. Thủy Thủy. Lê Bảo Y lo lắng hô, nâng dậy Thủy Minh Mang, bóp Thủy Minh Mang cái mũi phía dưới huyệt đạo. Thủy Minh Mang mở to mắt. Lê Bảo Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thủy Thủy, ngươi vẫn là ở trên giường nằm đi, nếu lại té xỉu, ta liền đem ngươi đưa bệnh viện. Ta không có việc gì. Chỉ là đầu có chút vượng mà thôi. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Ngươi còn nói không có việc gì, ngươi đều hôn mê hai trở về. Bác sĩ nói ngươi đường máu thấp, ngươi nhanh lên ăn một chút gì. Lê Bảo Y ghi đỡ Thủy Minh Mang đứng lên. Thủy Minh Mang ngồi xuống bàn ăn trước, nhìn trước mặt mì trứng, một chút ăn uống đều không có, miễn cưỡng ăn một lát. Ngươi dược ăn không? Ta cho ngươi đi lấy dược. Lê Bảo Y ghi vào phía trước nắng hè trói trang phòng. Đem bác sĩ khai dược đều đem ra. Thủy Minh Mang biết hiện tại không thể đủ lại té xỉu, ngoan ngoãn đem dược đều ăn. Thủy Thủy, ngươi nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi, ngươi ba ba cũng không hy vọng nhìn đến ngươi vì hắn mệt đảo. Nói nữa, ngươi hôm nay thức đêm, ngày mai lại té xỉu, ngươi ba ba xuống mổ sự tình làm sao bây giờ đâu. Đúng không? Lê Bảo Y ỉa khuyên đủ. Thủy Minh Mang nhìn thoáng qua ba ba linh đường. Đây là nàng đưa ba ba cuối cùng lúc. Nàng không nghĩ hắn cô đơn đi. Ta không mệt. Thủy Minh Mang nói. Lê Bảo Y phát hiện Thủy Minh Mang quá quật cường. Kia như vậy đi, ngươi ngủ ở trên sofa, cũng coi như túc trực bên linh cứu, có thể đi. Thủy Minh Mang gật gật đầu. Nàng nằm ở trên sofa, Lê Bảo Y nằm ở nàng đối diện, bồi nàng. Thủy Minh Mang tận lực cái gì đều không cần tưởng, chính là, trong lòng chua xót lại cảm giác được rõ ràng. Chạy vào đến nàng khắp người bên trong. Thủy Thủy, ngươi thật sự quyết định từ bỏ Thẩm Mặc Thần sao? Ngươi như vậy yêu hắn, kỳ thật, hài tử đã không có còn sẽ có. Chỉ cần dưỡng hảo thân thể là được. Lê Bảo Y khuyên giải an ủi nói. Hắn vì ta, thật sự đã từ bỏ rất nhiều, ta không nghĩ lại kéo hắn bước chân. Thủy Minh mang thanh đạm nói. Ngươi nào có kéo hắn bước chân à, ta cảm thấy đi, hắn hôm nay có thể tới tìm ngươi, thuyết minh vẫn là thích ngươi đến, nữ truy nam, cách thành xa, nếu là ta, ta khẳng định mặt dày mày dạn đuổi theo. Lê Bảo Y cảm thán nói. Ta về sau chỉ nghĩ hảo hảo mang đại nắng hè trói trang, tìm một phần thích công tác, nếu giúp ta ba ba báo thủ, mặt khác, cái gì đều không nghĩ. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói, chớp chớp mắt, có chút vô lực mà nhắm mắt lại, ngất qua đi. Báo thủ. Cái gì báo thủ a? Lê Bảo Y truy vấn nói. Nhưng là nàng xem Thủy Minh mang ngủ rồi, liền không có đánh thức nàng. Ngày hôm sau sáng sớm Thủy Minh mang liền tỉnh lại. Nàng cấp ba ba thiêu tiền giấy sau, liền đi làm cơm sáng. An an tĩnh tĩnh, như là không có chịu quá thương giống nhau, ăn cơm sáng, ăn dược, quét tước việc nhà. Lê Bảo Y nghe được thanh âm, mở mắt, nhìn đến Thủy Minh mang đang ở phết đất, ngồi dậy, gục xuống con mắt, ngáp một cái, chào hỏi nói, Thủy Thủy, ngươi cũng thật sớm. Thủy Minh mang xin lỗi nhìn về phía Lê Bảo Y. Nàng khẳng định không ngủ hảo. Dùng một lần nha cụ đặt ở ta phòng toilet, ngươi rửa mặt sau, lại đây ăn cơm sáng, ăn xong liền trở về nghỉ ngơi đi. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Không đổi, ta chờ bá phụ xuống mổ vì ăn sau, hôm nay buổi tối là có thể về nhà ngủ ngon. Lê Bảo Y thì trưởng nghĩa nói. Thủy Minh mang di động vang lên. Thủy Minh mang nhìn đến điện báo biểu hiện, chau mày, không nghĩ tiếp nghe. 1194 chương 1194 công chúa 2. Chính là, lại suy nghĩ một chút. Thủy Len Ken tuy rằng không phải ba ba thân sinh nữ nhi, nhưng là, ba ba dưỡng nàng 20 mấy năm. Hôm nay ba ba liền phải xuống mộ, nàng hẳn là cùng Thủy Len Ken nói một tiếng. Thủy Minh mang tiếp nghe xong điện thoại. Thủy Minh mang, ngươi biết ta phải ba ba là ai sao? Thủy Len Ken vênh váo tự đắc nói. Ngươi ba ba là ai? Ta không có hứng thú biết, ba ba qua đời, hôm nay muốn xuống mộ, ngươi trở về sao? Thủy Minh mang trầm giọng nói. Thủy Len Ken cười nhạo một tiếng, đó là ngươi ba ba, lại không phải ta ba ba, ta vì cái gì phải về tới? Thủy Len Ken trả lời ở nàng dự kiến bên trong. Tả Doanh Doanh cho nàng ba ba hạ dược, Thủy Len Ken đều có thể trợ trụ vi ngược, đừng nói ba ba đã chết. Ta đây treo. Thủy Minh mang lạnh lùng nói. Ta còn không có nói đi, ta ba ba là Ngụy Quốc quốc tế chủ tịch Ngụy Lan Trượng Phu, cũng là S quốc hoàng tộc. Hiện tại ta đã được đến S quốc hoàng tộc tán thành, Ngụy Lan nếu là vì Ngụy quốc quốc tế suy nghĩ, liền sẽ đem Ngụy quốc quốc tế truyền cho ta. Thủy Len Ken đắc ý rào rạt nói. Nga, chúc mừng a, nếu không có mặt khác sự tình, ta treo. Thủy Minh mang không kiên nhẫn nói. Thủy Minh mang, ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận đi. Thủy Len Ken khinh thường nói. Ngươi trở thành công chúa, ta cũng không có chiếm ngươi đến phúc khí, ngươi trở thành khất cái. Ta cũng sẽ không trở thành công chúa, ngươi đến sự tình, không liên quan gì tới ta, ta vì cái gì muốn hâm mộ, ghen ghét cùng hận. Trên thế giới này, so Ngụy quốc quốc tế giàu có xí nghiệp nhiều thực, chẳng lẽ ta một đám phải nhớ hận, ta đây đến sinh hoạt còn muốn hay không qua. Không nói, ta rất bận. Thủy Minh mang nói xong, không cho Thủy Len Ken nói chuyện đường sống, liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo lên. Lê Bảo Y kinh ngạc hỏi. Cái kia Thủy Len Ken như thế nào lại thành Ngụy quốc quốc tế người nối nghiệp a? Nàng vốn dĩ chính là Tả Doanh Doanh cùng những người khác sinh hải tử. Thủy Minh mang nói đơn giản một câu, nhìn về phía ba ba, dập đầu lạy ba cái, ngồi ở một bên, buông xuống đôi mắt, đốt tiền giấy. Lê Bảo Y liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, đối với Thủy Cường giật ảnh chụp nói, bá phụ. Ngươi cũng nghe tới rồi, cái kia Thủy Len Ken liền ngươi nhập táng đều không tới. Nàng không phải ngươi đến thân sinh nữ nhi, ngươi đi tìm cái kia Tả Doanh Doanh nói chuyện nhân sinh đi, thuận tiện, liền đừng làm nàng đã trở lại. Thủy Minh mang nhìn về phía Lê Bảo Y, nhắc nhở nói, nàng đã chết, chỉ biết quay rầy đến ta ba ba mụ mụ. Thủy Thủy A. Lê Bảo Y ngồi ở Thủy Minh mang bên cạnh, ném một cái tiền giấy gấp nguyên bảo tiến hỏa, kinh ngạc hỏi, ngươi ba ba mụ mụ kia bối như thế nào đều không có thân thích A, quản cung ế. Ta mụ mụ là cô nhi, không có thân thích, ta ba ba vì cùng ta mụ mụ ở bên nhau, bị trong nhà đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ, cho nên cũng không có thân thích. Thủy Minh mang giải thích nói, mụ mụ ngươi là cô nhi a, ngươi nói, có thể hay không ngươi cũng là phú quý nhà thiên kim a. Lê Bảo Y ghi nói dơ nói, ta mụ mụ đều không có tìm được nàng thân nhân, sự tình qua như vậy nhiều năm, ngươi cho rằng ta có thể tìm được ta kia xa xôi không thể với tới ông ngoại bà ngoại, nói không chừng bọn họ đã sớm đã qua đời. Thủy Minh mang căn bản liền không có nghĩ tới đi tìm. Lê Bảo Y thì thở dài một hơi, ta ca nói ta cũng là nhặt được, ta cũng không biết ta ba ba mụ mụ là ai, nói không chừng, ta phải ba ba mụ mụ cũng là phi thường lợi hại đâu. Thủy Minh mang đạm đạm cười, tươi cười có chút chua xót, vô vô Lê Bảo Y thì hãy bả vai. Có hy vọng tổng so tuyệt vọng hảo. 1195 chương 1195 công chúa 3. Buổi sáng 8 điểm, nhà tang lễ liền tới người. Thủy Minh mang đem ba ba cùng mụ mụ hợp táng ở cùng nhau, mua rất nhiều hoa tươi, vây quanh phần mộ một vòng. Lê Bảo Y ôm Thủy Minh mang bả vai, trấn an nói, ngươi đừng quá khổ sở, bọn họ cũng coi như hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thủy Minh mang nhìn kia mộ địa, trong lòng trống rông cảm giác. Nếu có thể có kiếp sau, nàng hy vọng lại làm ba ba nữ nhi, hảo hảo kính hiếu đạo. Giữa trưa, Thủy Minh mang thỉnh Lê Bảo Y đi ra phụ cận khách sạn ăn cơm, đem ngươi ca cùng nhau hô qua tới ăn cơm đi. Ân, cũng tốt, một ngày không thấy, ta còn rất tưởng hán. Lê Bảo Y cười hì hì nói, cấp Lê Việt gọi điện thoại qua đi. Ca ca, Thủy thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi tới sao? Lê Bảo Y kêu Lê Việt hô hai mươi mấy năm ca ca, trong lúc nhất thời còn chuyển bất qua tới. Lê Việt trầm mặc một chút, đáp, ân, hảo, ngươi đem địa chỉ phát đến ta di động thượng. Hảo, sao? Lê Bảo Y ghi mặt hơi hơi đỏ lên treo điện thoại. Lê Việt sắc mặt càng thêm trầm trọng. Điện hạ, tang tướng quân đánh tam thông điện thoại tới, hỏi ngài khi nào trở về. Ngài quyết định hảo sao? Tang tướng quân bên kia lửa xém lông mày. Đông Dịch tận tình khuyên bảo nhắc nhở nói. Lê Việt nhíu chặt mày, trong mắt phức tạp giống như tích ra mặt tới. Ngài cùng Lê Tiểu Thư cũng dừng ở đây đi, điện hạ biết đến, thời gian dài, bị tang tướng quân bên kia phát hiện nói, chết người đầu tiên chính là Lê Tiểu Thư. Đông Dịch lại nhắc nhở nói. Lê Việt không nói, nắm di động tay lại càng ngày càng gấp, khẩn móng tay đều trở nên trắng. Đông Dịch cắn chặt răng, hạ tàn nhận chiêu nói, Lê Tiểu Thư nếu đi theo điện hạ, chỉ biết tử lộ một cái, nhưng là, điện hạ nếu buông tay, nàng tuy rằng sẽ thống khổ, sẽ khổ sở, nhưng là có thể trở về đến người thường sinh hoạt. Ta liền không nên đem nàng ôm ra tới. Lê Việt thống khổ nói, điện hạ nhân từ, nàng phụ thân phái người giết điện hạ cha mẹ cùng huynh tỷ, điện hạ có thể buông tha Lê Tiểu Thư, đã là Lê Tiểu Thư đã tu luyện phúc phận, huống chi, điện hạ ngươi cũng cấp đủ Lê Tiểu Thư tiền, nàng đời này đều có thể áo cơm vô ưu. So lưu tại nàng cha mẹ bên người, cuốn vào chính trị cùng thù hận lốc xoáy, không biết hạnh phúc nhiều ít lần. Nhưng là, chẳng lẽ điện hạ muốn nhìn đến nàng hạnh phúc ngưng hẳn sao? Nếu Lê Tiểu Thư hương tiêu ngọc vẫn, vậy thật sự cái gì đều không có. Đông Dịch tàn nhẫn nói. Lê Việt cắn răng, quay mặt đi, phân phó nói, chuyện này, chờ tuần sau rồi nói sau. Tuần sau mấy đâu, điện hạ đừng quên, ngài cùng Tang Tiểu Thư hôn lễ định vào tháng sau. Tháng này tóm lại phải đi về. Đông Dịch còn nói thêm. Lê Việt tâm tình bực bội, một câu đều không nghĩ cùng Đông Dịch nói, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Nửa giờ sau, hắn tới Lê Bảo Y đi nói địa chỉ chỗ, chính là, hắn không có đi lên, bực bội rút ra một con thuốc lá, điểm thượng, hút một ngụm, phun ra nồng đậm sương khói mê mị hắn kia trương yêu dã vô song mặt. Hắn di động vang lên tới. Lê Việt xem là Lê Bảo Y đi. Ánh mắt nhu vài phần, thiếp nghe. Kaka, ngươi tới rồi không có a, ta đều đói bụng, liền chờ ngươi đâu. Lê Bảo Y ghi hề nũng nịu thúc giục nói. Nghe nàng thanh âm, hắn tâm đều bị hòa tan, ôn nhu nói, đã ở cửa, hiện tại tiến vào. Ân, ta cùng Kaka thật là tâm hữu linh tê, vừa định ngươi liền tới rồi, chúng ta thật là trời đất tạo nên một đôi. Lê Bảo Y không biết xấu hổ nói. Lê Việt ánh mắt lại thứ trầm đi xuống, giống như một giang sâu không thấy đáy hồ nước giống nhau. 1196 chương 1196 công chúa 4. Thủy Minh mang đem Lê Việt kêu tới, là có mục đích. Lê Bảo Y ngây ngốc, nàng lo lắng hiện tại Lê Bảo Y bị tình yêu hướng hôn đầu óc, nếu có một ngày Lê Việt đột nhiên rời đi, Lê Bảo Y khẳng định sẽ hỏng mất. Nàng tình yêu đã không có, ít nhất, nàng hy vọng Bảo Bảo có thể hạnh phúc. Ngượng ngùng, đã tới chậm. Lê Việt từ cửa tiến vào, gợi lên cười. Một đôi đơn phượng nhãn không cười, đều đặc biệt mị hoặc, giống như hắn chính là vì mị hoặc mà sinh. Thủy Minh mang đánh giá Lê Việt. Bằng tâm mà nói, Lê Việt là cái loại này lớn lên rất nguy hiểm nam nhân, cười câu nhân hồn, nhị cười câu nhân phách, có một loại làm người dễ dàng yêu khí chất. Chỉ cần Lê Việt tưởng, đại khái đại đa số nữ hài trốn không thoát hắn mà trường đi. Cố tình, như vậy một cái phong tư chắc tuyệt nam nhân như vậy nhiều năm một người bạn gái đều không có. Lại sẽ quét tước việc nhà, còn sẽ nấu cơm, càng đem Bảo Bảo sủng lên trời, ở năng lực thượng, tiềm lực cường đại ai đều không thể đánh giá. Trách không được, Bảo Bảo sẽ dễ như trở bàn tay liền yêu hắn. Ngồi. Thủy Minh mang khách khí chào hỏi nói. Lê Việt ở Lê Bảo Y Y bên người ngồi xuống. Lê Bảo Y Y ngọt ngào nhìn hắn, bản thân liền lớn mật, đối xác loại chuyện này, đã chủ mưu đã lâu thật lâu, một khi bùng nổ, đó là 8 con ngựa đều kéo không trở lại. Nàng ở hắn trên mặt hôn một cái, ca ca khi nào đều xoái. Lê Việt sùng nịch nhìn về phía Lê Bảo Y Y. Thủy Minh mang liếc bọn họ liếc mắt một cái, hỏi Lê Việt nói, Lê Tiên Sinh chuẩn bị khi nào cưới Bảo Bảo A. Lê Việt đôi mắt ám trầm một chút, dơ lên tươi cười, lại xem. Cái gì kêu lại xem A, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Bảo Bảo. Hơn nữa, ta cảm thấy Lê Tiên Sinh tuổi cũng không nhỏ. Đúng rồi, Lê Tiên Sinh phía trước đang làm cái gì sinh ý A. Thủy Minh mang dơ lên tươi cười, vô hại hỏi. Cái gì đều làm. Nguy hiểm đầu tư này khối. Lê Việt trầm ổn nói, bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, không muốn nhiều lời bộ dáng, nhìn về phía Lê Bảo Y Y, rời đi để tài hỏi, ngày hôm qua ngủ không tốt lắm à, quần thâm mắt đều ra tới. Lê Bảo Y Y bản thân liền nghĩ đến thiếu, thuận lợi mà bị rời đi, phủng chính mình mặt, nói, thủy thủy so với ta ngủ còn thiếu đâu. Ca, ngươi xem ta có phải hay không xấu. Lê Việt dơ dơ lên khỏe miệng, lại nhấp một hớp nước trà. Nói, khi nào không xấu quá. Lê Bảo Y ghi một chân đá vào Lê Việt cẳng chân thượng, sinh khí. Lê Việt cũng không kêu đau, ôn nhu nói, trở về giúp ngươi làm khoai tây phiến diện màng, chuyên môn chế quần thâm mắt. Ta như vậy xấu, ngươi còn thích ta làm gì? Lê Bảo Y ghi vẫn là không vui. Xem thói quen, đều giống nhau. Lê Việt mỉm cười nói, ca. Lê Bảo Y ghi đề cao đề si ben hô một tiếng. Được rồi, xinh đẹp, ngươi xinh đẹp nhất, có thể đi. Lê Việt sủng nịch nói. Bọn họ thoạt nhìn cảm tình thực hảo. Thủy Minh mang lại hơi hơi cho mày. Nàng cảm thấy Lê Việt không thành khẩn, có điều dấu dếm, nhẹ nhàng bâng quơ đem hắn công tác, cùng với hiện tại đang làm cái gì đã cho vượt qua đi. Nếu hắn không muốn nhiều lời, cũng chính là tồn tại nguy hiểm thai hoàng ẩm. Nàng cần thiết giúp Bảo Bảo một phen. Bảo Bảo, chúng ta đi xem hạ. Như thế nào đồ ăn còn không có thượng? Thủy Minh mang cố ý chi khai Lê Việt nói. Hảo, hảo A, ca, ngươi đợi lát nữa A, ta đi thúc giục hạ, đói chết ta. Lê Bảo Y sảng khoái kéo ra ghế dựa đi ra ngoài. Thủy Minh mang cũng xách theo bao đi ra ngoài. Lê Việt hồ nghi nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ánh mắt đặt ở cổ linh tinh quái nắng hẹ trói trang trên người. Đứa nhỏ này, cùng Thẩm Mặc Thần lớn lên thật đúng là giống nhau như lúc. Sau khi lớn lên, còn không biết muốn mê chết nhiều ít nữ nhân đâu. 1197 chương 1197 cổ linh tinh quái. Thúc thúc, ngươi đang làm cái gì đầu tư A, có thể hay không cho ta chỉ điểm một vài. Nắng hẹ trói trang nghiêng đầu, đôi mắt trợn chớp, thỉnh giáo nói. Ân, ngươi cũng làm đầu tư. Lê Việt kinh ngạc hỏi. Hiện tại chỉ là khai cái đào bảo cửa hàng, thuận tiện chơi chút có thể kiếm tiền cho chơi. Nhưng là ta bà nương hiện tại lại không có nam nhân cũng không có công tác, ta phải làm tốt nàng cả đời đều không có nam nhân chuẩn bị công tác, nhiều kiếm ít tiền cho nàng dưỡng già tóm lại là không sai. Nắng hẹ trói trang tiểu đại nhân nói. Lê Việt dơ dơ lên khỏe miệng, ta có thể cho ngươi mụ mụ giới thiệu một phần công tác. Ta mẹ đến tính tình đi ra ngoài công tác tóm lại là bị khinh bỉ, ta còn là có khuynh hướng chính mình đầu tư, như vậy nàng cũng bất đồng đi ra ngoài bị khinh bỉ. Nắng hẹ trói trang ý vị thâm trường nói. Ngươi còn nhỏ đâu, đầu tư có nguy hiểm, nếu đầu tư không lo, phỏng trừng đem ngươi bán đều không đủ. ngươi chẳng phải là còn muốn cho mụ mụ ngươi thương tâm. Lê Việt hỏi ngược lại, uống một ngụm trà, ly đế đã không. Hảo đi, dù sao ta còn nhỏ, không đổi, ngươi vẫn là giúp ta bà nương giới thiệu một phần công tác trước đi, như vậy ta bà nương có chuyện làm, cũng sẽ không miên man suy nghĩ. Nắng hẻ chói chang lại sửa lời nói. Lê Việt nhìn nắng hẻ chói chang lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này thật là cổ linh tinh quái đáng yêu, nếu là hắn cùng bảo bảo có một cái chính mình hài tử, cũng nên sẽ thực đáng yêu. Lê Việt ánh mắt lại lần nữa trầm xuống dưới. Ngoài cửa. Buổi tối 8 giờ, ta làm nắng hẻ chói chang cho ngươi ca ca di động thượng phát một cái liên tiếp, ngươi nhớ do gạt ngươi ca tiếp thu một chút. Thủy Minh mang hạ giọng nói. Vì cái gì a? Ngươi phát chính là cái gì a? Lê Bảo Y khó hiểu hỏi. Di động định vị, chỉ cần hắn là mở ra di động, là có thể tìm được hắn ở nơi nào. Thủy Minh mang nói. Lê Bảo Y mở to hai mắt, kinh ngạc nói, vì cái gì muốn làm như vậy a? Nếu như bị hắn biết, ta khẳng định sẽ bị đét ngông. Lại không phải nghe trộm, chỉ là có thể biết hắn ở nơi nào. Nếu hắn giống lần trước như vậy biến mất, ngươi nơi nơi tìm không thấy hắn, nếu có một cái định vị, là có thể lập tức biết hắn ở nơi nào. Như vậy không hảo sao? Thủy Minh mang kiến nghị nói. Lê Bảo Y thì nghĩ nghĩ, hình như là cái không tồi lựa chọn, nhưng là, ta ca là máy tính thiên tài, hắn sẽ không phát hiện đi. Cái này không phải nghe trộm, chỉ là di động định vị, không dễ dàng bị phát hiện, liền tính là bị phát hiện, ngươi cũng không thừa nhận là ngươi liên tiếp vậy có thể. Chúng ta làm như vậy chỉ là để ngừa vạn nhất. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Ta ca sẽ không ném xuống ta phải làm. Lê Bảo Y thì rất có tự tin nói. Ân, ta tin tưởng hắn sẽ không ném xuống ngươi, liền lo lắng, ngươi sẽ không biết hắn ở nơi nào. Ngươi dựa theo ta nói làm là được, đối với ngươi không chỗ hỏng, mặt khác, nhớ rõ đối với ngươi ca bảo mật. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Đã biết. Nói chuyện chi gian, bọn họ đã đi tới trước này, thúc giục một chút, hồi ghế lô bên trong. Lê Việt nhìn về phía Thủy Minh mang, nói, ta nhận thức Võ An huyện đại trường, hắn bên kia thiếu chủ bá. Ngươi muốn hay không đi thử thử? Anh Thủy Minh mang có chút kinh ngạc Lê Việt sẽ chủ động cho nàng giới thiệu công tác. Chủ bá, khá tốt, Thủy Thủy, ngươi đi thử thử. Dù sao Võ An Ly Ninh Xuyên lái xe liền 30 phút đến 40 phút xe trình. Lê Bảo Y kiến nghị nói. Ngươi cũng đi. Lê Việt lại đối với Lê Bảo Y thì nói, tìm điểm sự làm, sinh hoạt cũng sẽ phong phú rất nhiều. Các ngươi hai cái cùng nhau đi làm, cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Ngươi không phải vẫn luôn nói một người ở nhà ngốc quá nhàm chán sao? Cái này đài trường ta chào hỏi một cái, cho các ngươi đi vào không có vấn đề. 1198 chương 1198 lưu có một tay. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Đây là Lê Việt ở giúp Lê Bảo Y thì an bài kế tiếp sinh hoạt sao? Hắn chẳng lẽ còn là quyết định phải đi? Thủy Minh mang đối Lê Việt thân phận phi thường tò mò. Lê Bảo Y thì một chút đều không có phát hiện. Vui vẻ đối với Thủy Minh mang nói, hảo a, hảo a, cùng ngươi cùng nhau đi làm tương đối có ý tứ. Ta ở nhà mau múc mèo. Ngươi không phải có ngươi ca sao? Thủy Minh mang cố ý điểm đến. Ta ca về sau cũng là muốn công tác ca, sao có thể vẫn luôn bồi ta a? Hắn không bồi ta phải thời điểm ta đều buồn mau điên rồi. Lê Bảo Y thì hồi phục Thủy Minh mang nói, nhìn về phía Lê Việt, ôm Lê Việt cánh tay, cười nói, ta phải làm chủ bá. Về sau ca nếu là tưởng ta, là có thể từ tivi thượng nhìn đến ta. Lê Việt hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên một đạo thương cảm. Thủy Minh mang bởi vì nhìn chằm chằm vào Lê Việt, cho nên bắt giữ nói. Nàng hiện tại mới phát hiện, bảo bảo là thật sự ngốc đến. Nàng làm như vậy, Lê Việt chỉ biết đi càng an tâm. Ca, ta cùng Thủy Thủy khi nào đi làm? Lê Bảo Y ghi đối chủ bá thân phận nóng lòng muốn thử, thúc giục hỏi. Thứ hai tuần sau đi. Hôm nay đều thứ sáu. Lê Việt trầm giọng nói, mê mị nhìn Lê Bảo Y ghề mặt. Hắn kia đẹp trong mắt ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ Lê Bảo Y ghề. Lê Bảo Y ghề xa vào ở hắn trong ánh mắt, vô cùng ngọt ngào. Ok. Lê Bảo Y ghề so một cái ok thủ thế, vui vẻ nói, may mắn ta phía trước gầy, ha ha. Thủy Minh mang liếc bảo bảo liếc mắt một cái, tâm tình trầm trọng túi đầu ăn cơm. Sau khi trở về, Thủy Minh mang liền hỏi nắng hẹ chói chang muốn tới địa chỉ. Nàng trước cấp Lê Bảo Y gọi điện thoại qua đi. Thủy Thủy, mới vừa tách ra, ngươi liền lại tưởng ta à, đừng giới, chúng ta về sau là muốn sớm chiều ở chung. Ha ha. Lê Bảo Y ghi lạc quan nói. Ngươi chừng nào thì có thể bắt được Lê Việt di động nói cho ta, ta phát liên tiếp nhận đi, ngươi nhớ rõ tiếp nhận sau, đem tin nhắn xóa. Thủy Minh mang thẳng vào chủ đề nói. Ân, hảo, không thành vấn đề. Lê Bảo Y thì sảng khoái nói. Nàng đi vào Lê Việt phòng, Lê Việt một hồi đi, liền ở trên máy tính bội, nhìn đến Lê Bảo Y thì tiến vào, khép lại máy tính sau đứng lên, hỏi, làm sao vậy? Ca, ta đều đã lâu chưa thấy được ngươi. Lê Bảo Y thì đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tay trả sát hắn ngực, quỷ dị cười. Lê Việt liếc mắt một cái liền biết nàng muốn làm sao. Đối mặt nàng mời, hắn một chút tự giữ lực đều không có. Túi người, hôn nàng một chút. Chỉ là nhợt nhạt một chút, không phải nàng muốn. Lê Bảo Y ôm vòng lấy Lê Việt sau cổ, nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi nhỏ thâm nhập hắn trong miệng, phẩm vị Lê Việt hơi thở, ngậm lấy hắn hồng lưỡi, dẫn vào chính mình trong miệng chơi đùa. Lê Việt nhu nhu nhìn nàng, cũng nhắm hai mắt lại, tùy ý nàng đòi lấy. Một cái hôn xuống dưới, Lê Bảo Y đã thở hừng hực. Ca đi trước tắm rửa. Lê Bảo Y ghi rào hoặc nói. Cùng nhau. Lê Việt hỏi. Ta còn có kinh hỉ cấp ca ca đâu. Người đi trước tẩy. Lê Bảo Y ghi thúc giục đem Lê Việt đẩy mạnh phòng 8, đóng cửa lại. Lê Việt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía trong gương chính mình. Làm sao bây giờ? Hắn vẫn là một chút đều luyến tiếc bảo bảo. Lê Bảo Y ghi cầm lấy Lê Việt di động, đưa vào mật mã, nàng sinh nhật, tiến vào sau. Nàng cấp nước Minh Mang đã phát tin nhắn. Thủy Minh Mang đem liên tiếp đã phát qua đi. Lê Bảo Y tiếp thu sau, đem tin nhắn xóa. Trên mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng là thật sự có kinh hỉ đưa cho ca ca, ngẫm lại liền trước thẹn thùng. 1199 chương 1199 ngươi là ta sinh mệnh một cành hoa một. Nàng liếc mắt một cái Lê Việt máy tính. Trong lòng có chút quái dị cảm giác. Vì cái gì ca ca xem nàng tiến vào liền đem máy tính khép lại. Tò mò ái chết miêu. Bảo bảo mở ra Lâm Càng máy tính, có mật mã. Nàng đưa vào chính mình sinh nhật, nhắc nhở mật mã sai lầm. Lê Bảo Y ghi hành những mày đầu, đưa vào Lê Việt sinh nhật, mật mã vẫn là sai lầm. Ca, ngươi máy tính khởi động máy mật mã nhiều ít ta. Lê Bảo Y ghi đối với phòng tắm hô. Lê Việt tắm rửa động tác dừng lại. Thâm Thúy nhìn trong gương ảnh ngược ra tới chính mình, mày hơi hơi ninh khởi, không để ý đến Lê Bảo Y. Lê Bảo Y xem ca ca không có ứng hắn, chạy tới phòng tắm trước, đẩy cửa ra, thăm qua đầu, cho rằng Lê Việt tắm rửa không nghe thấy, cười lại hỏi, ca, ngươi đến khởi động máy mật mã là nhiều ít ta. Lê Việt không hiểu thanh sắc cầm lấy khăn tắm, vây quanh ở trên người, hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi không có máy tính. Lê Bảo Y thực trực tiếp. Cười tủm tìm nói, ta muốn nhìn một chút ca ca trong máy tính mặt có hay không bí mật. Có hay không con ta cùng mặt khác tiểu mờ mờ nói chuyện thiếm. Bên trong đều là ta công tác hồ sơ. Ta cũng sẽ không xóa. Lê Bảo Y ghi đoạt lấy nói. Ngươi trước tắm rửa, thầy xong ta nói cho ngươi. Lê Việt trầm giọng nói. Nga, hào đi. Lê Bảo Y ghi tặc hề hề từ hắn phòng chạy về chính mình phòng, cầm kinh hỉ, ôm vào trong ngực, đi hắn phòng tắm. Lê Việt đang ở máy tính trước mặt, đem quan trọng văn kiện toàn bộ ẩn tàng rồi lên. Lê Bảo Y ghi lại từ trong phòng tắm dò ra đầu tới, hầu nghi nhìn Lê Việt, hỏi, ca, ngươi không phải là đem ta không thể xem đồ vật trước xử lý đi. Lê Việt ngón tay dừng lại, nhìn về phía Lê Bảo Y ghi. Lê Bảo Y ghi xem ca ca không phản bác, nguyên bản là nói giỡn, hiện tại trong lòng có loại không tốt cảm giác, từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đứng ở Lê Việt trước mặt, hầu nghi hỏi. Ca, ngươi thật sự có chuyện gạt ta à? Lê Việt đứng lên, xoa xoa nàng đầu, trầm giọng nói, không nghĩ nói cho ngươi, là đối với ngươi hảo. Đến tột cùng có chuyện gì à? Lê Bảo Y càng ngày càng khẩn trương. Lê Việt túi người, hôn một chút nàng ngôi. Lê Bảo Y lui ra phía sau, sợ hãi nhìn Lê Việt, hỏi, ngươi yêu mặt khác nữ nhân à? Không có. Lê Việt trầm giọng nói, ngươi nếu là yêu mặt khác nữ nhân, cũng không có quan hệ, chúng ta có thể lại làm hồi huynh muội đi à, không cần giống mặt khác người yêu giống nhau, một khi chia tay, chính là cả đời không qua lại với nhau, ta tưởng cùng ca ca vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Lê Bảo Y thì nói, đánh giá Lê Việt sắc mặt, đi tắm rửa đi. mật mã là tên của ta ghép vần viết tắt, cùng người ghép vần viết tắt. Lê Việt ôn nhu nói. Là Lìn bị sao? Lê Bảo Y trong lòng ngọt ngào hỏi. Ân. Lê Việt lên tiếng, ngồi ở trên giường, thân thể sau khinh, ngó một kiện nàng trong tay màu hồng phấn sao y y, đây là ngươi nói kinh hỉ a. Lê Bảo Y y mặt đỏ, ta cảm thấy khá xinh đẹp, liền mua. Mặc vào nhìn xem. Lê Việt nghiêm trang nói. Hắn như vậy nghiêm trang, làm đến nàng cảm thấy chính mình là bất lương thiếu nữ giống nhau, có chút ngượng ngùng. Ngươi không thích liền không mặc. Ngươi khi còn nhỏ, đều là ta giúp ngươi tắm rửa, đổi tã. Đối với ngươi thân thể quen thuộc trình độ vượt qua ta chính mình, ngươi liền tính không mặc, đối ta cũng không có gì lực hấp dẫn, cho nên, xác thật, cái này xuyên hoặc không mặc, ta không sao cả. Lê Việt nhún vai, ta mị nói. 1200 chương 1200 ngươi là ta sinh mệnh một cành hoa hai. Lê Bảo Y ỉa sinh khí, cầm trong tay sa chất trong suốt quần áo ném tới rồi Lê Việt trên người, không thể, ngươi hôm nay không cần cùng ta ngủ, chính ngươi một người ngủ đi. Lê Việt dơ dơ lên khỏe miệng, xem Lê Bảo Y thở phì phì đi ra ngoài, đứng dậy, ở nàng phía sau đi theo. Lê Bảo Y kìa xoay người, trừng mắt Lê Việt, hoán giận nói, ca ngươi thật là xấu. Lê Việt đi tới nàng trước mặt, nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình bụng mặt trên. Lê Bảo Y phát hiện hắn có phản ứng, kinh ngạc nhìn Lê Việt. Cùng ngươi nói giỡn, nghe thấy ngươi nói, liền có phản ứng. Lê Việt ôn nhu nói. Lê Bảo Y không phúc hậu cười. Nàng dùng bả vai tễ tễ Lê Việt, hỏi, ngươi chừng nào thì đối ta có cảm giác à, khi còn nhỏ giúp ta còn tạ thời điểm sao? Lê Việt ở nàng trên đầu gõ một chút. Lê Bảo Y che lại đầu, oán hận nói, làm gì đánh ta? Lê Việt giơ lên cười. Hắn tươi cười là trên thế giới nhất liễm diễm vô song đi. Giúp ngươi đổi ta thời điểm, là phi thường tò mò, bởi vì cùng ta lớn lên không giống nhau. Bởi vì như vậy, rất dài một đoạn thời gian từng có hoang mang. Lê Việt thẳng thắn thành khẩn nói. Ca, ngươi lại cái kia, ôm ta, làm ta cái kia gì đó sao? Lê Bảo Y quả thực khó có thể mở miệng, nói hàm hàm hồ hồ. Nhưng là Lê Việt chính là minh bạch, nàng muốn nói cái gì? Ngươi còn nhỏ, ôm ngươi thượng vê đút cờ cũng là bình thường. Lê Việt trầm giọng nói. Lê Bảo Y cảm thấy chính mình mất mặt ném về đến nhà, xoay người. Hướng tới chính mình phòng đi đến. Lê Việt nắm lấy cánh tay của nàng, làm sao vậy? Lê Bảo Y chỉ cần nhớ tới khi còn nhỏ cái loại này cảnh tượng, liền phá lệ liền vặn, túi đầu, không nói lời nào. Ngươi từ 3 tuổi bắt đầu chính là chính mình thượng vê đút cờ, 6 tuổi bắt đầu chính mình tắm rửa. Lê Việt giải thích câu. Như vậy nghe, Lê Bảo Y trong lòng hảo quá rất nhiều. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi chừng nào thì đối ta có cảm giác. Lê Bảo Y nhẹ giọng hỏi. Ngươi một tuổi thời điểm đi. Lê Việt tự hỏi hạ hỏi. Lê Bảo Y ghét bỏ nhìn Lê Việt. Ca, ngươi biến thái sao? Vừa dứt lời, nàng chán liền tao hương. Ngươi 14 tuổi thời điểm liền đại cô nương. Ta liền ý thức được, không thể cùng ngươi quá thân mật. Ý thức được chính mình thích thượng ngươi. Là ngươi viết thư tình cấp Vương Tử Trinh thời điểm. Ta ghen. Ngươi còn đem 100 lần đều cấp Vương Tử Trinh lấy đi qua. Ngươi nơi nào tới can đảm a? Lê Việt nhíu mày nói. Lê Bảo Y ghi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, viết đều viết, không cần lãng phí sao. Sau lại ta phát hiện trong nhà còn có một phần lọt lưới, liền đưa cho một cái khác nam đồng học. Lê Việt. Hắn lúc ấy đều tức chết rồi, ý thức được nàng tình đầu sơ khai, lại không thể trực tiếp chiếm hữu, chỉ có làm nàng truyền giáo. Đúng rồi, ca ca, ngươi là ở nơi nào nhặt ta a? Ngươi biết ta ba ba mụ mụ là ai sao? Ngươi nói, ta còn có cơ hội tìm được ba ba mụ mụ sao? Lê Bảo Y Y liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Lê Việt bình tĩnh nhìn Lê Bảo Y Y, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, tay đặt ở Lê Bảo Y Y trên đầu, trầm mặc đã lâu, hỏi, không có ba ba mụ mụ, ngươi khổ sở sao? Đã khổ sở qua, khi còn nhỏ nhìn đến người khác có, ta không có, xác thật không thoải mái. Hiện tại đã thích hứng không có bọn họ đến sinh hoạt. Lê Bảo Y thẳng thắn thành khẩn nói. Nếu có cơ hội làm ngươi gặp được bọn họ, ngươi muốn nhận trở về sao? Lê Việt thử hạ hỏi. Nhận A, đương nhiên nhận A, thêm một cái thân nhân nhiều một phần náo nhiệt, cũng nhiều một phần quan tâm sao, bảo bảo thiếu ái. Lê Bảo Y cười hì hì nói. Lê Việt ánh mắt càng ngày càng chìm xuống. 1201 chương 1201 ngươi là ta sinh mệnh một cành hoa ba. Đi tắm rửa đi. Lê Việt rời đi đề tài nói. Lê Bảo Y thì vui vui vẻ vẻ đi tắm rửa. Lê Việt tâm tình lại trầm trọng lên, ngồi ở trên sofa, lẳng lặng nhìn không khí. Nếu, hắn không có ôm đi nàng, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu. Lê Việt cấp Đông Dịch gọi điện thoại qua đi. Đông Dịch, ta tưởng cùng Bảo Bảo kết hôn, ngươi giúp ta an bài một chút đi. Điện hạ là điên rồi sao? Đông Dịch đến thanh âm bén nhọn lên. Ta cho rằng lần trước cùng ngươi phân tích qua, ngươi nếu cùng Lê Tiểu Thư ở bên nhau, là hại chết Lê Tiểu Thư. Tăng tướng quân bên kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, còn có, ngươi cũng sẽ hại chết chính mình, cùng đi theo ngươi đến 2.000 huynh đệ. Ta tưởng cho nàng một cái danh phận. Lê Việt xác định nói, danh phận quan trọng vẫn là cánh mạng quan trọng đâu. Nếu điện hạ ngươi muốn Lê Tiểu Thư chết, ta đây hiện tại liền an bài. Đông Dịch tàn nhẫn thanh nói. Lê Việt bực bội. Chờ hạ, ta lại cân nhắc hạ đi. Đông Dịch treo điện thoại. Liệt lo lắng nhìn về phía Đông Dịch, táo bạo hỏi, điện hạ còn không bỏ xuống được Lê Bảo Y thì sao? Hắn vì nàng đã chậm trễ một tháng. Chẳng lẽ thật sự muốn xem đến các huynh đệ đều chết đi? Đông Dịch hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm, nhìn về phía Liệt, hỏi, Liệt, ngươi có sợ chết không? Ta không sợ chết, ta liền sợ chết không đáng. Liệt tàn nhẫn thanh nói. Chúng ta đem cái này lựa chọn quyền giao cho điện hạ trên tay đi, nếu điện hạ lựa chọn cưới Lê Bảo Y, chúng ta liền phái người giết nàng, nếu điện hạ lựa chọn rời đi, liền cho nàng sinh cơ hội, ngươi dám sát nàng sao? Đông Dịch lạnh giọng hỏi. Dám, đương nhiên dám. Vì điện hạ nghiệp lớn, sát một nữ nhân tính cái gì, ta hiện tại liền đi giết nàng. Liệt táo bạo nói. Đông Dịch nắm lấy Liệt cánh tay, nàng là điện hạ tâm đầu nhục, không đến vạn bất đắc dĩ. Đường đụng nàng. Liệt khí dậm chân, vậy xem điện hạ cuối cùng quyết định. Lê Bảo Y từ trong phòng tắm ra tới, vẫn là mặc vào kia kiện cố ý mua tới hồng nhạt sa y. Mới vừa tắm xong, trong suốt sa y nhiều tầng ngông lung cảm, phụ trợ ra nàng kiểu nộn ra thịt, xuất thủy phụ dung mị hoặc. Lê Việt nhìn về phía nàng, tâm tình có chút trầm trọng, hướng tới nàng đi tới. Lê Bảo Y xem hắn trong mắt thanh minh, không có một chút tưởng cái kia cảm giác. Giống như, nàng ở hắn trước mặt không phải một nữ nhân giống nhau, tức khắc có chút thất bại. Lê Việt hầu kết hôn động, nâng lên nàng cằm, túi người, hôn lên nàng ngôi. Chính là, hắn chỉ là hôn nàng, không có bước tiếp theo động tác. Lê Bảo Y khó hiểu nhìn Lê Việt, rốt cuộc, nhìn ra khác thường, hỏi, ca, ngươi làm sao vậy, giống như tâm tình không tốt lắm. Lê Việt thương tiếc phất quá Lê Bảo Y ghề khuôn mặt, trong mắt hiện lên thâm trình tự thống khổ cùng lưu luyến. Hắn cùng nàng, tốt nhất giải quyết phương thức chính là, hắn vĩnh viễn giấu giếm thân phận của nàng, chờ hắn giang sơn yên ổn sau, cho nàng trí cao vô thượng danh phận. Bảo bảo, ta tạm thời không thể cùng ngươi kết hôn, chờ ta mấy năm, hảo sao? Lê Việt trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Lê Bảo Y. Lê Bảo Y cười khúc khích, liền chuyện này à, có cái gì phiền não, vãn mấy năm liền vãn mấy năm bái, ta dù sao còn chỉ có 25. Lại vãn 5 năm cũng không có quan hệ. Hảo, ngươi 30 tuổi phía trước ta cưới ngươi. Lê Việt hứa hẹn nói. Ta 30 tuổi, ca ca ngươi đều mau 40 đâu. Lê Bảo Y ghi nhấp miệng cười. Lê Việt nghiêm túc nhìn nàng, muốn đem nàng dung nhan vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, khắc vào trong xương cốt. 1202 chương 1202 ngươi là ta sinh mệnh một cành hoa bốn. Đáp ứng ca ca, mặc kệ về sau gặp được cái gì. Đều phải như vậy vui vẻ cười. Lê Việt yêu cầu nói. Lê Bảo Y ghi thẻ lưới, nghịch ngầm nói, không cần, đó là nhị khuyết, ca, ngươi không tiến vào sao. Chờ đến hoa nhi đều cảm tạ. Lê Việt. Hoa khai vừa lúc, rốt cuộc hái, đều uổng phí một phen nở rộ cảnh đẹp. Lê Việt nhìn quyến rũ nàng, càng thêm mỹ diễm, trong lòng lại bị nắm đau. Cho dù có thiên hắn lên làm tổng thống, mỗi khi nhớ tới hiện tại cảnh tượng, trong lòng thật giống như dài quá một cây thứ, này cây châm, vẫn luôn đều không có bị nổ, hơn nữa trong lòng sinh can, đã phát nhà. Hắn cũng minh bạch, từ đầu đến cuối, đều là hắn thật sâu ái Lê Bảo Y, ở ái nàng trên đường dãy rua, trầm luân, lựa chọn, tránh thoát, lạnh lùng, hối hận, ảo não, lại trước sau không bỏ xuống được. Liên tính mất đi hết thảy, hắn muốn, bất quá là canh giữ ở nàng bên người. Nhật tử quá mau mà ngọt ngào, thứ hai hôm nay thực mau liền đến. Lê Bảo Y sáng sớm lên, tỉ mỉ trang điểm, thay màu hồng nhạt chức nghiệp nữ trang, còn đem đầu tóc đều bàn ở trên đầu. Lê Việt dựa vào khung cửa thượng, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn Lê Bảo Y. Ca, ngươi xem có thể chứ? Lê Bảo Y ở Lê Việt trước mặt xoay một vòng tròn. Lê Việt gật gật đầu, trấn an nói, không cần khẩn trương, nói chuyện, đi cái hình thức. Ta không khẩn trương, chỉ là không nghĩ cấp ca mất mặt, kia ca, ta liền đi trước tiếp Thủy Thủy A chờ ta tin tức tốt. Lê Bảo Y ghi dơ lên nắm tay, chính mình cho chính mình cổ vũ nói. Lê Việt đôi mắt trầm hạ tới, lại lần nữa gật gật đầu. Lê Bảo Y ghi liếc liếc mắt một cái Lê Việt, ca, ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm. Lê Việt gợi lên khoe miệng, nói dơ nói, mấy ngày nay làm quá nhiều. Lê Bảo Y ghi ngượng ngùng, vậy ngươi có thể không cần sao. Lê Việt đem nàng bao đưa cho nàng, dặn dò nói, trên đường cẩn thận, không cần khai quá nhanh, nhớ rõ muốn ăn cơm, không cần đói là vị, mặt khác, không cần ăn quá cay, ngươi dễ dàng trường đầu. Đã biết, ca, ngươi thật đúng là như là ta ba ba. Lê Bảo Y tiếp nhận Lê Việt truyền thuyết bao. Nhớ rõ ăn ít kem, quá lạnh, đối với ngươi thân thể không tốt. Lê Việt tiếp theo dặn dò nói, được rồi, ta lại không phải tiểu hài tử. Ca, ngươi quá rong dài à, đời trước là làm đường tăng đi. Lê Bảo Y thì bực bội nói, ta đời trước làm đường tăng, ngươi làm gì đó? Lê Việt hỏi ngược lại. Lê Bảo Y thì không biết xấu hổ nói, ta là Bạch Long Mã đâu. Đều nói người cưỡi ngựa, ta ngày hôm qua còn mã kỵ người. Lê Việt. Lê Bảo Y thì tủng tủng, cười hì hì từ trong nhà chạy đi ra ngoài. Lê Việt thâm u nhìn Lê Bảo Y thì bóng dáng, mai cho đến nhìn không thấy. Mới thu hồi ánh mắt, cửa xuất hiện 5-6 cá nhân. Cầm đầu chính là lớn tuổi Đông Dịch. Hắn gật đầu nói, điện hạ, chúng ta cần phải đi. Ta đã biết, các ngươi trước đi ra ngoài. Lê Việt trầm giọng mệnh lệnh nói. Đông Dịch nhìn Lê Việt liếc mắt một cái, xoay người, đi ra ngoài, cũng giúp hắn đóng cửa lại. Lê Việt đi vào Lê Bảo Y ghề phòng, mở ra nàng máy tính, nhìn nàng trong máy tính bọn họ đến chụp ảnh chung, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn đem nàng trong máy tính sở hữu chụp ảnh chung copy ra tới, xóa bên trong ảnh chụp. Hắn đem bọn họ đến ảnh chụp đều cầm đi. Trừ bỏ Lê Bảo Y thì tạp thượng 1 tỷ, phảng phất hắn trước nay liền không có xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt quá. Lê Việt lên xe tử, tắt máy, lại lần nữa nhìn về phía bọn họ đến phòng ở, trong mắt trầm giống như vạn năm cổ đàm giống nhau. Hắn tưởng, đã không có Lê Bảo Y thì, hắn cũng không bao giờ sẽ vui vẻ. 1203 chương 1203 ngốc bảo bảo 1. Trên xe, Thủy Minh mang xem Lê Bảo Y khí sắc không tồi, hẳn là cùng Lê Việt là tốt. Thẩm Mặc Thần sau lại có liên hệ ngươi không? Lê Bảo Y quan tâm hỏi. Thủy Minh mang gục xuống hạ đôi mắt. Nàng hiện tại đã biết rõ, có một số người, nếu không nghĩ gặp người, lấy thân phận của nàng địa vị, thật sự không có khả năng nhìn thấy hắn. Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Lê Bảo Y thì lo lắng nắm lấy Thủy Minh mang tay, trấn an nói, Thủy Thủy, ngươi tốt như vậy, ông trời sẽ không đối với ngươi như vậy bạc tình, ta cảm thấy, sẽ có một cái càng tốt chờ ngươi. Không nói này đó, hôm nay phỏng vấn ngươi khẩn trương sao? Thủy Minh mang nói sang chuyện khác hỏi. Không khẩn trương, ta ca nói là an bài hảo, ta chỉ là muốn biết, sẽ làm ta chủ bá cái gì? Xã hội chân dung, mỹ thực, mua sắm kênh. Vẫn là làm ta làm du lịch, tổng nghệ, đạo diễn, phóng viên, biên tập. Lê Bảo Y thì chờ mong hỏi. Một cái huyện cấp thị radio, không có như vậy nhiều có thể làm chủ bá đi. Thủy Minh mang hồ nghi nói. Quản hắn đi đâu, dù sao ta hiện tại có đến là tiền, chỉ cần một phần không chịu khí công tác, sau đó hòa hảo bằng hữu cùng nhau, vậy đủ rồi. Lê Bảo Y thì lạc quan nói. Thủy Minh mang tâm tình vẫn là thực trầm trọng, mấy ngày nay, cũng không có điều chỉnh lại đây. Tới rồi ra đi ô. Võ An huyện là Ninh Xuyên khá lớn huyện cấp thị, nhà giàu mới nổi rất nhiều, quốc sản phẩm nổi tiếng giá trị cũng cao, cho nên, ra đi ô không nhỏ. Bọn họ đi vào, trải qua thực chính quy phỏng vấn. Thủy Minh mang không lo lắng, nàng là danh giáo chuyên nghiệp sinh ra, trước kia ở GBB cùng Hoàn Thần tạp chí công tác quá, cho nên... Đối bọn họ hỏi ra tới vấn đề cũng đối đáp trôi chảy. phỏng vấn quan làm nàng ở phòng nghỉ đợi lát nữa. Nàng ra tới sau, cùng bảo bảo nói hạ bọn họ đại khái sẽ hỏi nội dung. 15 phút sau, bảo bảo tung tăng nhảy nhót từ trong phòng ra tới, vui vẻ đối Thủy Minh mang nói, bọn họ cho ta biết ngày mai liền có thể đi làm, hơn nữa làm ta chuyển cáo ngươi, ngươi ngày mai cũng có thể tới đi làm. Ha ha, quá tuyệt vời. Có hay không nói cụ thể làm cái gì công tác? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Hẳn là chủ bà đi, chúng ta không phải tới nhận lời mời chủ bà sao? Ngươi chờ hạ, ta cho ta ca gọi điện thoại cụ thể hỏi một chút, giữa trưa cùng nhau ăn cơm chúc mừng hạ. Lê Bảo Y cười hì hì nói, cấp Lê Việt gọi điện thoại qua đi. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã tắt máy. Lê Bảo Y hồ nghi nhìn về phía di động. Làm sao vậy? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Ta ca tắt máy, là hắn di động không có điện sao? Lê Bảo Y chế môi reo lên, lại lần nữa cấp Lê Việt gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh mang có loại dự cảm bất hảo, chạy nhanh mở ra di động, đưa vào địa chỉ web, xem xét Lê Việt hiện tại vị trí địa chỉ. Lê Việt di động cuối cùng biểu hiện địa chỉ là trong nhà. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía Lê Bảo Y. Như thế nào biểu hiện là không hào đâu? Lê Bảo Y khó hiểu hỏi. Thủy Minh mang cho mày, cảnh giác tính nói, bảo bảo. Chúng ta hiện tại hồi nhà ngươi nhìn xem. Nga. Lê Bảo Y thì lên tiếng, lập tức cầm chìa khóa ra cửa, không hiểu ra sao. Di động ở cái dạng gì dưới tình huống sẽ biểu hiện không hào a? Lê Bảo Y thì khó hiểu hỏi. Thủy Minh mang nhìn phía trước, ngưng thanh nói, nhân vi gạch bỏ. Hoặc là hacker xâm nhập. Ta ca gạch bỏ làm gì, liền tính gạch bỏ cũng nên đem tân số di động cho ta a. Lê Bảo Y thì bĩu môi lại nhảy một câu. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía Lê Bảo Y. Lê Bảo Y cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nhìn về phía Thủy Minh mang, căng lớn đôi mắt, suy đoán nói, ngươi nói, ta ca không phải là lại biến mất đi. 1204 chương 1204 ngốc bảo bảo 2. Thủy Minh mang cầm Lê Bảo Y tay, nàng phát hiện, bảo bảo tay đều đang run rẩy. Nửa giờ sau, Lê Bảo Y tới rồi dưới lầu. Nàng nhìn đến Lê Việt xe ở dưới lầu dừng lại, vọt vào trong phòng, hô, ca, ca. Không có người trả lời nàng. Lê Bảo Y kia đẩy ra sở hữu môn, đều không có nhìn đến Lê Việt. Nàng vọt vào Lê Việt phòng, mở ra tủ quần áo. Trong ngăn tủ rỗng tuyết. Lại một cái chớp mắt, Lê Bảo Y cảm thấy tâm hảo như là bị kiếm đâm xuyên qua, sửng sốt một hồi, không nghĩ tin tưởng Lê Việt đã đi rồi. Nàng hồng vành mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, ta ca chỉ là đi ra ngoài một tuần, hắn vẫn là sẽ trở về, đúng không? Thủy Minh Mang biết Lê Bảo Y không thể tin được, tàn nhẫn nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc. Không phải sao? Lê Bảo Y vẻ mặt mờ mịt, dưới chân nhún ra, ngồi xuống trên giường, dại ra nhìn không khí, một người lẩm bẩm, ta cùng ca mấy ngày nay đều ở chung thực tốt, ta cũng không có chọc ta ca sinh khí. Hắn đối ta cũng che chở đầy đủ, ngoan ngoan phục tùng, hắn là không có khả năng đi, hắn còn nói muốn cưới ta đâu. Lê Bảo Y trong mắt hiện lên lo lắng, nhìn về phía Thủy Minh Mang, sợ hãi hỏi, ta ca không phải là đã xảy ra chuyện đi. Nếu là xảy ra chuyện, sẽ không đem sở hữu quần áo đều mang đi sau, trong nhà còn như vậy chỉnh tề. Thủy Minh Mang trầm giọng nói. Lê Bảo Y chớp chớp mắt, rũ xuống đôi mắt, suy đoán nói. Có thể hay không ta ca ở bên ngoài phạm vào sự, không thể không rời đi đâu, chờ hắn dàn xếp hảo sau, hẳn là liền sẽ liên hệ ta, hắn chỉ là không nghĩ làm những người khác thông qua ta tìm được hắn. Thủy Minh mang khổ sở trong lòng, nàng tiến lên, ôm bảo bảo, nói cái gì đều không có nói. Lê Bảo Y vẫn là tưởng không ra, nắm lấy Thủy Minh mang tay, ngẩng đầu hỏi, ta ca nói thích ta phải, hắn không có thích mặt khác nữ nhân, hắn trả lại cho ta tìm công tác. Ta ca như vậy xuống ta, là không có khả năng tùy tiện ném xuống ta phải, hắn là sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, đúng không? Thủy Minh mang nhìn Lê Bảo Y cặp kia mong đợi đôi mắt, trong ánh mắt còn bao hàm nước mắt, muốn nói lại thôi. Bảo bảo đơn thuần, đối Lê Việt cảm tình sâu đậm. Lê Việt có thể ngay cả di động dãy số đều gạch bỏ, đó chính là sẽ không trở về ý tứ. Có hy vọng tổng so tuyệt vọng hảo. Thủy Minh mang gật gật đầu, nghẹn ngào nói. Sẽ trở về. Lê Bảo Y ghi cúi đầu, nước mắt cấp chảy ra, khóc lóc nói, ta ca rốt cuộc phạm vào sự a. Như thế nào sẽ nghiêm trọng đến ta đều không thể nói cho, trách không được, hắn cho ta 1 tỷ, kia có thể là ta ca sở hữu tiền, ta vì cái gì muốn bắt ta, nếu là ca ca ở bên ngoài không có tiền dùng làm sao bây giờ. Thủy Minh mang trong lòng toàn khẩn. Thực rõ ràng, lần này đi, Lê Việt đều là có dự mưu, còn tìm Thẩm Mặc Thần nói dối lừa nàng. Chỉ có bảo bảo ngu như vậy, hiện tại còn ở lo lắng Lê Việt. Ta muốn thu tiền cho ta ca ca, không thể làm ca ca ta có việc. Lê Bảo Y ghi rực rỡ hiểu ra nói, trở lại chính mình phòng, mở ra máy tính. Bảo bảo. Thủy Minh mang đôi mắt đỏ lên, muốn nói lại thôi nói, ta cảm thấy ngươi ca đem thẻ ngân hàng gạch bỏ. Lê Bảo Y căng lớn hơi nước mê mang đôi mắt, lắc đầu nói, không có khả năng, ta ca như thế nào sẽ đem thẻ ngân hàng gạch bỏ đâu. Thủy Minh mang khổ sở trong lòng, không có nghẹn lại, cầm lấy Lê Bảo Y đặt ở trên tủ đầu giường trống chân khung ảnh, đưa cho Lê Bảo Y, nơi này hẳn là ngươi phóng các ngươi đến chụp ảnh chung, hắn đem ảnh chụp đều cầm đi, ta cảm thấy Lê Việt là muốn lau sạch qua đi sinh hoạt quá đến dấu vết, cái này dấu vết, bao gồm ngươi. 1205 chương 1205 mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều bồi ngươi. Bảo Bảo không tin tiếp nhận Thủy Minh mang trên tay khung ảnh. Phát hiện bên trong ảnh chụp thật sự đã không có. Nàng kéo ra ngăn kéo. Trước kia nàng đem album đều đặt ở trong ngăn kéo, chính là trong ngăn kéo đã không có. Nàng trong mắt hiện lên khủng hoảng, máy tính đã bị mở ra. Nàng nhanh chóng di động con chuột, mở ra dây bàn, tìm được tiêu đề vì ảnh chụp hồ sơ, mở ra tới, bên trong cái gì ảnh chụp đều không có. Nàng phảng phất bị tia chớp bổ trúng, trong đầu trống rỗng, lưng cứng còng. Sừng sốt một hồi. Lê Bảo Y đi mở ra di động bên trong album. Album bên trong cũng 1 chương ảnh chụp đều không có. Nàng ánh mắt lỗ trống mà nhìn dưới mặt đất, biểu tình hoảng hốt. Liên tính ca có nguy hiểm, cũng không cần đem nàng ảnh chụp đều xóa rớt đi. 1 chương đều không có lưu lại. Di động biến thành không hảo. Thẻ ngân hàng cũng gạch bỏ. Lý trí, từng giọt lật đổ chính mình giả tưởng, đau đớn chậm rãi đưa vào trái tim, nhiệt lệ. Dọc theo gương mặt lăn xuống xuống dưới. Lê Bảo Y nhìn về phía Thủy Minh Mang, đôi mắt hồng hồng, nhẹ giọng hỏi, ta ca là không cần ta sao? Thủy Minh Mang nhấp môi. Nàng có thể cảm giác được Bảo Bảo giờ phút này tâm như đau cắt đau, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi đến, chính như ta thời điểm khó khăn nhất, ngươi vẫn luôn bồi ta như vậy. Lê Bảo Y lẳng lặng lưu trữ nước mắt. Bảo Bảo vẫn luôn là làm ầm ĩ. Thủy Minh Mang trước nay đều không có gặp qua nàng như vậy trầm mặc bộ dáng, trong lòng lo lắng, ôm Lê Bảo Y hề bả vai. Lê Bảo Y hờ hững nhìn không khí, lầm bầm lầu bầu nói, cho nên, ca, lần đầu tiên mất tích thời điểm, không phản ứng ta, không trở về ta điện thoại, cũng đã quyết định không cần ta, hắn lần này trở về, chỉ là muốn đem ta dàn xếp hảo mà thôi. Bảo Bảo, đừng như vậy, nếu ngươi khổ sở trong lòng, ngươi liền khóc ra đi. Đã khóc thì tốt rồi. Thủy Minh Mang đau lòng nói. Nếu đã quyết định rời đi, vì cái gì muốn chạm vào ta, vì cái gì muốn nói cho ta thích ta, vì cái gì lại muốn nói cho ta, ta là nhận nuôi tới. Lê Bảo Y ghi khó hiểu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, mơ hồ hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Thủy Minh Mang ôm chặt lấy Lê Bảo Y ghi, bảo bảo, đừng khổ sở, cái gì đều sẽ tốt, không có Lê Việt, ngươi cũng có thể sống thực tốt. Lê Bảo Y cánh tay rũ, khó hiểu cho mày, hoàn toàn trầm tĩnh ở chính mình tư duy, lẩm bẩm, vì cái gì, vì cái gì. Thủy Minh Mang cũng trả lời không được, chỉ nghĩ đem chính mình thân thể ấm áp truyền lại cấp Bảo Bảo. Bảo Bảo hạng nhất trượng nghĩa, Lê Việt đối nàng, không chỉ là thân nhân, dựa vào, vẫn là người yêu, cái nhân. Loại cảm giác này, so dạ lăng giật không cần nàng, càng hơn. Nàng sợ quá Bảo Bảo sẽ luẩn quẩn trong lòng. Lê Bảo Y thì hờ hững đứng, vừa động đều bất động. Thủy Minh Mang ôm nàng hơn 10 phút, xem Bảo Bảo còn đang ngẩn người, ôn nhu hỏi nói, Bảo Bảo, chúng ta đi ăn cơm được không? Ta thỉnh ngươi ăn ngon. Lê Bảo Y thì như là nhập định khác thường, ánh mắt động đều bất động. Bảo Bảo, ngươi đừng làm ta sợ. Thủy Minh Mang xem Lê Bảo Y thì còn không có phản ứng, trong lòng cả kinh, nắm lấy Lê Bảo Y thì cánh tay, lắc lắc, để cao để si bên hô, Bảo Bảo. Chính là Lê Bảo Y, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Thủy Minh Mang sợ hãi, Bảo Bảo, ngươi đừng như vậy, ngươi liền tính vì Lê Việt choáng váng, Lê Việt cũng sẽ không trở về, nam nhân kia không đáng ngươi như vậy, Bảo Bảo, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Lê Bảo Y trầm mặc không nói lời nào. Bảo Bảo, mặc kệ Thủy Minh Mang như thế nào kêu, Lê Bảo Y đều vừa động đều bất động. Thủy Minh Mang bất đắc dĩ, xoa xoa nước mắt, kiên định nói, hảo đi, mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều bồi ngươi. 1206 chương 1206 ta sẽ bị ngươi lộng hư. Lê Bảo Y đôi mắt lóe lóe, như là nghe được giống nhau, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nhẹ giọng nói, Thủy Thủy, ta không có việc gì, ngươi không cần bồi ta, nắng hè trói trang còn ở nhà chờ ngươi trở về đi. Ngươi như vậy làm ta đi như thế nào? Thủy Minh Mang đề cao đề si bèn nói. Lê Bảo Y ghề cho mày, lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, ta không có việc gì, thật không có việc gì, vừa rồi chỉ là đang nghĩ sự tình. Nàng vừa rồi như vậy, Thủy Minh Mang không tin nàng không có việc gì. Hôm nay ngươi ngủ nhà ta, hoặc là ta ngủ nhà ngươi, không đến thương lượng. Thủy Minh Mang khí phách nói. Lê Bảo Y ghề vành mắt đỏ chút, trong mắt di bịt kín ướt át sương ngủ, hít hít cái mũi, Thủy Thủy, nếu trên thế giới này, còn có ta lưu luyến người, như vậy chính là ngươi. Thủy Minh Mang trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ vừa rồi Bảo Bảo nghĩ tới chết sao? Thủy Minh Mang không bình tĩnh, đôi tay nắm lấy Lê Bảo Y ở cánh tay, cho mày, máng, Bảo Bảo, ngươi suy nghĩ cái gì? Lê Việt biến mất, ngươi phải làm sự tình là tìm được hắn, hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thủy Thủy, ta không rõ, ta ca vì cái gì muốn như vậy? Vứt bỏ ta, làm ta tìm không thấy hắn, ta làm sai sự tình gì sao? Ta thật không rõ. Lê Bảo Y ỉa bàng hoàng nói. Không rõ liền đi làm minh bạch, ngươi nếu là đã chết, cái gì đều không có, ngươi tưởng lẻ loi táng ở nơi nào. Liền tính ngươi đã chết, ngươi ca cũng sẽ không trở về. Thủy Minh Mang quát. Ta nên như thế nào tìm hắn đâu? Di động gạch bỏ, ảnh chụp đều toàn bộ cầm đi, ngay cả thẻ ngân hàng đều gạch bỏ. Ta nên như thế nào tìm hắn? Lê Bảo Y sau này lảo đảo vài bước, tuyệt vọng nói, nếu hắn có tâm trốn tránh ta, ta lại như thế nào tìm được hắn? Chỉ là ta không rõ, không rõ. Thủy Thủy, ngươi nói, hắn vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Thủy Minh Mang nắm lấy Lê Bảo Y ghề tay, kiên định nhìn Lê Bảo Y ghề, chúng ta đi tìm ra chân tướng đi, chỉ cần Lê Việt người này chân thật tồn tại quá, một ngày nào đó sẽ tìm được. Lê Bảo Y ghi mê mang nhìn Thủy Minh Mang, nước mắt lăn xuống xuống dưới, gật gật đầu. Ngươi hiện tại một người ở nhà không có việc gì đi. Thủy Minh Mang hỏi. Lê Bảo Y ghi gật gật đầu. Ta hiện tại đi tìm Thẩm Mặc Thần, hắn khả năng sẽ có một ít manh mối, ở nhà chờ ta. Thủy Minh Mang trầm giọng nói. Lê Bảo Y ghi kỳ vọng nhìn Thủy Minh Mang, lại lần nữa gật gật đầu. Thủy Minh Mang ra cửa, vừa đi, một bên gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. Di động kia tóc ra đô đô đô thanh âm. Số điện thoại của nàng mã bị kéo đen, nàng nghĩ tới loại kết quả này, chính là, chân chính phát sinh thời điểm, trong lòng vẫn là đau. Thẩm Mặc Thần là thật sự quyết định cùng nàng chết già không hướng tới. Nếu không phải vì Lê Bảo Y kìa, nàng cũng sẽ như hắn mong muốn cả đời không qua lại với nhau. Thủy Minh Mang đi Tử Kim Tân Thành, đến Thẩm Mặc Thần cửa, liền nghe có nữ hải tử cười duyên thanh từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Mặc Thần, ngươi tốt xấu, không cần làm, thật sự không cần làm. Nữ hải nũng nịu nói. Thủy Minh Mang trong lòng căng thẳng, nhắc tới tay, hạ xuống. Cái gì không cần, ngươi nói như vậy, sẽ làm ta càng muốn. Thầm Mặc Thần ta mị nói, đem điều tốt rượu cốc hai đưa cho Trương Manh Nhiên. Chán ghét. Trương Manh Nhiên ngọt ngào nói, tiếp nhận Thầm Mặc Thần trên tay rượu cốc hai, nhấp một ngụm, quá cay, mở miệng ra, phun ra đầu lưỡi, dùng tay quạt miệng. Ngươi quá xấu rồi, ta từ bỏ. Ha ha ha. Thẩm Mặc Thần nở nụ cười, này phân cười, lại không đạt đáy mắt. Ngươi còn cười, ta đều mau bị ngươi lộng hỏng rồi. Trương Manh Nhiên hờn dỗi nói. 1207 chương 1207 tái kiến. Thủy Minh Mang chung quy không có gõ cửa. Bọn họ ở làm chuyện đó, nàng lúc này đi vào thật sự không thích hợp. Không thích hợp. Từ hắn cửa nhanh chóng chạy tới thang máy, phát hiện. Trên mặt có nhiệt nhiệt chất lỏng lướt qua, nóng bỏng nước mắt chảy ra. Trong lòng cái loại này đau, tới nhanh chóng mà mãnh liệt, như là một phen đau sắc, cắt trong lòng thịt, một tấc, làm nàng đau đến sắp hít thở không thông. Cái gì ái, là không thể quay về. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần ngủ, cùng Dạ Lăng Giật sẽ không bao giờ nữa khả năng, bởi vì nàng biết chính mình ô uế, không xứng với Dạ Lăng Giật, mặc dù ái, đều dùng toàn lực khắc chế, chậm rãi đem Dạ Lăng Giật phủ đầy bụi ở lịch sử bụi bặm. Thẩm Mặc Thần cùng Trương Manh Nhiên ngủ đâu? Bọn họ cũng không bao giờ đi trở về. Tuy rằng, nàng đã nghĩ kỹ rồi không hề trở về, chính là, vẫn là hảo khổ sở, cái loại này khổ sở, giống như tận thế, giống như bao phủ ở trong nước biển, hô hấp không được, sắp hỏng mất. Nước mắt vỡ đê, không thể khống chế. Nếu không yêu, liền sẽ không có thương tổn. Thủy Minh Mang, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể học được không xa cầu, không chờ mong, không chấm luân. Thang máy vang lên. Thủy Minh Mang vọt vào thang máy bên trong, như là đào vong giống nhau. Ấn lầu 1. Chính là, nếu nàng như vậy đi rồi, bảo bảo làm sao bây giờ đâu. Thủy Minh Mang nắm chặt nắm tay, nàng không có dũng khí lại đi Thẩm Mặc Thần cửa, quyết tâm, nàng tìm được rồi Thẩm Mặc Thần xe. Bọn họ tổng hội đi ra ngoài ăn cơm. Nàng đứng ở bọn họ đến xe nơi đó, đợi 1 giờ, 2 giờ, hờ hững nhìn không khí, không ngừng mà thôi miên cùng gây tê chính mình tâm trí, thẳng đến có thể không hề đau đớn. Hiện tại nàng không thể ngã xuống đi, bảo bảo còn chờ nàng cứu rỗi. Nàng so bảo bảo đại, so bảo bảo thành thục, so bảo bảo trải qua nhiều, cho nên, lý nên phải học được gánh vác cùng tiếp thu, mặc dù là đau đến chết lặng. Thẩm Mặc Thần từ thang máy đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở hắn xe bên cạnh Thủy Minh Mang, ánh mắt lạnh như hàn băng. Duỗi tay, ôm Trương Manh Nhiên eo. Trương Manh Nhiên mê luyến nhìn Thẩm Mặc Thần, mặt đỏ. Nay vẫn là bọn họ nhận thức tới nay, hắn lần đầu tiên ôm nàng đâu. Muốn ăn cái gì, ta mang ngươi đi ăn. Thẩm Mặc Thần tà nịnh gợi lên khỏe miệng. Ngươi thích ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Trương Manh Nhiên ngọt ngào nói. Thủy Minh Mang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm, quay đầu lại. Thẩm Mặc Thần ái muội nhìn Trương Manh Nhiên, ở nàng trên mặt hôn một cái. Trương mờ mịt mặt đỏ toàn bộ, trong mắt đều là ngọt ngào, nhón mũi chân, cũng ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái. Thẩm Mặc Thần gợi lên khóe môi, cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang tay trái đáp ở tay phải mặt trên, rũ mắt, thanh đạm như nhã. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lại lạnh vài phần, mang theo tức giận cùng âm hàn. Hắn ôm Trương mở mịt hướng tới xe đi qua đi. Trương Manh Nhiên cũng thấy được Thủy Minh Mang. Lần trước Thủy Minh Mang cùng nàng nói, Thẩm Mặc Thần có lao bà nhi tử, nàng trong tiềm thức không thích Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Trương Manh Nhiên hồ nghi hỏi. Thủy Minh Mang rất có lễ phép đối với Trương Manh Nhiên gật đầu. Nếu bọn họ đã ở bên nhau, Thẩm Mặc Thần thích Trương Manh Nhiên, Trương Manh Nhiên cũng thích Thẩm Mặc Thần. Nàng cũng không nghĩ làm phá hư. Chúc phúc đi. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thanh nhã hỏi, là cái dạng này, có một chuyện muốn xin giúp đỡ Thẩm Tổng, phía trước có cái kêu Lê Việt người, đã từng ở ngài công ty công tác, hắn hiện tại biến mất, ngươi có biết hay không hắn khả năng đi nơi nào? Thẩm Mặc Thần khóa nàng, đôi mắt đen nhánh như mực, lạnh lùng nói, ngươi tới tìm ta, là bởi vì Lê Việt. 1208 chương 1208 ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? Hy vọng Thẩm Tổng có thể báo cho, về sau nhất định cảm tạ. Thủy Minh Mang ngưng trọng nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? Thủy Minh Mang hơi hơi một đốn, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ở hắn lương bạc ý cười chung, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thẩm Mặc Thần ta mị lên, gợi lên liệm diễm khỏe môi, khinh phiêu phiêu hỏi, ta không thiếu tiền. Đối với ngươi lại không có hứng thú, ngươi kia có ta cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Thủy Minh Mang xem hắn trong mắt tràn ngập kiệt ngạo cùng cuồng vọng, phảng phất cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn tù binh không ai bị nổi. Nàng minh bạch, nàng nói cái gì chỉ là tự rước lấy nhục. Không có. Thủy Minh Mang nhàn nhạt nói. Ta đây vì cái gì muốn nói cho ngươi? Thẩm Mặc Thần lanh tình nói, ánh mắt cũng mỏng lạnh lên, thỉnh ngươi làm hạ, chống đỡ ta phải cửa xe. Thủy Minh Mang ngẩng đầu, cổ đủ dũng khí, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nếu ngươi nói cho ta Lê Việt hành tung, về sau ngươi nói cái gì, ta làm cái gì? Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng. Ngượng ngùng, ta đối làm ngươi làm cái gì, cũng một chút hứng thú đều không có, tránh ứng ra. Cuối cùng hai chữ, Thẩm Mặc Thần đã thực không kiên nhẫn. Thủy Minh Mang hướng bên cạnh tránh ra vài bước, nhìn Thẩm Mặc Thần giúp Trương Manh Nhiên kéo ra cửa xe, Trương Manh Nhiên quái dị liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt tràn ngập khinh thường cùng không vui, lên xe tử. Thẩm Mặc Thần lái xe, nên ngang mà đi. Thủy Minh Mang chạm mệt mỏi, tâm mệt mỏi, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. làm nàng nghỉ ngơi một hồi, liền một hồi. Thủy Minh mang ngồi xổm xuống dưới, liền tính là ngồi xổm dưới ánh mặt trời, vẫn là cảm thấy đến xương rét lạnh. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía sau xe kính, mày ninh lên, tay chặt chẽ nắm tay lái, cắn chặt răng, đột nhiên phanh lại. Mặc Thần, làm sao vậy? Trương Manh Nhiên khó hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn Trương Manh Nhiên, mệnh lệnh nói, đại ở trên xe, không cần ra tới. Hắn mở cửa xe, xuống xe, bước nhanh hướng tới Thủy Minh Mang đi đến. Thủy Minh Mang xem Thẩm Mặc Thần lại về rồi, đứng lên. Hắn cầm căng chặt, toàn thân lạnh lẽo, không vui khóa Thủy Minh Mang, trách cứ nói, không thoải mái nên đi xem bác sĩ, ở ta nơi này tới diễn kịch mỏng đồng tình sao. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng tình ngươi sao? Bất quá chính là cảm thấy ngươi thật đáng buồn đến đáng thương đến căm ghét, đi, rời đi. Ta chỉ muốn biết Lê Việt hiện tại ở nơi nào. Thủy Minh Mang bình tĩnh nói. Ta không biết, về điểm này, ta rất sớm trước liền đã nói với ngươi, mặt khác, liền tính ta biết, ta cũng không có nói cho ngươi đến nghĩa vụ, ngươi với ta mà nói, người nào đều không phải sao? Thẩm Mặc Thần tàn nhẫn thanh nói, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thủy Minh Mang minh bạch, xác thật, tới nơi này tìm hắn, nàng mặt dày vô sỉ. Thủy Minh Mang gật đầu, cái gì đều không có nói, hướng tới đường cái đi đến. Thẩm Mặc Thần nổi giận đùng đùng từ bên người nàng trải qua, thượng chính mình xe, lái xe rời đi. Trương Manh Nhiên hồ nghi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, cái kia nữ hình như là cùng ta cùng nhau tham gia ngày mai ngôi sao Thủy Minh Mang, các ngươi phía trước nhận thức sao? Ân. Thẩm Mặc Thần ngóng nhìn phía trước không khí, lạnh giọng đáp, ở ven đường dừng lại. Làm sao vậy? Không phải đi ăn cơm sao? Xe hỏng rồi a. Trương Manh Nhiên nhìn về phía bên ngoài, không thấy được cái gì hảo tiệm cơm. Thẩm Mặc Thần trong mắt không có một chút độ ấm nhìn về phía Trương Manh Nhiên, đột nhiên nhớ tới còn có một chút sự tình, ta muốn đi xử lý, liền không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, nơi này xuống xe, đánh xe hẳn là không khó. Trương Manh Nhiên. 1209 chương 1209 ái cùng hận. Có chuyện gì sao? Trương Manh Nhiên không nghĩ xuống xe. Nàng chờ mong hôm nay thật lâu đâu. Như thế nào hắn đối nàng chợt lanh chợt như ta? Ta có chuyện gì yêu cầu cùng ngươi hội báo? Thẩm Mặc Thần lạnh băng hỏi ngược lại. Trương Manh Nhiên cảm giác ra Thẩm Mặc Thần giống như sinh khí, nàng ngoan ngoãn mở cửa, từ trên xe xuống dưới. Thẩm Mặc Thần lái xe rời đi, gọi điện thoại cấp thường Kevin, mệnh lệnh nói, ngươi hỏi thăm một chút Lê Việt đi nơi nào. Lê Việt, làm sao vậy a? Thường Kevin khó hiểu hỏi. Ngươi chỉ cần đi làm là được, mặt khác, ta 10 phút sau đến công ty. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thẩm Tổng không phải ở cùng Trương Tiểu Thư hẹn hò sao? Thường Kevin thấp phòng hỏi. Không có gì ý tứ, làm sao vậy? Ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Mặc Thần lang duệ hỏi. Không, không có việc gì. Thường Kevin vẻ mặt khó xử nói. Thẩm Mặc Thần tạm dừng 3 giây, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp, vẫn là đem điện thoại cấp treo. Thủy Minh Mang hồi Lê Bảo Y ở nơi đó, tâm phiền ý loạn, không hỏi đến Lê Việt hành tung, trở về cũng không biết nên như thế nào đối Bảo Bảo nói. Nửa giờ sau, nàng tới Bảo Bảo nơi đó, gõ cửa. Môn bị mở ra, Lê Bảo Y sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, yêu thương nhìn Thủy Minh Mang, ta ca thật sự đem thẻ ngân hàng ngừng. Thẩm Mặc Thần biết ta ca đi nơi nào sao? Thủy Minh Mang muốn nói lại thôi, uyển chuyển nói, tổng hội tìm được. Lê Bảo Y trầm mặc nhìn không khí, đốn 10 giây, nhìn về phía Thủy Minh Mang, xác định nói, chúng ta không tìm. Thủy Minh Mang lo lắng nắm lấy Lê Bảo Y ở cánh tay. Ta đã từng cho rằng, ta sẽ cùng ta ca cả đời sinh hoạt ở bên nhau, mặc dù hắn có đại tẩu, ta có lao công, mọi người đều là hòa thuận vui vẻ người một nhà. Hiện giờ, là hắn vứt bỏ ta phải, ta vì cái gì phải dùng hắn sai tới trừng phạt chính mình. Một câu đều không nói. Một cái lý do đều không nói, gạch bỏ số di động, giống như sợ ta sẽ tìm được hắn dường như, ngay cả thẻ ngân hàng đều gạch bỏ. Hắn rốt cuộc là nghĩ nhiều thoát khỏi ta, đi qua hắn sinh hoạt. Một khi đã như vậy, ta lại vì cái gì phải vì hắn khổ sở, ta muốn thích ứng không có hắn sinh hoạt, đi công tác, đi luyến ái, đi một lần nữa tổ chức ta phải gia đình. Lê Bảo Y buồn bực nói, Thủy Minh Mang không biết nên như thế nào an ủi. Nếu quyết định phải đi, nên đi dứt khoát lưu loát, ngủ ta, lừa ta, được đến ta phải cảm tình, lại vô vô mông đi luôn, hắn là cùng ta có thù oán sao? Cố ý trả thù ta sao? Ta không cần khổ sở, không cần thương tâm, không cần cảm thấy không có hắn ta sinh hoạt không đi xuống, ta hận hắn. Lê Bảo Y càng nói càng không bình tĩnh. Ta cả đời sẽ không tha thứ hắn. Lê Bảo Y hồng vành mắt nói. Thủy Minh mang ôm lấy Lê Bảo Y, không có bọn họ, chúng ta hảo hảo công tác, không bị thương tổn sinh hoạt, hết thể đều sẽ tốt. Lê Bảo Y hờ hững nhìn không khí, nắm tay nắm gắt gao, trong mắt phụt ra ra một đạo hận ý, hắn tốt nhất đời này không cần bị ta tìm được, bằng không hắn như thế nào đối ta, ta liền sẽ đem hắn thêm chú ở ta trên người đau gấp bội còn cho hắn. Vậy sống hảo hảo, một ngày kia, nếu hắn trở về, làm hắn nhìn đến ngươi cỡ nào hạnh phúc. Thủy Minh mang cổ vũ Lê Bảo Y thì nói. Nói có đạo lý. Lê Bảo Y thì xoay người, đã quên liếc mắt một cái này tràn ngập nàng cùng Lê Việt hồi ước địa phương. Giận dỗi nói, ta muốn đem nơi này bán, đổi số di động, ai đều không cần tìm được ai đi. Thủy Minh mang vô vô Lê Bảo Y thì vai, chủ nhà ta đi thôi, nhà ta đại, có ngươi ở, ta cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Lê Bảo Y thì phản ôm Thủy Minh mang bả vai, ta đây liền không khách khí. 1210 chương 1210 đêm khuya tĩnh lặng liền bắt đầu tưởng ngươi. Lê Bảo Y cùng ngày liền thu thập hành lý, đi theo Thủy Minh mang đi nàng trụ địa phương. Nắng hè trói trăng đâu? Lê Bảo Y hỏi. Thủy Minh mang liếc mắt một cái, nắng hè trói trăng dày ở nhà. Hắn ở trong phòng chơi máy tính đi. Ta trước gọi điện thoại. Lê Bảo Y đem hành lý kéo dài tới sofa bên cạnh, ngồi ở trên sofa. Cầm một cây thủy minh mang đặt ở trên bàn trà chuối, chân gác ở trên bàn trà, dựa vào sofa trên lưng, một bên bá, một bên cứ gọi điện thoại đi ra ngoài, anh em, giúp tỷ một cái vội. Gấp cái gì? Giúp tỷ đem ta phải phòng ở quải đi ra ngoài bán. Lê Bảo Y cắn một ngụm chuối nói. Vì cái gì a? Ngươi kia phòng ở đoạn đường khá tốt a. Thì ca chạy, tỷ sợ xúc cảnh sinh tình. Lê Bảo Y sảng khoái nói. Hắn khả năng không có mắt. Cái gì là khả năng không có mắt, đó là nhất định không chướng mắt. Lê Bảo Y kêu gào nói. Nếu là nhất định không chướng mắt, liền sẽ không cùng ngươi cặp với nhau. Nói cũng là, đó chính là ta không chướng mắt. Lê Bảo Y bực bội nói. Thì ngươi quải bao nhiêu tiền a? Ngươi xem quải đi, ta treo. Lê Bảo Y tâm tình hạ xuống treo điện thoại, một ngụm đem chuối đều ăn xong rồi. Nàng ghét bỏ nhìn Thủy Minh Mang, nói, nhà ngươi chuối như thế nào như vậy tiểu A, ta một ngụm không cảm giác được hương vị, đệ nhị khẩu liền ăn xong rồi. Hành, ta một hồi mua đại trở về. Thủy Minh Mang theo Lê Bảo Y Y nói. Lê Bảo Y Y biết chính mình là tâm tình không tốt ở lung tung phát giận, xin lỗi nói, thực xin lỗi A. Thủy Minh Mang vô vô Lê Bảo Y Y bả vai, ngươi muốn ngủ lầu 1 vẫn là lầu 2. Lầu 1 đi, nhà ngươi có bảo mẫu sao? Thỉnh cái bảo mẫu, ta ra tiền, tính phòng phí. Lê Bảo Y cười hì hì nói. Ta một hồi ở trên mạng quải thông báo tuyển dụng thông báo. Thủy Minh mang nhu hòa nói. Nàng kéo Lê Bảo Y hành lý tiến lầu 1 phòng. Trong phòng thực chỉnh tề. Thủy Minh mang giúp Lê Bảo Y trải lên tân chiếu, dùng nước gấm đem chiếu đều năng sạch sẽ, mở ra quạt làm khô. Nàng lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái thảm, đối với Lê Bảo Y công đạo nói. Ngươi nếu buổi tối lạnh, trong ngăn tủ còn có chăn, có thể lấy ra tới cái. Lê Bảo Y ghi rũ xuống đôi mắt, ở Thủy Minh mang phía sau ôm lấy nàng, mặt chôn ở Thủy Minh mang cổ chỗ, thương tình nói, ta đã không có một cái ca ca, còn có một cái tỷ tỷ, ông trời đối ta không tệ. Thủy Minh mang ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lê Bảo Y ghi, ôn nhu nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi đến. Lê Bảo Y ghi vành mắt đỏ, nước mắt lăn xuống dưới. Một đêm. Lê Bảo Y Y đều không có ngủ, ôm đầu gối ngồi ở trên giường phát ngốc. Ban ngày rộng rãi, chỉ là không nghĩ làm Thủy Minh mang lo lắng, nàng cũng không nghĩ Thủy Minh mang vì nàng khổ sở, thủ nàng, sự tình gì đều làm không được. Kỳ thật, nàng vẫn là không rõ, Lê Việt vì cái gì muốn vứt bỏ nàng. Nhớ tới hắn vô duyên vô cớ rời đi, nàng đến trong lòng như là có một phen răng cưa vẫn luôn ở cưa, không có đình chỉ. Nghĩ nghĩ, không trung bắt đầu trở nên trắng. Mỏng manh ánh sáng từ cửa sổ bên trong tiến vào. Lê Bảo Y ghi di động tin nhắn vang lên. Lê Bảo Y ghi nhìn đến là một cái xa lạ số di động, cờ gật mở. Lê Việt tốt nhất chu đi S quốc, hắn hiện tại cũng nên ở S quốc, hắn có thể là S quốc trước tổng thống nhi tử, Duật Thiên Điện Hạ. Lê Bảo Y cảm thấy tò mò, hướng tới cái này xa lạ dãy số gọi điện thoại qua đi. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Lê Bảo Y gửi điện trả lời, treo điện thoại, đem điện thoại tắt máy, ném vào trong ngăn kéo, khóa lên. 1211 chương 1211 ngươi là đánh sai điện thoại sao? Lê Bảo Y xem đối phương không có tiếp, lại đánh qua đi, đối phương di động tắt máy. Nàng đến tim đập phi thường mau. Kaka là S quốc Duật Thiên Điện Hạ, sao có thể đâu, S quốc. Toàn thế giới nhất giàu có quốc gia trí nhất, Điện Hạ. Này cũng quá huyền huyễn đi. Lê Bảo Y từ trên giường xuống dưới, chạy vào toilet, đánh răng rửa mặt sau, vọt tới Thủy Minh mang phòng cửa, gõ cửa, nhẹ giọng hô, Thủy Thủy, Thủy Thủy. Thủy Minh mang nghe được Lê Bảo Y hề thanh âm, mở ra đèn, liếc mắt một cái chung. 5:05. Nàng lo lắng đi tới cửa, mở ra đèn, nhìn đến Lê Bảo Y hề mặt mang khuôn mặt u sầu, hỏi, làm sao vậy, Bảo Bảo, làm ác mộng sao? Thủy Thủy, vừa rồi có người phát tin tức cho ta, nói ta ca là S quốc Duật Thiên Điện Hạ, là Điện Hạ loại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Là Điện Hạ như thế nào không ở S quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý A, ta hiểu chuyện khởi, ca ca liền vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, không hiểu chuyện thời điểm, ca ca cũng nên là cùng ta ở bên nhau. Lê Bảo Y không hiểu ra sao nói. Ngươi nói có người cùng ngươi nói, ngươi ca là S quốc Duật Thiên Điện Hạ. Ai A, ai nói với ngươi? Người kia vì cái gì cùng ngươi nói, người kia lại như thế nào sẽ biết? Thủy Minh mang liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Ta cũng không biết, ta không quen biết người kia. Lê Bảo Y kìa đem điện thoại mở ra cấp nước Minh mang xem. Thủy Minh mang nhìn lướt qua tin nhắn, nói, hắn nói khả năng, chính là hắn cũng không xác định. Ngươi chờ hạ. Thủy Minh mang gọi điện thoại qua đi. Ngươi đừng đánh, ta đánh qua, người kia không tiếp, còn tắt máy. Lê Bảo Y kìa nói. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Điện thoại xác thật là tắt máy, Thủy Minh mang cầm lấy chính mình di động, gọi 114 tiến hành tuần tra. Ngươi hảo, giúp ta tra một cái số di động thuộc sở hữu mà cùng tương ứng người. Lê Bảo Y ghi nhìn Thủy Minh mang dò hỏi, xem Thủy Minh mang treo điện thoại, hỏi, là ai a? Thuộc sở hữu mà là Thượng Hải, tên họ là Tào Quốc Cường, ngươi nhận thức người này sao? Thủy Minh mang hỏi Lê Bảo Y ghi nói. Lê Bảo Y thì lắc đầu, xác định nói, ta không quen biết người này, nhưng là, nếu hắn nói ta ca ở S quốc, là S quốc Duật Thiên Điện Hạ, mặc kệ có phải hay không thật sự, ta liền nhất định phải đi xem hạ có phải hay không ta ca. Ta bồi ngươi đi, đi S quốc có vài loại con đường, một loại là việc trùng, một loại là du lịch, một loại là thăm người thân, còn có chính là nhập cư trái phép nguy hiểm quá lớn, việc trùng không có khả năng, du lịch không tự do. Thời gian cũng không xác định, nếu là chúng ta lạc đường, còn sẽ hại du lịch công ty người. Thủy Minh mang phân tích nói. Chính là thăm người thân, chúng ta ở S quốc cũng không có thân thích a, ngươi có sao? Lê Bảo Y ghi lo lắng nhìn Thủy Minh mang. Có, Thủy Lên Ken, nàng gần nhất bị xác định có S quốc hoàng tộc huyết mạch, nếu nàng hỗ trợ, chúng ta ở S quốc là có thể lưu lại thật lâu. Thủy Minh mang ngưng trọng nói. Không được, ngươi cùng Thủy Lên Ken là thù địch. Nàng sẽ không giúp ngươi đến. Ta cũng không hy vọng ngươi vì ta cầu nàng, ta còn có những người khác có thể hỗ trợ. Lê Bảo Y ngồi xuống Thủy Minh mang trên giường, lật xem di động thượng liên hệ người. Người tìm ai a? Thủy Minh mang hầu nghi hỏi. Vương Tử Trinh, nghe nói hắn cũng là S quốc hoàng tộc, ta hỏi một chút xem. Lê Bảo Y hoài một tia hy vọng nói. Hảo, ta đi trước đánh răng. Thủy Minh mang đi đến toilet. Lê Bảo Y tìm được rồi Vương Tử Trinh số di động, cũng bất chấp vẫn là 5 điểm nhiều, nàng hướng tới hắn di động thượng gọi qua đi. Điện thoại không tiếng động mới bị tiếp nghe. Vương Tử Trinh nhìn đến là Lê Bảo Y ghi điện báo biểu hiện, từ trên giường ngồi dậy, trong mắt mang theo nhu hòa sắc thái, giơ lên tươi cười, nho nhã hỏi, ngươi là đánh sai điện thoại sao? 1212 chương 1212 nhờ họa được phúc. Vương Tử Trinh, ta là Lê Bảo Y ghi. Lê Bảo Y ghi mở miệng nói. Ân, kêu đến ra tên của ta, xem ra không đánh sai điện thoại. Nói đi, trời còn chưa sáng tìm ta chuyện gì. Vương Tử Trinh tính tình thực tốt nói. Một thân quý khí, hắn là chân chính hoàng tộc. Ta muốn đi S quốc, ngươi có thể giúp ta sao? Lê Bảo Y trắng ra mở miệng yêu cầu nói. Ân, có thể, tưởng khi nào đi. Vương Tử Trinh sảng khoái nói. Hiện tại có thể hay không a? Lê Bảo Y thì sốt ruột nói. Nhập cảnh chỗ còn không có đi làm, ngươi thủ tục cũng không có làm tốt, ít nhất chờ nhân ra đi làm a. 9 điểm ngươi đến ra kính chỗ xử lý thủ tục, ta công đạo một tiếng, xử lý hảo thủ tục sau ta mang ngươi đi S quốc, ta phải phi cơ ngừng ở kia. Vương Tử Trinh ôn nhu nói. Lê Bảo Y thì cảm động, tìm được ngươi, liền tìm tới rồi đảng, ta không ở bất lực tuyệt vọng, đa tạ, chờ tới rồi S quốc, ta thỉnh ngươi ăn cơm à, vậy ngươi trước ngủ xe đi, ta sửa sang lại hành lý. Không cần khách khí, chúng ta là lao đồng học, giúp điểm này vội hẳn là. Vương Tử Trinh xốc lên tràn, từ trên giường lên, đi đến cái bàn trước, ưu nhã cho chính mình đổ nước thủy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được ha, ta trước treo. Lê Bảo Y không có cho hắn nói chuyện cơ hội, hấp tấp treo lên điện thoại. Vương Tử Trinh giơ lên ôn nhuận như ngọc tươi cười, trong mắt lập lòe chính là sáng quắc thâm ý. Lê Bảo Y cùng Thủy Minh mang lãnh hành lý đi ra kính chỗ. Vương Tử Trinh đứng ra kính chỗ cửa, một thân quý khí hắn, một tay cắm ở túi chung. Đối với Lê Bảo Y hơi hơi mỉm cười, đi tới, đánh giá nàng, nói dẫn hỏi, ngươi gầy rất nhiều, giảm béo a. Ta đây là nhờ họa được phúc. Ngoan cố tính thịt mỡ đều ghét bỏ ta. Lê Bảo Y trở về một câu, lãnh hành lý trải qua hắn. Vương Tử Trinh cười, ý vị thâm trường nói, ngươi đến ngữ văn tạo nghệ sắc thật không tồi. Lê Bảo Y nhớ tới kia 99 phân giống nhau như lúc thư tình, trên mặt có chút xấu hổ, lui về một bước. Đứng ở hắn bên cạnh người, tắc hề hề, nhẹ giọng công đạo nói, hảo hán không đề cập tới năm đó Dung A, ngươi không phải đã đem ta cự tuyệt sao. Cấp lão đồng học chừa chút mặt mũi, ta là nữ sinh nột. Vương Tử Trinh mỉm cười nhìn nàng kia trương liền tính gầy cằm tiêm, vẫn là so người bình thường mượt mà đáng yêu điểm mỹ khuôn mặt. Nếu không phải biết nàng trả lại cho một phần thư tình cấp Trần Khải, phỏng chừng hắn sẽ tiếp thu nàng đi. Bất quá, đương hắn do dự muốn hay không tiếp thu nàng gặp thời chờ. Nàng liền chủ động chuyển trường. Đã biết, vào đi thôi, thủ tục đã giúp ngươi làm tốt, đi vào ký cái tên, chụp mấy chương ảnh chụp, đem ngươi đến thân phận chứng cho bọn hắn sao chép hạ, ấn cái dấu tay là được. Vương Tử Trinh nu hòa nói. Lê Bảo Y cảm động cấp Vương Tử Trinh cúi chào, năm đó không đuổi theo ngươi, thật là ta phải bất hạnh, hy vọng ngài hạnh phúc. Vương Tử Trinh giơ lên tươi cười, cảm ngó hạ môn, đi thôi. Lê Bảo Y đã lôi kéo Thủy Minh mang đi vào. Bởi vì Vương Tử Trinh đã công đạo hảo, bọn họ xử lý thực dễ dàng, bắt được một tháng ở S quốc chú lưu quyền. Nửa giờ sau, Lê Bảo Y cùng Thủy Minh mang đi theo Vương Tử Trinh đi hắn phi cơ kia. Phi cơ phía dưới có 4 cái xứng thương thị vệ, cấp Vương Tử Trinh cúi chào. Vương Tử Trinh gật gật đầu, phân phó nói, giúp bọn hắn sắp đặt hảo hành lý, 10 phút sau xuất phát, không có vấn đề đi. Đúng vậy, thị vệ mặt vô biểu tình trả lời nói, cầm Lê Bảo Y cùng Thủy Minh mang hành lý, đặt ở phi cơ chứa đựng thất. Đi lên đi. Vương Tử Trinh quay đầu lại đối với Lê Bảo Y nói thanh, hướng tới cầu thang đi đến. 1213 chương 1213 hứng thú giặt rào. Thượng phi cơ, Lê Bảo Y bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Này nơi nào là phi cơ A, là xa hoa tổng thống phòng đi. Nhưng nằm phu nhân sofa. Trên bàn bày các loại mới mẻ trái cây, đồ uống. 62 tấc màn hình, máy tính, tuyệt đẹp êm thai âm nhạc. Chuyên môn phòng nghỉ, phối trí đầu bếp, phòng nghỉ còn có sở spa massage. Vương Tử Trinh, ngươi ở S quốc là làm gì đó a? Lê Bảo Y chỉ nghe nói hắn là S quốc hoàng tộc, nhưng là cũng không biết hắn cụ thể chức vị. Quan ngoại giao. Vương Tử Trinh ưu nhã ngồi xuống, hỏi, muốn uống cái gì rượu? Lê Bảo Y xua tay. Liếc mắt một cái trên bàn trà, nước rửa. Vương Tử Trinh mở ra nước rửa hộp, đổ một ly đưa cho Lê Bảo Y. Lê Bảo Y tiếp nhận, uống một ngụm. Vương Tử Trinh lại nhìn về phía Thủy Minh Mang. Cùng bảo bảo giống nhau là được. Thủy Minh Mang nói. Vương Tử Trinh giơ lên ôn nhuận cười, cung cấp nước Minh Mang đổ một ít nước rửa. Hắn ngồi vào trên sofa. Một cái ăn mặc màu trắng quân trang, mang theo màu trắng bao tay vĩ nạn nam nhân đã đi tới. Thủy Minh Mang phát hiện, trên vai hắn là 2 viên tinh. Cái này là không quân trung ý. Nam nhân cung kính mở ra rượu vang đỏ bình, cấp Vương Tử Trinh đảo thượng non nửa ly rượu vang đỏ sau, tựa như điêu khắc giống nhau đứng ở một bên, thoáng như không khí. Lê Bảo Y cũng phát hiện Vương Tử Trinh không giống bình thường khí chàng. Nàng đối quân sự những cái đó sự tình không hiểu. Nàng ca thích xem Trung ương 4 đài, nàng trực tiếp phóng qua cái này kênh. Vương Tử Trinh, quan ngoại giao là cái gì quan A? Lê Bảo Y thì tưởng cái gì, hỏi cái gì, cũng mặc kệ thích hợp không thích hợp. Không nhất định, có rất nhiều cấp bậc, có đến cao, có đến thấp. Vương Tử Trinh kiên nhẫn nói. Vậy ngươi là cái gì? Lê Bảo Y thì điểm điểm chính mình bả vai, ngươi nơi này một viên tinh đều không có. Vương Tử Trinh giơ lên tới cười, bởi vì công tác quan hệ, ta tương đối đặc thù, ta tưởng ngươi hỏi hẳn là ta phải quân tịch đi. Nga. Lê Bảo Y cái gì cũng đều không hiểu, lên tiếng. Thượng giáo. Vương Tử Trinh đạm cười nói, trong mắt có trí cao vô thượng kiêu ngạo cùng tự hào, đó là lấy làm tự hào vinh quang. Thượng giáo gà khối thượng giáo sao? Lê Bảo Y bật thốt lên hỏi. Vương Tử Trinh. Ngươi nói thượng giáo gà khối vì cái gì kêu lên giáo gà khối, là bởi vì các ngươi đặc biệt thích ăn gà. Lê Bảo Y tò mò hỏi. Vương Tử Trinh. Thượng giáo đại vẫn là thượng úy đại A. Lê Bảo Y ghi gãi gãi đầu. Vương Tử Trinh. Lê Bảo Y ghi liền thượng giáo đại vẫn là thượng úy phần lớn không biết, nói thêm gì nữa, hắn bảo đảm, nàng sẽ như là nghe thiên thư. Một cái xưng hô mà thôi. Vương Tử Trinh mỉm cười nói sang chuyện khác, túi đầu, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, quý khí bức người. Thủy Minh mang nắm lấy Lê Bảo Y ghi tay, hỏi Vương Tử Trinh nói. Không biết ngươi có hay không nghe qua Duật Thiên Điện Hạ. Vương Tử Trinh đôi mắt một đốn, nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi biết người này. Người kia Lê Bảo Y Y đang muốn nói ra, Thủy Minh Mang nắm chặt Lê Bảo Y Y tay, chen vào nói, nguyên nhân chính là vì không biết, cho nên, mới hỏi ngươi đến. Lê Bảo Y Y nhìn về phía Thủy Minh Mang, nhấp nhấp miệng, không có ra tiếng. Hắn là trước Tổng thống gia luật vương ngôi thả ở bên ngoài nhi tử, trước đoạn nhật tử về nước. Bị hiện tại Nam Cung Vương sách phong vì Duật Thiên Điện Hạ. Vương Tử Trinh giải thích nói. Đang trước nhật tử về nước. Hắn phía trước ở đâu quốc gia du lịch? Thủy Minh Mang ngay sau đó hỏi. Nước Mỹ? Như thế nào? Vương Tử Trinh buông chén rượu, hầu nghi đánh giá Thủy Minh Mang, ngươi đối hắn rất có hứng thú. 1214 chương 1214 Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Nước Mỹ? Lê Bảo Y có chút hoảng hốt. Thủy Minh Mang dơ lên cười, vững vàng, bình tĩnh, không lộ dấu vết nói, thật không dám giấu giếm, ta cùng Bảo Bảo hiện tại đã nhận lời mời tiến vào An Radio, công ty làm chúng ta làm chút đề tài tính đề tài. S quốc phú khả địch quốc, Duật Thiên Điện Hạ lại là từ trên trời giáng xuống, chúng ta cảm thấy này sẽ là một cái thực tốt tư liệu sống, vì có thể lập tức liền ở vào An Radio dừng chân, cho nên, ta cùng Bảo Bảo quyết định mạo hiểm làm cái này đề tài. Vương Tử Trinh nhìn về phía Lê Bảo Y, có một đạo xem kỹ. Lê Bảo Y cũng lộ ra tươi cười, nói, hôm nào ta công thành danh thoại, sẽ cảm tạ ngươi đến. Vương Tử Trinh rũ xuống đôi mắt, bưng lên chén rượu, nhấp một ngụm rượu. Như thế nào? Ngươi không có phương tiện nói. Lê Bảo Y suy đoán nói. Nói thật, ta đối vị này biểu huynh hiểu biết không nhiều lắm, hắn hành tung mờ ảo, ngay cả ta, hiện tại đều không có gặp qua hắn một mặt. Vương Tử Trinh xin lỗi nói. Biểu huynh, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ a? Lê Bảo Y kinh ngạc hỏi. Ta mẫu thân là hắn mẫu thân biểu muội. Vương Tử Trinh nói. Lê Bảo Y gãi gãi đầu, quái dị nhìn Vương Tử Trinh. Nếu Duật Thiên Điện Hạ thật là Lê Việt, kia Vương Tử Trinh cùng Lê Việt còn có huyết thống quan hệ. Nàng cũng không thấy Vương Tử Trinh cùng Lê Việt lớn lên giống a. Hơn nữa, cái kia Duật Thiên Điện Hạ là từ nước Mỹ trở về. Chẳng lẽ, Duật Thiên Điện Hạ không phải Lê Việt ta? Ta phiên cửa sổ lục soát quá S quốc tin tức, mặt trên nói, gia luật vương mang theo thê nhi nghỉ phép, bọn họ ngồi cái kia thuyền nổ mạnh, toàn bộ chết ở cái kia trên thuyền, chuyện này là thật vậy chăng? Thủy Minh Mang lại thử hạ hỏi. Là cái dạng này. Vương Tử Trinh trả lời. Tìm được lần đó khủng bố sự kiện hung thủ không có. Thủy Minh Mang truy vấn nói. Vương Tử Trinh lắc đầu, cũng không có. Đây là một hồi án treo. Các ngươi S quốc là thừa kế chế đi. Thủy Minh Mang hỏi ra mấu chốt. Vương Tử Trinh dừng một chút, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Trước mắt cái này nữ hải thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, cười rộ lên cũng ôn hòa, nhưng là, phi thường băng tuyết thông minh, nói mấy câu liền điểm tới rồi trọng điểm, thẳng đánh S quốc phức tạp tình hình trong nước. Trước kia là. Vương Tử Trinh nhàn nhạt trả lời. Cho nên, hiện tại các ngươi quốc Nam Cung Vương sẽ làm vị. Thủy Minh mang lại hỏi. Vấn đề này, chỉ sợ ta không thể trả lời ngươi, nhưng là, ta có thể cho các ngươi kiến nghị. Tốt nhất, trước mắt mới thôi không cần làm Duật Thiên Điện hạ cái này để tài tương đối hảo, để tránh trêu chọc họa sát thân. Tới rồi S quốc, ta, hoặc là ta gọi người mang các ngươi ở S quốc nơi nơi du ngoạn. Vương Tử Trinh nhẹ nhàng chuyển qua cái này đề tài. Hạng nhất nói nhiều Lê Bảo Y thì lần này vẫn luôn ngồi ở Thủy Minh Mang bên cạnh an tĩnh nghe. Bọn họ nói xong, nàng mới nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi đáp ý tư là Duật Thiên Điện hạ trở về là cùng Nam Cung Vương tranh đoạt vương vị A. Nếu là Nam Cung Vương không chịu chẳng phải là muốn bùng nổ chiến tranh. Thủy Minh Mang liếc hướng Lê Bảo Y, mềm nhẹ nói, quyền lợi, danh dự, thiên hạ, tài phú. Có bao nhiêu người là chịu chắp tay làm người đâu. Kia ca Lê Bảo Y thì đốn hạ, kia ca lão tử, hiện tại đi S quốc không phải rất nguy hiểm. Ta sợ nhất phản loạn thần mã. Vương Tử Trinh lưu nhã cười. Ta hiện tại có thể mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát. A. Lê Bảo Y thì đào cái cổ họng, đem chính mình chôn. Phú quý hiểm loại cầu, người khác không dám, chúng ta dám, mới có thể đào đến tốt đề tài, chúng ta là bình dân lão bản họ. Sẽ không nguy hiểm cho đến chúng ta, thử xem. Thủy Minh Mang giảng hòa nói. Ách, đối, ngươi chính là ta phải đạo sư, ta phải tinh thần lương thực, ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi nói đi liền đi. Lê Bảo Y Y lập tức tiếp nước Minh Mang nói. Vương Tử Trinh thâm u nhìn mắt Lê Bảo Y Y, không nói gì. 1215 chương 1215 ái đến trong xương cốt, bảo hộ 1. Phong nghỉ. Lê Bảo Y Y nằm ở trên giường, nhìn cơ định phát ngốc, càng muốn, mày ninh càng chặt. Nàng nghiêng người, nhìn Thủy Minh Mang, suy đoán nói, Thủy Thủy, ngươi nói, có thể hay không là ta ca sợ ta có nguy hiểm, cho nên mới sẽ không từ mà biệt. Hắn biết nếu nói cho ta này đó, ta khẳng định còn sẽ đi theo hắn đi, cho nên, dứt khoát cái gì đều không nói cho ta. Hơn nữa, hắn đem qua đi đều hủy diệt, cũng là sợ hắn đối thủ tìm được ta. Dùng ta tới uy hiếp hắn. Nếu ta ca thật sự không yêu ta, hắn sẽ không cho ta 1 tỷ, cũng sẽ không cho ta tìm công tác. Ta cùng hắn ở tách ra phía trước đều là hảo hảo đâu. Thủy Minh Mang lo lắng nhìn về phía Lê Bảo Y. Cũng có loại này khả năng, nguyên nhân chính là vì có loại này khả năng, ta mới càng lo lắng. Bảo bảo, tới rồi S quốc, ngươi nhất định không thể xúc động, đều nghe ta, nếu không... Chúng ta bất luận cái gì một chút hành động thiếu suy nghĩ đều sẽ hại chết Lê Việt, bao gồm ngươi, minh bạch sao? Thủy Minh Mang ngưng trọng nói. Lê Bảo Y kìa gật đầu, đôi mắt hồng hồng, xin lỗi nói, nguyên lai ta ca đều là vì ta còn trách hắn, cùng hắn sinh khí đâu. Hắn đánh bại người xấu, liền sẽ trở về tiếp ta hẳn là tin tưởng hắn. Thủy Minh Mang ngồi dậy, đi đến Lê Bảo Y kìa mép giường, ngồi xuống. Lê Bảo Y kìa cũng ngồi dậy. Thủy Minh Mang nắm lấy Lê Bảo Y ghề tay, trong mày, thận trọng nói, bảo, ta cảm thấy nếu Lê Việt như vậy an bài, khẳng định có hắn như vậy an bài đạo lý, ngươi nhất định không thể bại lộ thân phận, không thể làm bất luận kẻ nào biết ngươi nhận thức hắn, càng không thể làm cho bọn họ biết ngươi cùng Lê Việt quan hệ, tốt nhất xử lý phương pháp chính là, chúng ta không cần đi S quốc, chờ hắn đoạt vị, hắn tự nhiên trở về tìm ngươi. Không được. Lê Bảo Y thì tưởng đều không có nghĩ đến trả lời nói, nếu là Duật Thiên Điện hạ không phải ta ca đâu. Ta muốn xác nhận hạ, có phải hay không ta ca? Còn có, nếu là hắn thất bại đâu, hắn thất bại khẳng định rất nguy hiểm, ta không thể làm hắn chết thời điểm như vậy cô đơn, ít nhất ta muốn bồi hắn, phải biết rằng hắn tình cảnh, như vậy ta mới an tâm. Thủy Thủy, ngươi trở về đi, ta cùng ta ca sự tình không nên liên lụy tiến vô tội ngươi. Ngươi một người ở chỗ này ta như thế nào yên tâm? Thủy Minh Mang thương tiếc nhìn bảo. Bảo tính cách xúc động, tưởng lại thiếu, dễ dàng không chịu khống chế, tưởng cái gì làm cái gì, không so đo hậu quả, nàng đến nhìn bảo, ít nhất, bảo an toàn tính có thể đề cao. Nếu bởi vì nàng đi rồi, bảo xảy ra chuyện, nàng sẽ cả đời lương tâm bất an. Nàng có thể vì Dạ Lăng Giật đi tìm chết, cũng có thể vì bảo. Hữu nghị lực lượng. Không thể so tình yêu thấp. Lê Bảo Y ôm chặt Thủy Minh Mang eo, ta bảo đảm, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái đó, ta còn muốn suy xét ngươi đến an toàn. Thủy Minh Mang xoa xoa Lê Bảo Y đầu, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, hết thể sẽ tốt. Phi cơ bay 4 tiếng đồng hồ chờ, quảng bá nhắc nhở phi cơ sắp giảm xuống. Lê Bảo Y kìa đem đầu thăm hướng về phía ngoài cửa sổ. Một lay động cao ốc điệu đi nguy nga chót vót, phồn vinh thành thị, giàu đến chảy mỡ quốc gia, nhưng cái đó ngói lưu ly, cửa kính, dưới ánh mặt trời phóng xạ quang mang. S quốc thoạt nhìn hảo có tiền bộ dáng A. Lê Bảo Y kìa nhìn bên ngoài cảm thán nói. S quốc là giàu mỏ vương quốc, hàng xa xỉ nhà, nơi này người, động bất động một cái, đều thân gia thượng trăm triệu. Thủy Minh mang giải thích nói. Thủy Thủy, ngươi như thế nào như vậy bác học đa tài A? Lê Bảo Y thì sùng bái nhìn về phía Thủy Minh Mang. Tới phía trước, đối cái này quốc gia văn hóa, kinh tế, chính trị đều tra xét hạ. 1216 chương 1216 ái đến trong xương cốt, bảo hộ 2. Tiếng đập cửa vang lên. Lê Bảo Y thì từ trên giường nhảy xuống, mở cửa, nhìn đến Vương Tử Trình Tôn Quý đứng ở cửa, anh khí tập người. Nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp. Lê Việt vô duyên vô cớ đi, ném xuống nàng, không cho một cái lý do, còn đem qua đi đều lau sạch. Nàng lại là thương tâm lại là sinh khí còn mang theo căm hận oán khí, hận không thể đem Lê Việt tìm ra, cho hắn một cái tát mới hả giận. Chính là, biết Lê Việt làm như vậy là vì bảo hộ nàng gặp thời chờ, nàng đến trong lòng tràn đầy đều là rung động, càng có rất nhiều lo lắng Lê Việt an nguy. Mau tới rồi, đúng không, ta đã chuẩn bị tốt. Lê Bảo Y thì sốt ruột nói. 3 phút sau liền đến đạt sân bay, ngươi là chủ nhà ta vẫn là chủ khách sạn. Vương Tử Trinh dò hỏi, ánh mắt thâm u khóa nàng. Đương nhiên là khách sạn, ta chủ nhà ngươi làm gì à, ta lại không phải ngươi bạn gái, mẹ ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Lê Bảo Y thì không cần suy nghĩ từ chối nói. Thủy Minh mang đi đến Lê Bảo Y thì ở bên cạnh, mỉm cười nói, ta cảm thấy ở tại Vương Tiên Sinh trong nhà cũng tốt, tỉnh Vương Tiên Sinh hai đầu chạy. Lê Bảo Y ghề một bức, nhìn Thủy Minh Mang, chớp chớp mắt, khó hiểu, nhưng là cũng không có phản bác. Vương Tử Trinh nhìn về phía Lê Bảo Y ghề, cười nói, ta mẹ thực nhiệt tình hiếu khách, liền cùng bọn họ nói, ngươi là của ta đồng học là được, không có quan hệ. Nga! Lê Bảo Y ghề gục xuống đầu, gãi gãi cổ, nghĩ tới cái gì, đối với Vương Tử Trinh nói, ta cùng Thủy Thủy còn có chút nói, ngươi lóe một chút ta. Nói xong. Nàng không khách khí liền giữ cửa cấp đóng lại, hỏi Thủy Minh Mang nói, vì cái gì ở tại nhà bọn họ à, chúng ta hành động không tự do. Duật Thiên Điện Hạ là hoàng tộc, Vương Tử Trinh đều không có gặp qua, liền tính cho ngươi tự do, ngươi một người ở trên đường cái đi dạo, là có thể gặp được hắn sao. Thủy Minh Mang nhắc nhở nói, Lê Bảo Y cảm thấy Thủy Minh Mang nói có đạo lý. Nàng mỗi ngày đều ở Ninh Xuyên trên đường dạo, thị trưởng đều không có gặp qua. Nhưng là Vương Tử Trinh cũng không thấy được Duật Thiên Điện Hạ, chúng ta đãi ở nhà hắn có thể nhìn thấy sao? Lê Bảo Y hề hoài nghi. Khẳng định có thể nhìn thấy, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Vương Tử Trinh nói, hắn mẫu thân là Duật Thiên Điện Hạ mẫu thân đường muội. Duật Thiên Điện Hạ nếu muốn đoạt đến vị trí, có phải hay không sẽ tìm này đó thân thích làm hậu viên đâu? Mặt khác, Vương Tử Trinh như vậy tuổi trẻ chính là thượng giáo, phụ thân hắn ít nhất cũng nên là vì tướng quân. Nếu là tướng quân, khẳng định có thể trước tiên được đến cục diện chính trị tin tức, chúng ta cũng có thể thông qua cục diện chính trị tới phán đoán Duật Thiên Điện Hạ tình cảnh. Cuối cùng, Vương Tử Trinh trong nhà ít nhất có thị vệ, có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Thủy Minh Mang phân tích nói. Lê Bảo Y ghi rực rỡ hiểu ra, Thủy Thủy, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cùng ta giống nhau đậu bị cùng điều ti, ta hiện tại phát hiện ngươi hảo thông minh a, trách không được nắng hè trói trang như vậy thông minh. Nhớ rõ tới rồi Vương Tử Trinh trong nhà, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, muốn ước lượng mới nói, biết không? Thủy Minh Mang dặn dò nói. Lê Bảo Y ở chính mình miệng thượng di động hạ, tỏ vẻ kéo lên khóa kéo, đối với Thủy Minh Mang nói, ngươi vì ta đại ngôn, về sau ta không biết như thế nào trả lời, liền xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi nói. Thủy Minh Mang gật gật đầu. Phi cơ đã đến S quốc. Thủy Minh Mang nắm Lê Bảo Y thì tay đi ra ngoài, nhìn đến đều nhịp 12 cái binh lính đứng ở Vương Tử Trinh trước mặt, túi chào. Binh lính phía sau là 5 chiếc quân dụng xe. Cao cấp, đại khí. Tức khắc, Thủy Minh Mang trong lòng lại bị áp thượng một khối trầm trọng cục đá. 1217 chương 1217 cả đời. Thủy Minh Mang cùng Lê Bảo Y thì thượng Vương Tử Trinh xe. Bọn họ hai cái ngồi ở mặt sau, Vương Tử Trinh ngồi ở phía trước. Thủy Minh mang quan sát đến, Vương Tử Trinh sẽ thường thường nhìn về phía sau xe trong gương Lê Bảo Y, khoe miệng hơi hơi hướng lên trên dơ lên. Này ánh mắt, này biểu tình, Thủy Minh mang cảm thấy, Lê Bảo Y khả năng về sau cảm tình lộ sẽ không thái bình. Lê Bảo Y là nhị khuyết, mặt vẫn luôn hướng tới ngoài cửa sổ, mở to hai mắt nhìn, khi thì nhíu mày, khi thì lại trầm tư, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, Lê Bảo Y kìm nén không được, quay đầu nhìn về phía Thủy Minh Mang, phùng chính mình mặt, lo lắng hỏi Thủy Minh Mang nói, ngươi nói nơi này người thích ăn cay, vẫn là thích ăn ngọt ta. Ta tới nơi này, có thể hay không khí hậu không phục? Thủy Minh Mang, nơi này cư dân, 80% là di cư lại đây, tập trung người nước Pháp, người Mỹ, người Trung Quốc, người Ấn Độ, châu Phi người, cho nên, tiệm cơm chủng loại rất nhiều, đồ ăn phân loại cũng rất nhiều, muốn ăn cái gì khẩu vị đều có, ngươi thích là cái gì khẩu vị, sau khi trở về, ta cùng trong nhà đầu bếp phân phó một tiếng. Vương Tử Trinh ưu nhã nói, ngọt, ta thích thiên ngọt, ha ha. Lê Bảo Y ghìa dựa vào trên sofa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây liền an tâm rồi, nói không chừng, về sau sẽ cả đời sinh hoạt ở chỗ này, nếu là sinh hoạt thói quen không thích ứng, đó là nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết ta. Thủy Minh Mang dùng chân cọ cọ Lê Bảo Y, ý bảo nàng ngôn nhiều tất thất. Ngươi chuẩn bị cả đời sinh hoạt ở chỗ này a? Vương Tử Trinh mỉm cười hỏi. Lê Bảo Y ý thức được nói sai lời nói, cong lên trăng non đôi mắt, cười gượng nói, ta nói không chừng, nói không chừng. Ha ha. Vương Tử Trinh cười khẽ một tiếng, thu hồi ánh mắt, không có nói cái gì nữa, nhìn về phía trước. Lê Bảo Y xin lỗi nhìn về phía Thủy Minh Mang, ở miệng mình thượng kéo lên khóa kéo. Xe khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ở một khu nhà Âu Mỹ phong cách vật kiến trúc hạ ngừng lại. Như là một khu nhà ở thế giới cổ tích nhìn đến lâu đài, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Hàng rào ngoại, bọn lính sửa sang lại đến đứng thẳng, túi chào. Vương Tử Trinh từ trên xe xuống dưới. Tài xế mở ra sau xe tòa môn. Thủy Minh Mang cùng Lê Bảo Y Ghi cũng từ bên trong xuống dưới. Lê Bảo Y Ghi nhìn nhà hắn, quay đầu, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Vào đi. Vương Tử Trinh nho nhã lễ độ nói, mỉm cười có lễ, như là chân chính vương tử. Ta có một loại lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác. Lê Bảo Y Ghi đối với Thủy Minh Mang nói. Vương Tử Trinh phun cười. Tay đặt ở cái mũi phía dưới, thanh thanh giọng nói, nhìn về phía Lê Bảo Y, nhưng không có như vậy tuổi trẻ lưu bà ngoại. Lưu bà ngoại tuổi trẻ thời điểm bái. Lê Bảo Y trở về một câu. Vương Tử Trinh chỉ cười không nói. Thiếu gia, một cái ăn mặc màu trắng chế phục bảo mẫu thẳng tắp đứng chào hỏi nói, tay đặt ở bụng thượng, rất có hàm dưỡng cùng lễ phép. Ân, lao ra cùng phu nhân ở nhà sao? Vương Tử Trinh hỏi. Lão gia ở quốc phủ bên kia, phu nhân đi thăm cô nhi viện hải tử. Bảo mẫu cung kính trả lời nói. Ở lầu 2 cho các nàng an bài 2 gian phòng, phòng dựa gần. Vương Tử Trinh phân phó nói. Đúng vậy, bảo mẫu gật đầu, đối với Lê Bảo Y cùng Thủy Minh Mang nói, xin theo ta tới. Lê Bảo Y ôm Thủy Minh Mang cánh tay, hầu nghi nhìn bảo mẫu, hỏi Thủy Minh Mang nói, nàng lớn lên không giống người Trung Quốc, nhưng là nói chính là tiếng Trung, có điểm giống Thái Lan. Ta là S nền tảng lập quốc thổ, chúng ta tiếng mẹ đẻ là Hán ngữ cùng tiếng Anh. Bảo mẫu nghe được, đáp lời nói. Mau chuẩn bị một chút, điện hạ một hồi muốn tới. Dưới lầu, truyền đến một cái trung niên nam tử thanh âm, hắn phi thường khẩn cấp phân phó nói. 1218 chương 1218 thân ái 1. Lê Bảo Y thì nghe được, mở to hai mắt nhìn, giữ chặt Thủy Minh Mang, khẩn trương nói, điện hạ tới. Thủy Minh Mang liếc hướng bảo mẫu, vô vô Lê Bảo Y ghìa tay, nhắc nhở Lê Bảo Y tạm thời đừng nóng nảy. Lê Bảo Y ghìa nhìn xuống hiện tại kích động tâm tình, đi theo bảo mẫu đi lầu 2. Một hồi điện hạ muốn tới, nếu hai vị không có chuyện quan trọng, thỉnh không cần đi lầu 1 nghị khách thất. Bảo mẫu công đạo nói. Nga. Lê Bảo Y không hề nghĩ ngợi đều đáp ứng rồi, trả lời như vậy không có thành ý. Bảo mẫu dẫn bọn hắn tới rồi phòng. Thần sắc khẩn trương rời đi. Lê Bảo Y ghi nắm Thủy Minh Mang tay, nhảy nhót nhảy dựng lên, Thủy Thủy. Ngươi nghe được sao? Một hồi Lê Việt muốn tới, ngươi thật thông minh, biết ở chỗ này có thể nhìn thấy Lê Việt. Thủy Minh Mang cho mày, trầm trọng nói, Lê Việt lại không nhất định nguyện ý ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lê Bảo Y ghi dừng một chút, hỏi, đây là có ý tứ gì? Ta suy nghĩ, nếu ta là Lê Việt, ta loại này tình cảnh, nhìn đến ngươi ở chỗ này xuất hiện, ta phải làm việc đầu tiên khẳng định là đưa ngươi rời đi, miễn cho ngươi có nguy hiểm. Thủy Minh mang phân tích nói, hắn đưa ta rời đi đi nơi nào? Chân lớn lên ở ta trên người, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, hắn tiễn đi ta, ta còn là trở về. Lê Bảo Y thì xác định nói, ta đây liền tìm cái an toàn địa phương, trước đem ngươi cầm tù lên, thẳng đến có thể cho ngươi an toàn ngày đó. Thủy Minh mang trầm giọng nói, Lê Bảo Y thì dừng lại, không nói, chớp chớp mắt, ngươi thật sự sẽ đem ta cầm tù lên a? Không phải ta đem ngươi cầm tù, mà là nếu ta là Lê Việt, ta nhìn đến ngươi ở chỗ này. Cái thứ nhất nghĩ đến biện pháp chính là phải bảo vệ ngươi, mà nếu ngươi biết Lê Việt thân phận nói, hắn khả năng dùng đơn giản nhất phương thức chính là đem ngươi cầm tù lên. Thủy Minh mang lo lắng nói, Lê Bảo Y ghi minh bạch, cho nên, ta không thể làm Lê Việt biết ta ở chỗ này. Thủy Minh mang gật đầu, hảo gian nan à, lại muốn biết hắn thế nào, lại không nghĩ hắn cô đơn, còn không thể bị hắn phát hiện, làm nữ nhân như thế nào như vậy khó à. Lê Bảo Y đoán giận nói, thở dài một hơi, nhìn về phía Thủy Minh Mang, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm a? Biện pháp tốt nhất chính là, xác định Duật Thiên Điện Hạ chính là Lê Việt, xác định sau, rời đi, bởi vì ngươi ở chỗ này, trừ bỏ không thể giúp hắn bên ngoài, còn sẽ liên lụy hắn, phân tán hắn lực chú ý. Đoạt quyền loại chuyện này, từ xưa đến nay chính là được làm vua thua làm giặc, thất bại kia phương, 80% tử vong kết quả. Cho nên cần thiết lấy ra 100% đến tinh lực đối phó, bảo, chờ xác định Lê Việt ở chỗ này, chúng ta liền rời đi. Thủy Minh mang thực nghiêm túc nói. Lê Bảo Y ghi do dự thật lâu, nhìn Thủy Minh mang kiên định ánh mắt. Nàng bị Thủy Minh mang thuyết phục. Chúng ta đây trộm đi xem một chút, Duật Thiên Điện Hạ, có phải hay không chính là ta ca. Thủy Minh mang gật đầu, cùng ta tới. Nàng lôi kéo Lê Bảo Y ghi tay đi tới cửa thang lầu, ẩn nút ở nơi đó. Nhìn về phía dưới lầu, bảo mẫu môn thay sở hữu mới mẻ trái cây, trải lên thảm đỏ. Một cái trên vai có 3 viên tinh thượng úy tiên tiến tới, hắn phía sau đi theo một đoàn mang theo màu trắng bao tay binh lính, này đó binh lính trên tay cầm dụng cụ, trước xác định lầu một mỗi một góc đều không có theo dõi cùng nghe lén, đuổi kịp úy hồi báo sau, đi ra ngoài. Ngay sau đó mặt khác một đám binh lính tiến vào, thượng úy ngoài ra ngoại một cái trung giáo hội báo sau, đi ra ngoài. Trung giáo mang theo binh lính, đem toàn bộ phòng khách vây chật như nêm cối. Vị kia trung giáo sắc bén ánh mắt nhìn về phía trên lầu. 1219 chương 1219 thân ái 2. Thủy Minh mang theo bản năng đem đầu lùi về tới, né tránh trung úy tầm mắt. Lê Bảo Y chờ ca ca xuất hiện đâu, không có lùi về đầu, bị chảo vừa vặn. Trung giáo trong mắt phóng xạ ra một đạo duệ quang, lạnh lùng nói, ai ở nơi đó? Hắn mới vừa lên tiếng, sở hữu binh lính khẩu súng khẩu đối lên lầu thượng. Lê Bảo Y ghi vô tội ánh mắt nhìn về phía cái kia trung giáo. Thủy Minh mang căng ra đầu đi ra ngoài, đối với trung giáo hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, chúng ta là Vương Tử Trinh đồng học, nhìn đến dưới lầu có người, trường hợp quá chấn động, không dám xuống dưới. Thượng giáo đồng học. Trung giáo hầu nghi hỏi. Đúng vậy, từ Trung Quốc tới, hôm nay mới đến. Thủy Minh mang giải thích nói. Trung giáo quét Thủy Minh mang cùng Lê Bảo Y ỉa, đối với thủ hạ ngó từng cái cảm. 2 cái binh lính lên lầu, đối Thủy Minh mang cùng Lê Bảo Y trên người tiến hành rồi điều tra xong sau, đối với trung giáo cúi chào, hội báo nói, không phát hiện bất luận cái gì vũ khí. Đại ở trên lầu, không cần xuống dưới. Binh lính, hộ vệ hảo. Trung giáo lạnh lùng nói. Thủy Minh mang chạy nhanh lôi kéo Lê Bảo Y ỉa về phòng. Người kia như thế nào như vậy hung a? Lê Bảo Y thì hiện tại nhớ tới, có chút nghĩ mà sợ, đặc biệt là cái kia trung úy hám người ánh mắt. Hiện tại đang ở náo động thời điểm, bất luận cái gì một cái chi tiết đều có thể quyết định thành bại, cho nên bọn họ thực khẩn trương, tạm thời đừng nóng nảy. Thủy Minh mang chân ăn nói. Hiện tại cửa thủ 2 cái hộ vệ, chúng ta không thể xuống lầu, liền điện hạ diện mạo đều nhìn không tới, nên làm cái gì bây giờ a? Lê Bảo Y ỉa vội vã dầm chân. Tương phản, Thủy Minh mang thực bình tĩnh, nàng bình tĩnh nói, Vương Tử Trinh có thể nhìn đến, nếu điện hạ là ca ca ngươi, Vương Tử Trinh gặp qua ngươi ca, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi. Kia Vương Tử Trinh sẽ đem ta hành tung nói cho ta ca sao? Lê Bảo Y ghi lo lắng nói đến, qua lại đi lại, như là kiến bò trên chảo nóng. Sẽ không. Thủy Minh mang xác định nói đến. Lê Bảo Y ghi dừng lại bước chân, khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào biết không sẽ? Lần này điện hạ tới là thương lượng chuyện quan trọng. Đầu tiên, Vương Tử Trinh sẽ không lấy loại chuyện này ở quan trọng trạm kiểm soát chỗ nói. Tiếp theo, ta cảm thấy hắn là một cái thực cẩn thận người, hắn hẳn là sẽ trước cùng ngươi xác định, sau đó lại quyết định như thế nào làm. Thủy Minh mang phân tích nói. Lê Bảo Y thì hoàn toàn bị lôi ở, cảm thán nói, Thủy Thủy, ta phát hiện ngươi thật sự hảo thông minh a, ta cùng ngươi chỉ số thông minh chênh lệch không phải một chút. Hiện tại chúng ta làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi đi. Thủy Minh mang cũng không cảm thấy nhẹ nhàng nói. Lê Bảo Y thì ngồi xuống ghế trên, tay chống cằm phát ngốc. Một giờ sau, một hồi xem di động thượng thời gian, một hồi xem di động thượng thời gian, phi thường nôn nóng. Ước chừng qua hai cái giờ, tiếng đập cửa vang lên. Lê Bảo Y không cần suy nghĩ liền vọt tới cửa, mở cửa, Vương Tử Trinh ưu nhã đứng ở cửa, dơ lên ôn nhuận thành thục tươi cười, nói dơ nói, ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ta sao. Ít nói nhảm, ngươi nhìn đến Duật Thiên Điện hạ sao. Lê Bảo Y thì thẳng vào chủ đề. Không có, tới chính là Thành Vương Điện Hạ. Vương Tử Trinh hồ nghi nhìn Lê Bảo Y ghé nói. Lê Bảo Y ghé môi run rẩy, khó hiểu hỏi, các ngươi quốc gia có mấy cái Điện Hạ a? Duật Thiên Điện Hạ là Gia Luật Vương Nhi Tử, Thành Vương Điện Hạ là Nam Cung Vương Nhi Tử. Vương Tử Trinh giải thích nói, nhà các ngươi cùng Nam Cung gia cũng có thân thích quan hệ sao? Thủy Minh mang trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, hồ nghi hỏi. 1220 chương 1220 thân ái 3. Cũng không, chỉ là gia phụ phía trước chính là Nam Cung Vương thủ hạ. Vương Tử Trinh nhàn nhạt nói. Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, thì ra là thế. Hiện tại điện hạ đã đi rồi, các ngươi có thể tự do, nửa giờ sử dụng sau này thiện, dùng bữa sau ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Vương Tử Trinh ôn nhuận nói. Thủy Minh mang gật đầu, vậy làm phiền, cảm ơn. Hẳn là, ta đây trước đi ra ngoài. Vương Tử Trinh đi ra ngoài, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Hắn tham mưu trưởng đi tới. Đi tra một chút gần nhất Duật Thiên Điện hạ hướng đi, ta tưởng cùng hắn thấy một mặt. Nhớ rõ, bảo mật. Vương Tử Trinh hạ giọng nói. Đúng vậy, hắn tham mưu trưởng biến mất ở hắn trước mặt. Trong phòng, Thủy Thủy, tới chính là Thành Vương Điện hạ, đó có phải hay không ý nghĩa? Vương Tử Trinh trong nhà không giúp Duật Thiên Điện hạ a. Lê Bảo Ý ghi cũng nghe ra trọng điểm. Không nhất định, loại chuyện này, bất luận kẻ nào đều sẽ xem xét thời thế, sợ đứng sai đội ngũ, một khi thua, mệnh cực con cái. Kỳ thật, bảo trì trung lập là nhất thích hợp, không cầu công, cũng sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta nhìn nhìn lại, không nóng nảy. Ngươi nha, nhất định phải trầm trụ khí, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nhất định phải chú ý. Thủy Minh mang lại lần nữa nhắc nhở nói. Lê Bảo Y ghi gật đầu, muốn hay không đi thăm dò một chút Vương Tử Trinh ba ba y tứ. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, cùng ta tới. Nàng lôi kéo Lê Bảo Y ghi xuống lầu, nhìn đến lầu một có gian phòng cửa hai cái thị vệ bảo hộ, hẳn là kia gian. Nàng lại lôi kéo bảo bảo hồi hai lâu, đẩy ra một gian phòng. Này gian phòng phía dưới chính là có thị vệ bảo hộ phòng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Nhìn lướt qua điều hòa cái giá, bảo bảo, ngươi đi thủ môn. Đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, một hồi kéo ta đi lên. Lê Bảo Y tưởng tượng tới rồi Thủy Minh mang muốn làm cái gì chuyện xấu, đã hưng phấn lại kích động, so một cái ok thủ thế. Nàng đi đóng cửa, Thủy Minh mang điều tới rồi điều hòa trên giá, nghe lén bên trong nội dung. Đáng tiếc, pha lê hình như là cách âm, nghe không được bên trong thanh âm. Thủy Minh mang thật cẩn thận nhìn về phía bên trong. Là một nam, một nữ, ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng. Thủy Minh mang phòng chừng là Vương Tử Trinh cha mẹ. Nàng phong bị khóa bọn họ, dùng sức đẩy ra một chút pha lê, bọn họ đối thoại thanh truyền ra tới. Loại chuyện này, chúng ta kẹp ở bên trong rất khó làm a. Rốt cuộc Duật Thiên là ta biểu tỷ hải tử, cùng chúng ta cũng coi như có huyết thống. Nữ nhân phiền nào nói, ngươi cảm thấy Duật Thiên kế thừa có bao nhiêu đại khả năng? Nam nhân hỏi. Hội nghị những cái đó lao thần đều là cáo giả, bọn họ thấy phong sử đà năng lực so với chúng ta cường, quân quân sự thượng từ Tang tướng quân cùng Phương Đông tướng quân bắt tay, nghe nói Tang tướng quân là trợ giúp Duật Thiên, Long Hổ tranh chấp, thế lực ngang nhau. Bọn họ hiện tại là coi trọng ngươi đến ngoại liên năng lực, nói trắng ra là, muốn ngươi đi đạt được biệt quốc vũ lực duy trì. Đây là một phần tốn công vô ích công tác. Biệt quốc duy trì khẳng định hội đàm điều kiện gì đều là đối ép quốc bóc lột. Ngươi sẽ trở thành tội nhân. Nếu Bảo Dương công chúa không có bị người bắt đi, Bước Nhi cùng Bảo Dương có hôn ước, liên hôn nói, chúng ta cùng Nam Cung gia là thông gia, kia có rất có liều tất yếu, hiện tại, chúng ta đối Nam Cung gia tới nói, cái gì đều không phải. Ta không kiến nghị giúp Nam Cung vương. Nữ nhân đạo lý rõ ràng nói, ai? Nam nhân thở dài một hơi, ta đây tận lực bảo trì trung lập đi, liền sợ Nam Cung vương sẽ không bỏ qua ta, nếu ta không chiếu hắn muốn làm sự tình đi làm. Cái này bộ ngoại giao một phen ghế dựa vị trí cũng ngồi không xong a. Bo bo giữ mình đi, lao ra. 1221 chương 1221 thân ái 4. Thủy Minh mang đem nghe tới nói chuyển đạt cho Lê Bảo Y Y. Lê Bảo Y Y lâm vào trầm tư bên trong. Cho nên bọn họ hẳn là bảo trì trung lập. Đúng không? Lê Bảo Y Y chau mày hỏi. Trước mắt xem là cái dạng này. Hiện tại chúng ta phải làm sự tình chính là tìm được ca ca ngươi xác nhận một chút Duật Thiên Điện Hạ. Có phải hay không ca ca ngươi? Chờ đến xác nhận lúc sau chúng ta liền có thể rời đi. Thủy Minh mang nói. Chính là chúng ta nên như thế nào tìm được hắn đâu? Liên Vương Tử Trinh đều không có gặp qua hắn. Lê Bảo Y Y lại lâm vào trầm tư bên trong. Không cần lo lắng, nếu Duật Thiên Điện Hạ thật sự muốn ra tới đoạt quyền, một ngày nào đó sẽ tìm đến Vương Tử Bức Phụ Thân. Ta cảm thấy Vương Tử Bức Phụ Thân là tính quyết định nhân tố. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn ở chỗ này từ từ. Thủy Minh mang nói. Kia cũng chỉ có thể ở chỗ này từ từ. Lê Bảo Y Y gục xuống đầu nói. Nửa giờ. Thủy Minh mang cùng Lê Bảo Y Y bị mời đi ra ngoài ăn cơm. Bọn họ xem như lần đầu tiên chính thức gặp được Vương Tử Bức cha mẹ. Thủy Minh mang nho nhã lễ độ mà hô. Bá phụ bá mẫu buổi tối hảo. Ta là Thủy Minh mang. Lê Bảo Y phất phất tay, đơn giản tự giới thiệu nói, Lê Bảo Y. Vương Tử Bức mẫu thân xem xuống nước mênh mang cùng Lê Bảo Y, rất có hàm dưỡng mỉm cười nói, Bức Nhi cùng chúng ta nói qua, các ngươi là hắn ở Trung Quốc đồng học kiêm bạn tốt. Bức Nhi ở Trung Quốc không có thiếu chịu các ngươi chiếu cố. Tới nơi này chơi tùy ý. Cảm ơn bá mẫu. Thủy Minh mang mỉm cười nói, ngồi đi, đem nơi này đường chính mình ra là được. Bức Nhi. Chiêu đái hạ ngươi đồng học. Vương Tử Bức mẫu thân cười nói, ánh mắt ở Lê Bảo Y trên mặt chuyển qua Thủy Minh mang trên mặt, lại ý vị thâm trường cười cười. Vương Tử Bức kéo ra ghế dựa, thực thân sĩ nói, ngồi đi. Thủy Minh mang cảm giác đến ra nhà bọn họ phi thường cao hàm dưỡng, ở ăn cơm thời điểm không có người ta nói lời nói, ngay cả nĩa cắm mâm thượng đều không có một chút thanh âm. Một bữa cơm xuống dưới ăn có điểm câu thúc. Vương Tử Bức vốn dĩ nói tốt mang Lê Bảo Y thì cùng Thủy Minh mang đi ra ngoài du ngoạn, nhưng là sau khi ăn xong đã bị hắn mẫu thân kêu vào nghị khách thất. Thủy Minh mang cùng Lê Bảo Y thì hai người đi ra ngoài. Nghị khách thất chung. Bức Nhi, ngươi có phải hay không thích Lê Bảo Y thì? Vương Tử Bức mẫu thân có phi thường nhạy bén ánh mắt, lập tức liền xem đã hiểu Nhi tử tâm tư, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sắc thật đối nàng có hảo cảm. Vương Tử Bức không có phủ định. Nàng là người Trung Quốc đi. Cha mẹ hắn là làm cái gì công tác? Nàng thoạt nhìn tuổi tương đối tiểu, có hay không cố định công tác? Nàng đang làm cái gì? Các ngươi là minh xác quan hệ, vẫn là ngươi một bên tình nguyện. Vương Tử Bức mẫu thân lập tức liền ra n cái vấn đề. Mẹ, ngươi có thể từng bước hỏi sao? Ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, ngươi làm ta trả lời trước ngươi cái nào đâu? Vương Tử Bức cợt nhả nói. Vương Tử Bức mẫu thân đánh một chút Vương Tử Bức cánh tay, oán hận mà nói, đừng đánh với ta qua loa mắt, ta cần phải nhắc nhở ngươi, lúc trước ngươi cùng Bảo Dương công chúa là đính hôn từ trong bụng mẹ. Nếu hiện tại Bảo Dương công chúa trở về, ngươi vẫn là cần thiết muốn cùng Bảo Dương công chúa thành thân. Cái kia kêu Lê Bảo Y thì nữ hải, mẹ đã nhìn ra, chỉ là bình dân ba cánh. Nàng thích đứng không được chúng ta vương tộc sinh hoạt. Nếu ngươi đối hắn có hảo cảm, kia vẫn là khuyên ngươi lập tức kết thúc. Đừng vì chính mình tăng thêm vô vị phiền não. Vương Tử Bức trầm hạ đôi mắt, ý vị thâm trường nói, Bảo Dương công chúa sinh ra 6 tháng đã bị ôm đi, nếu phải về tới đã sớm đã trở lại, hiện tại còn không có trở về, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Ta có theo đuổi ta hạnh phúc quyền lợi. 1222 chương 1222 thân ái 5. Ngươi có theo đuổi ngươi hạnh phúc quyền lợi, nhưng là, cái này hạnh phúc không phải là vừa rồi nữ hải kia cho ngươi. Bước nhi, phía trước mụ mụ không cho ngươi giới thiệu trong vòng danh môn thuộc viện là bởi vì ngươi là cùng Bảo Dương công chúa đính hôn từ trong bụng mẹ. Ngươi đến sinh hoạt, chính trị tiền cảnh, bao gồm hôn nhân đều là bị an bài tốt. Nếu cái này nữ hải không phải Bảo Dương công chúa, kia cũng sẽ là một cái khác cùng ngươi môn chờ hộ đúng người. Minh bạch sao? Mụ mụ hy vọng ngươi ở luyến ái phía trước, liền tưởng hảo chính xác nên làm như thế nào. Vương tử Trinh mẫu thân tận tình khuyên bảo nói. Vương tử Trinh chua xót cười, khi còn nhỏ, ta liền lựa chọn đi Trung Quốc du lịch, ta liền không nghĩ quá quy định tốt sinh hoạt, vị trí bỏ lại cao, nếu ta quá không vui, cũng không có ý nghĩa. Mẹ, ta đã 26 tuổi, đã là thành nhân, ta biết chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng sẽ vì chính mình phụ trách. Ba ba mụ mụ yêu cầu ngươi, lần này Nam Cung Vương làm thành vương điện hạ tới xin giúp đỡ, nếu ngươi ba ba bỏ mặc, khả năng ngươi ba ba vị trí đều bảo không được, ngươi nếu còn không làm, liền sẽ làm người nhẹ tiện chúng ta vương ra. Vương tử Trinh mẫu thân lo lắng nói, nhà của chúng ta không thiếu tiền, không thiếu ái, sao không như vậy trở về quê cũ, cũng không hổ là một cái thực tốt lựa chọn. Vương tử Trinh cười nói, Vương tử Trinh mẫu thân hận sắt không thành thép chừng hắn một cái. Nghị khách thất môn bị đẩy ra, Vương tử Trinh phụ thân lo lắng nói, thảm, tang tướng quân bên kia thiệp mời đến, làm chúng ta ngày mai đi tham gia tang tím sâm sinh nhật yến, ta nhớ rõ hắn ái nữ sinh nhật yến ở tháng 10, hiện tại mới 7 nguyệt, sao có thể là sinh nhật yến A, rõ ràng là hồng môn yến A. Nên làm cái gì bây giờ A? Nếu chúng ta đi, Nam Cung Vương khẳng định đối chúng ta có ý kiến, nếu chúng ta không đi, tang tướng quân bên kia lại công đạo bất quá đi. Vương tử Trinh khép cười một tiếng, này dễ làm, phụ thân ngày mai đi trong cung bái kiến Nam Cung Vương, ta đại biểu phụ thân đi sinh nhật yến, chúng ta tính hai bên đều không đắc tội. Vương tử Trinh phụ thân rộng mở thông suốt, điểm Vương tử Trinh nói, liền như vậy làm, vẫn là ngươi đầu óc linh hoạt. Thủy Minh mang cùng Lê Bảo Y ghé ra cửa, liền ở phụ cận tùy ý đi dạo, liền nghe thấy phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận Duật Thiên Điện hạ sự tình. Các ngươi biết không? Đều nói ra Luật Vương là bị hiện tại Nam Cung Vương như sát rớt. Có cái lao nhân lén lút đối với người khác nói. Cái này ta cũng nghe nói, may mắn cái này Duật Thiên Điện hạ không có ở trên thuyền, cho nên không có chết, mai danh ẩn tích như vậy nhiều năm, hiện tại về nước, ta phỏng chừng là làm tốt hoàn toàn tính toán. Một cái khác lao nhân phát biểu nói. Thủy Minh mang lôi kéo Lê Bảo Y để ngồi xuống, nghe lão nhân lão thái môn nói chuyện thiếm. Ai biết được, không tránh được các chiến. Ai, cũng không biết ai lên đài sẽ đối chúng ta hảo chút ta. Lao nhân lo lắng nói. Nam Cung Vương so ra Luật Vương hảo điểm, ta cảm thấy hiện tại Nam Cung Vương quản lý khá tốt, phía trước ra Luật Vương có chút cuồng vọng tự đại. Nói không chừng hiện tại Duật Thiên Điện hạ thành các ngươi đến quốc vương sau sẽ càng tốt đâu. Duật Thiên Điện hạ rất có tài hoa, lớn lên lại soái, tính cách lại hảo, còn săn sóc dân tâm, mấu chốt chính là, hắn cũng làm quá bình dân. Hẳn là càng có thể hiểu biết dân chúng tâm ý. Lê Bảo Y thì chen vào nói. Người chung quanh xem ra hai cái người xa lạ, hai mặt nhìn nhau, hết thể câm miệng, về nhà tìm bạn già. Lê Bảo Y thì nhấp nhấp miệng, nàng giống như thành kẻ ngắt vương. Tam khi còn nhỏ, Lê Bảo Y thì hồi Vương Tử Trinh nơi đó, đi mệt chân đều chết lặng, có loại mềm xuống dưới cảm giác. Vương Tử Trinh nhìn về phía Lê Bảo Y thì ôn nhu cười, hỏi. Ngày mai tang tướng quân nữ nhi tang tím sâm làm sinh nhật yến, Duật Thiên Điện hạ hẳn là sẽ đi, các ngươi muốn đi tham gia sao? 1223 chương 1223 cố tình thích ngươi. Đi, đương nhiên đi. Lê Bảo Y không hề nghĩ ngợi nói xong, nhớ tới chính mình không thể làm Lê Việt nhìn đến, bừng tỉnh đại ngộ, sửa lời nói, ta tưởng lén lút đi có thể a. Vương Tử Trinh nhìn về phía Lê Bảo Y, kinh ngạc hỏi. Vì cái gì muốn lén lút đi? Chính đại quang minh đi, là muốn đưa lễ vật, ta lại cùng cái kia tang tiểu thư không thân, đưa quý ta đau lòng, đưa tiện nghi, ngược lại càng mất mặt. Lê Bảo Y ghi giải thích nói, lễ vật ta sẽ chuẩn bị, ngươi cùng ta cùng đi là được. Vương Tử Trinh trầm giọng nói, Lê Bảo Y ghi nheo lại đôi mắt, vậy càng không hảo, nhân gia còn tưởng rằng ta là người bạn gái đâu, ta bị oan uổng không có việc gì, dù sao thực vinh hạnh, mấu chốt là, mặt khác cô nương thấy được, sẽ làm hỏng ngươi hảo nhân duyên. Vương Tử Trinh rôi tay, phùng ở Lê Bảo Y hề khuôn mặt, nghiêm túc nói, vậy ngươi liền làm ta phải bạn gái, ân. Lê Bảo Y hề lôi ở, trống tròn tròn mắt to nhìn Vương Tử Trinh. Nàng có một loại trung lục hợp màu cảm giác, nhưng là, cố tình, không cảm thấy cao hứng. Lê Bảo Y kéo kéo khỏe miệng, rôi tay, bưng kín Vương Tử Trinh cái chán, ngươi đầu góc ngoại tê, hư rồi, loại này vui đùa không cần khai, ta sẽ thật sự. Vương Tử Trinh nắm lấy Lê Bảo Y che ở hắn trên chán tay, nắm trong tay, trầm giọng nói, ta không có cùng ngươi nói giỡn, nếu không phải ngươi đột nhiên chuyển trường, ta tưởng, chúng ta đã sớm ở bên nhau. Ta thích ngươi, bà bảo. Lê Bảo Y lại lần nữa bị lôi ở, bị điện liên tục bổ hai lần, đầu óc có điểm nốc. Nói thật, nàng cao trung thời điểm, thực mê Vương Tử Trinh. Trên người hắn mang theo quý tộc khí chất, thong dong, ưu nhã. Hơn nữa thông minh dị thường. Lúc trước cho hắn thư tình, nàng chỉ là tưởng cho hắn mà thôi, biểu đạt chính mình đối hắn yêu thích chi tình, cái gì vì hắn sinh bảo bảo A, cho hắn mang hải tử A thần mã. Nàng cũng không nghĩ tới hắn sẽ tiếp thu. Tái kiến Vương Tử Trinh, hắn vẫn là giống thiếu niên thời kỳ như vậy tràn ngập mị lực, giơ tay nhấc chân chi gian, đều làm nhân tâm động. Nếu không có Lê Việt đột nhiên thổ lộ, không có cùng Lê Việt phát thượng kia tầng quan hệ, nàng tưởng, nàng khả năng sẽ tiếp thu Vương Tử Trinh, rốt cuộc, hắn là nàng qua đi y y thật lâu người. Nhưng, hiện tại ca ca như vậy bảo hộ nàng, suy xét nàng. Nếu nàng tiếp thu Vương Tử Trinh, nàng cảm thấy nàng ca ca sẽ thực đáng thương, nàng không nghĩ nàng ca ca cảm thấy cô đơn. Nhưng là, nàng nếu lúc này cự tuyệt Vương Tử Trinh, có thể hay không, Vương Tử Trinh thẹn quá thành giận, liền không mang theo nàng đi tang tím xâm sinh nhật yến hội A. Như vậy trọng đại sự tình, có thể hay không làm ta hảo hảo ngẫm lại a? Lê Bảo Y thì rút ra bản thân tay, đặt ở sau lưng, còn nói thêm, ta rời đi S quốc thời điểm nói cho ngươi a. Vương Tử Trinh ánh mắt sáng quắc nhìn Lê Bảo Y thì, không có làm nàng lùi bước, ngươi không nghĩ tiếp thu ta sao? Lê Bảo Y thì nhìn về phía Vương Tử Trinh. Hắn rất có tự tin, duệ trong mắt ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ nàng, khỏe miệng giơ lên, tràn ngập sủng nịch cùng bao dung. Càng như là trung hài hước. Tiếp thu quá nhanh, không rụt rè. Lê Bảo Y ý vị thâm trường nói một câu. Vương Tử Trinh cười, nói dơ nói, ngươi cho ta 99 phân thư tình, trả lại cho một phần cấp Trần Khải, ta cho rằng ngươi lúc ấy rụt rè liền rất hết. Ta nói cho ngươi lời nói thật đi, ta là viết một phần thư tình cho ngươi, nhưng là bị ta ca phát hiện, hắn làm ta phạt sao 100 phân. Ta nghĩ sao đều sao, đơn giản đều cho ngươi đi, cho ngươi sau. Ta phát hiện trong nhà rất kia phân bản thảo, cũng đừng lãng phí, liền thuận tay cho Trần Khải. Lê Bảo Y ghi giải thích nói. 1224 chương 1224 nguyên lai không bị thương. Cho nên, Trần Khải kia phân mới là nguyên bản, ta trên tay này đó đều là sao chép. Vương Tử Trinh trong mắt một tia khác thường. Đừng để ý, đều đi qua, hảo hán không đề cập tới năm đó dung A, ta đi trước nghỉ ngơi, mệt đến rút gân, ngủ ngon A. Lê Bảo Y thì nói xong, lôi kéo Thủy Minh mang trốn giường như rời đi. Vương Tử Trinh hơi hơi giơ lên khỏe miệng, xoay người, nhìn đến hắn mẫu thân đang xem hắn, đầy mặt trầm trọng. Vương Tử Trinh hướng tới hắn mẫu thân đi qua đi. Thoạt nhìn nàng cũng không thích ngươi. Vương Tử Trinh mẫu thân trầm giọng nói. Muốn ôm tôn tử sao? Vương Tử Trinh rời đi vấn đề hỏi. Cái gì? Vương Tử Trinh mẫu thân cho mày. Ta phát hiện chỉ đối nàng ngạch lên. Vương Tử Trinh ý vị thâm trường nói. Vương Tử Trinh mẫu thân. Lê Bảo Y thì ngày hôm qua căn bản liền không có ngủ, cho nên mẹ không phải giả, dính lên giường, là ở chịu không nổi nữa, ngã đầu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, nàng là bị tiếng đập cửa đánh thức. Lê Bảo Y thì rời giường khí thực trọng, từ nhỏ bị Lê Việt nung chiều, đem chăn mông ở trên đầu. Bảo mẫu trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào, nhìn đến mông ở trong chăn Lê Bảo Y thì đi lên trước. Đứng ở đầu giường, không lạnh không đạm nói, Lê Tiểu Thư, thiếu gia làm ngươi ra tới ăn cơm sáng thay quần áo, các ngươi liền phải xuất phát đi tang tướng quân trong nhà. Tang tướng quân ra, Lê Việt. Lê Bảo Y ghi dò ra đầu, nhìn về phía bảo mẫu. Bảo mẫu trên tay cầm một bộ màu trắng lễ phục. Mặt vô biểu tình nhìn Lê Bảo Y ghi. Lê Bảo Y xốc lên chăn, có chút ngượng ngùng từ trên giường lên, nhìn đến đứng ở cửa Vương Tử Trinh. Vương Tử Trinh trong mắt có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt. Lê Bảo Y ngủ đến tóc lộn xộn, như là nổ tung ma ổ gà. Ngày thường nàng đi ra ngoài, khẳng định là hóa trang, nhãn tuyến, lông mi cao, son môi, kem nền, mỹ đồng là chuẩn bị. Hiện tại nàng, cái gì còn không có tới kịp hóa đâu. Nữ thần cùng điểu ti chi gian, kém chính là một bộ đồ trang điểm. Nàng nhìn đến Vương Tử Trinh trong mắt kinh ngạc, ngược lại muốn cười. Nghĩ, làm Vương Tử Trinh thấy rõ ràng nàng đến gương mặt thật cũng là chuyện tốt. Lê Bảo Y chạy đến Vương Tử Trinh trước mặt, cười hì hì nói, ta còn không có đánh răng đâu. Vương Tử Trinh, hắn thật sâu nhìn nàng, trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng nhận sai người. Lê Bảo Y thì phun cười, ôm bụng, vậy ngươi khẳng định là không có xem qua biến mất quầng thâm mắt gấu trúc ảnh chụp. A Vương Tử Trinh cười khẽ một tiếng, trên thế giới nhất khủng bố sự tình, quả nhiên là nữ nhân tháo trang sức, cho nên, ngươi không cần lén lút đi vào, chỉ cần đi vào thời điểm hóa hảo trang, tiến vào sau, đi toilet đem trang tá, liền không có người nhận ra ngươi. Lê Bảo Y ỉa, nàng thực không khách khí, ở Vương Tử Trinh trước mặt, giữ cửa cấp đóng sầm. Người nam nhân này còn rất chán ghét. Nói tốt thích nàng đến đâu. Loại này thích pháp, trách không được nghe nói hắn vẫn là độc thân. Đơn phi thường có đạo lý. Vương Tử Trinh hoảng sợ, sờ sờ cái mũi, nhìn đến cách vách Thủy Mênh Mang từ bên trong ra tới. Thủy Mênh Mang nhìn đến Vương Tử Trinh, rất có hàm dưỡng gật đầu, sau đó đẩy ra Lê Bảo Y ỉa cửa phòng. Lê Bảo Y ỉa đang ở đánh răng, rửa mặt. Thủy Mênh Mang xem nàng thở phì phì, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Vương Tử Trinh cho ngươi. Lê Bảo Y ghi đem trong miệng thủy phun rớt, không, thương tự tôn mà thôi. Ngươi có tự tôn sao? Thủy Mênh Mang nói giỡn hỏi. Lê Bảo Y ghi rực rỡ hiểu ra, không, cho nên, không tự tôn vẫn là không tồi sao, ha ha. Thủy Mênh Mang. 1225 chương 1225 quá huyền huyễn, rốt cuộc gặp mặt. Lê Bảo Y ghi ra cửa thời điểm. Thay Vương Tử Trinh chuẩn bị lễ phục, hóa tinh xảo trang dung. Vương Tử Trinh còn đứng ở nàng cửa, đánh giá đôi mắt đại mà tươi đẹp Lê Bảo Y Yề, lại là vài phần hoảng hốt. Lê Bảo Y Yề cắn môi, như hổ rình mồi nhìn Vương Tử Trinh, chỉ cần hắn lại kích thích nàng, nàng bảo đảm, làm hắn càng thêm bị kích thích. Vương Tử Trinh ưu nhã cười, bất động thanh sắc khen nói, không hóa trang cùng hóa trang đều khá xinh đẹp. Lê Bảo Y Yề nháy mắt bị trấn an, dơ dơ lên khỏe miệng. Tiểu dạng, rất có thể nói sao, trách không được làm quan. Không hóa trang càng đẹp mắt một chút. Vương Tử Trinh còn nói thêm. Nói Lê Bảo Y tâm tình hảo rất nhiều, cười nói, thật tinh mắt, chỉ bằng ngươi này ba tấc không lạn miệng lưỡi. Nếu là ta là một quốc gia hoàng hậu, bảo quản ngươi cũng có thể ở trong hoàng cung hoành hành không cố kỵ. Ta đây liền trước tạ chủ Long Ân. Vương Tử Trinh trả lời. Xuất phát. Lê Bảo Y nói. Nàng dựa Vương Tử Trinh vào tang tướng quân gia. Tang tướng quân gia phòng khách bị bãi thành tiệc đứng hình thức. Từng chương bàn dài song song mới vừa ở cùng nhau, bàn dài thượng che thượng vải đỏ mặt trên phóng rượu có các cùng các loại ăn ngon. Vương Tử Trinh chỉ là cùng một cái nhận thức người hàn huyên vài câu, quay đầu lại, Lê Bảo Y cùng Thủy Mênh Mang liền đều không thấy. Lê Bảo Y toàn ở ghế dựa phía dưới, thông qua bố cùng bố chi gian khe hở nhìn ra đi. Thủy, ngươi nhìn đến ta cả không? Lê Bảo Y quét một đám người, đều không có nhìn đến Lê Việt. Không thấy được, đừng nóng nội, nghe nói tang tướng quân là duy trì Duật Thiên Điện Hạ. Nếu ngươi ca là Duật Thiên Điện Hạ khẳng định sẽ xuất hiện, dù sao cũng là tang tướng quân ái nữ sinh nhật, điểm này mặt mũi khẳng định sẽ cho. Thủy Minh mang phân tích nói, ánh mắt khóa toàn trường. Lê Bảo Y ngồi xổm chân đều tê dại, còn không có nhìn đến Lê Việt. Bên ngoài giống như náo nhiệt lên. Một trận âm nhạc tiếng vang lên, kế tiếp, là tiếng sấm vỗ tay. Lê Bảo Y thích náo nhiệt, nàng trộm, từ cái bàn phía dưới chui ra đi, nhìn thoáng qua. Nguyên lai là tang tím sâm ra tới, trên đầu mang theo kim cương vương miện, ăn mặc cao quý màu trắng công chúa váy. Lớn lên đi, không giống người Trung Quốc, càng có chút Ấn Độ bên kia người cảm giác. Làn da thiên hắc, đôi mắt rất lớn, mũi cao cao, môi cũng rất có hậu, tổng thể tới nói. Lấy nàng đến thẩm mỹ quan tới xem, lớn lên còn rất xinh đẹp. Thủy Minh mang một quay đầu, Lê Bảo Y đã không còn nữa. Nàng liền biết loại kết quả này, đi ra ngoài lôi kéo Lê Bảo Y cánh tay. Lê Bảo Y Y ngượng ngùng nói, ta chỉ là ra tới nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Chui vào đi thôi. Thủy Minh mang xốc lên khăn trải bàn, cũng không cùng nàng so đo. Lê Bảo Y Y chui đi vào. Nàng mới vừa chui vào đi, ngoài cửa vang lên lớn hơn nữa xôn xao. Lê Bảo Y Y lại tưởng chui ra đi xem mọi người đều như vậy khiếp sợ là vì cái gì. Thủy Minh mang nắm lấy nàng đắc thủ cánh tay, nhắc nhở nói, đừng làm cho Lê Việt nhìn đến ngươi. Ngươi liền xong đời. Nga, hảo. Lê Bảo Y thì chịu đựng không có đi ra ngoài. Nàng nhìn đến đám người tự phát nhường ra một cái thông đạo. Lê Bảo Y thì xốc lên khăn trải bàn một góc, nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Lê Việt từ cửa bước vào tới, một thân áo bảnh tô hắn, xoáy làm người nín thở, nhất tần nhất tiếu, hình như là thượng đế chế tạo tác phẩm nghệ thuật, liệm diễm vô song, mị hoặc quyến rũ, giống như bệnh dịch tả nhân gian yêu nghiệt. Giơ tay nhấc chân chi gian, đã có muôn vàn nữ tính bị lạc ở mị lực của hắn bên trong. Thủy Thủy, thật là ca, hắn thật là ruột thiên điện hạ. Lê Bảo Y kích động nói, tay nắm chặt khăn trải bàn, tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra như vậy. Trong đầu không ngừng mà lặp lại một ý niệm. Ca, cư nhiên là điện hạ, S quốc tương lai quốc vương. Quá huyền huyễn. 1226 chương 1226 làm chút cái gì đi. Thủy Minh mang xem Lê Việt hướng tới Tang Tím Sâm đi qua đi, trong tay mang theo phùng hoa, phùng tiêu tốn cột vào một phen chìa khóa xe. Nàng đến trong lòng, có loại quái dị cảm giác, không quá thoải mái. Nàng nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo là nhị hóa, thiếu căn gân, thưởng thiếu, cũng không có nhạy bén sức quan sát, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Việt, nước miếng đều mau chảy ra. Cảm tạ đại gia Bạch vội bên trong tới tham gia tiểu nữ sinh nhật tiến hội, kỳ thật. Hôm nay, nguyên bản không phải ái nữ sinh nhật, chỉ là, muốn ở hôm nay công bố một việc. Tiểu nữ, Tang Tím Sâm, đem gả cho Duật Thiên Điện Hạ, trở thành Duật Thiên Điện Hạ thê tử, ta Tang Yêu, thề sống chết bảo vệ hoàng thất huyết thống, ủng hộ Duật Thiên Điện Hạ vì vương. Ai cùng Duật Thiên Điện Hạ đối nghịch, liền cùng ta Tang Yêu đối nghịch. Tang Yêu còn lại nhải nói rất nhiều, Lê Bảo Y Y một chữ đều nghe không vào, mờ mịt nhìn Lê Việt dắt Tang Tím Sâm tay. Ở nàng đến ngón áp út thượng tròng lên nhẫn, quỳ một gối trên mặt đất, đem hoa cùng chìa khóa xe đưa cho Tang Tím Sâm. Tang Tím Sâm ngọt ngào mỉm cười. Trong đám người một mảnh ồn ào tiếng động, ồn ào, làm ầm ĩ. Nàng lại cảm giác được, tâm hảo như là bị ai đánh một cái động, vô số máu loang từ trong động chảy xuôi ra tới, thế cho nên, bên lỗ thai nghe được ảo giác. Thủy Minh mang lo lắng nhìn Lê Bảo Y Y, riêu một hồi lâu, Bảo Bảo, Bảo Bảo. Lê Bảo Y phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thủy Minh Mang, áp lực trong lòng đau đớn, sợ chính mình buồn, lý giải sai rồi, hỏi, ta ca là muốn cùng Tang Tím Sâm kết hôn, đúng không? Thủy Minh Mang vẻ mặt khó xử, thở dài một hơi, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi ca nhiều năm như vậy vẫn luôn ở Trung Quốc, liền tính hắn có tiền, còn khiếm khuyết quân sự thượng duy trì. Ta lần trước nghe Vương Tử Trinh cha mẹ nói, hiện tại quân sự thượng chính là Tang tướng quân cùng Phương Đông tướng quân lẫn nhau chống lại, ngươi ca muốn đoạt lại vốn di thuộc về hắn vị trí, cần thiết thu hoạch Tang tướng quân duy trì. Mà liên hôn, là nhất đáng tin cậy, nhanh chóng nhất, cùng nhất bền chắc phương thức. Đại gia ích lợi đều buộc chặt ở cùng nhau, mới có thể tận tâm tận lực. Lê Bảo Y ghi minh bạch, cho nên, ta ca không nói cho ta, không phải sợ ta có nguy hiểm, mà là hắn đã sớm chuẩn bị tốt cưới Tang tướng quân nữ nhi tiến hành liên hôn. Nói cho ta, sợ ta là cái trói buộc. Thủy Minh mang không nói gì, cầm Lê Bảo Y hề tay, nhắc nhở nói, hiện tại Lê Việt đã cùng Nam Cung Vương khai chiến, nếu Tang tướng quân không giúp Lê Việt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lê Bảo Y hề dưng dưng đôi mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, cho nên, vì ca ca an toàn, ta xứng đáng xui xẻo, đúng không? Cũng là vì an toàn của ngươi. Thủy Minh mang trầm giọng nói, nước mắt từ Lê Bảo Y thì trong mắt chảy ra, hắn không chạm vào ta, ta chỉ làm hắn muội muội, mọi người đều sẽ thực an toàn, liền tính hắn thật sự cưới Tang Tím Sâm, ta cũng sẽ 100% chúc phúc, càng sẽ không đi phá hư. Hắn không nên ở đi thời điểm còn lừa ta phải cảm tình, càng không nên chạm vào ta. Vì cái gì làm như vậy? Là trả thù sao? Vẫn là cảm thấy dưỡng ta 20 mấy năm, lập tức đi rồi, không ở ta phải trên người được đến một ít cái gì? Liền trong lòng không cân bằng. Thủy Minh mang nắm chặt Lê Bảo Y ghề tay, đề cao đề si bên nói, Bảo Bảo, ngươi lý trí một chút, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, nghe ta phải, chúng ta một hồi liền hồi Trung Quốc đi, quên Lê Việt, quên qua đi, quên nơi này hết thảy, hảo hảo sinh hoạt đi, ngươi còn có ta. Lê Bảo Y ghi mở ra thủy mênh mang tay, ta hiện tại vô pháp lý trí. Nàng đắc thủ đè ở ngực vị trí, khóc lóc nói, nơi này sắp nứt ra rồi, không làm chút cái gì, ta sợ ta sẽ hỏng mất. 1227 chương 1227 nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ đáp ứng. Thủy Minh mang sợ Lê Bảo Y ghi như vậy, đôi tay kiềm chế ở Lê Bảo Y ghi trên vai, tăng lớn để si Ben nhắc nhở nói, bảo bảo, đừng làm chính mình sẽ hối hận sự tình, nghe được không? Lê Bảo Y ghi lắc đầu, thân thể run rẩy. Bởi vì hy vọng quá lớn, đương hiện thực gần như với tàn nhẫn, như vậy chênh lệch, nàng đã không chịu nổi. Nếu chỉ là muội muội không phải có thể sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta theo hắn 25 năm, tuy rằng ăn hắn rất nhiều mễ, dùng hắn rất nhiều tiền, nhưng là sẽ hắn chỉ cần cùng ta nói, ta nỗ lực kiếm tiền còn cho hắn thì tốt rồi sao? Vì cái gì như vậy đối ta? Lừa gạt ta cảm tình, dù hoặc ta yêu hắn, hắn không nói một tiếng nhân gian biến mất, lại cưới nữ nhân khác. Thủy Thủy, ta bình tĩnh không được, ta hảo khổ sở, hảo khổ sở. Lê Bảo Y thì thanh âm nghẹn ngào nói. Tâm, đau, hận không thể, không có tính. Thủy Minh mang ôm lấy Lê Bảo Y kìa, ôm chặt lấy, trấn an Lê Bảo Y kìa nói, ngươi coi như không quen biết người này hảo, chúng ta có thể một lần nữa sinh hoạt. Lê Bảo Y kìa bắt lấy ngực quần áo, nơi đó hỏa thiêu hỏa liệu đau. Hắn là mang theo ta 25 năm người à, nếu chỉ là A Miêu A Cẩu thương tổn ta, còn chưa tính, 25 năm. Chẳng lẽ hắn tâm không phải thịt lớn lên sao? Chẳng lẽ 25 năm làm bạn không phải thiệt tình trả giá sao? Vẫn là, hắn căn bản liền không lo lắng ta phải chết sống. Lê Bảo Y ghi như thế nào đều không nghĩ ra. Thủy Minh mang minh bạch Lê Bảo Y ghi đau. Một cái bằng hữu thương tổn sẽ so địch nhân thương tổn trọng gấp 2. Một người thân thương tổn sẽ so địch nhân thương tổn trọng 4 lần. Một cái lại lấy sinh tồn, vô điều kiện tín nhiệm thân nhân thương tổn. Sẽ so địch nhân thương tổn trọng N bình phương. Cái loại này đau, là người khác vô pháp tưởng tượng. Bảo, chúng ta đi thôi, nơi này không bao giờ muốn tới. Lê Việt người này, ngươi cũng coi như không có nhận thức quá. Thủy Minh mang vì Lê Bảo Y cảm thấy đau lòng nói. Lê Bảo Y xoa xoa nước mắt, ta vì cái gì phải đi. Ta không đi, sai lại không phải ta, vì cái gì không dám ngẩng đầu. Như là lao thử giống nhau trốn đông trốn tây người nếu là ta. Bảo, đừng xúc động, đừng xúc động. Thủy Minh mang lo lắng nhắc nhở nói. Yên tâm, ta sẽ không vạch trần hắn, nhưng là không làm chút cái gì, ta cả đời đều đi không ra đi cái này bóng ma. Lê Bảo Y thì xác định nói, từ cái bàn phía dưới chui ra tới. Hôn một cái. Đám người đã sôi trào đến đỉnh phong. Lê Bảo Y thì nhìn Lê Việt túi người. Bờ môi của hắn dừng ở Tang Tím Sâm trên mặt, nhìn Tang Tím Sâm nhu tình mật ý ánh mắt, quả thực muốn đem người cấp hòa tan rớt. Nàng còn tưởng rằng, chính mình là duy nhất đã chịu Lê Việt ôn nhu đối đãi người. Hôm nay vừa thấy, nàng quá khứ là thuần ngốc bức sao. Duật Thiên Điện Hạ là ngươi quá khứ bạn trai. Lê Bảo Y ghi nghe được Vương Tử Trinh thanh âm, nhìn về phía Vương Tử Trinh. Nàng nghĩ tới, Vương Tử Trinh chưa thấy qua nàng đến ca ca, lần trước. Nàng làm Lê Việt đi làm bộ nàng đến bạn trai. Ta có thể nói, ta là bị chia tay sao? Lê Bảo Y thì thẳng thắn mà nói. Vương Tử Trinh nhíu mày, hầu nghi nhìn Lê Bảo Y, suy đoán nói, cho nên, ngươi tới S quốc, không phải vì phỏng vấn Duật Thiên Điện Hạ, mà chỉ là, tìm hắn muốn nói pháp. Thảo cách nói chỉ là làm chính mình có vẻ thật đáng buồn cùng đáng thương, ta phía trước không rõ hắn vì cái gì muốn đột nhiên biến mất, ta hiện tại đã biết rõ, ta tới. Chỉ là muốn cái chấn tướng, hiện tại, ta phải tâm tình thật không tốt, nếu ngươi yêu cầu một ít gì đó lời nói, ta hẳn là sẽ đáp ứng. Lê Bảo Y thở phì phì nói đến. Vương Tử Trinh 1228 chương 1228 lộng chết. Ngươi tưởng ta đưa ra một ít cái dạng gì yêu cầu? Vương Tử Trinh hỏi ngược lại. Lê Bảo Y thì nhấp miệng, mong chờ Vương Tử Trinh, không nói. Nàng hiện tại yêu cầu thời gian cùng không gian đi tìm một cái không có người địa phương hảo hảo liếm miệng vết thương. Ngươi cho ta chưa nói. Lê Bảo Y hướng tới ngoài cửa đi đến. Vương Tử Trinh nắm lấy Lê Bảo Y ghề tay, thâm trầm nhìn nàng, yêu cầu nói, ta làm ngươi không cần yêu hắn, có thể làm được sao? Ngươi hiện tại liền tính quỷ cầu ta yêu hắn cũng không có khả năng a. Ta hiện tại một giây đều tưởng lộng chết hắn. Lê Bảo Y thì hồng vành mắt nói. Vương Tử Trinh nhíu mày, ta đây có thể yêu cầu ngươi không cần hận hắn sao? Lê Bảo Y thì nước mắt chảy ra, ngửi ngửi cái mũi, ta chỉ là muốn lộng chết hắn. Vương Tử Trinh buông ra Lê Bảo Y thì tay. Lê Bảo Y thì nhìn thoáng qua trên đài cao Lê Việt, hắn ánh mắt cũng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau. Lê Việt đôi mắt dừng lại, lưng cứng cỏng, kinh ngạc nhìn Lê Bảo Y thì, trong mắt hiện lên sợ hãi, lo lắng, thâm trầm, áy náy, đau lòng, các loại phức tạp, hội hợp thành giữ kín như bưng u quang. Lê Bảo Y thì trong lòng đau sắp chết đi. Không làm chút cái gì, nàng sẽ mất đi lý trí điên cuồng. Nàng nắm lấy Vương Tử Trinh cánh tay, chảy nước mắt nói, ta muốn làm ngươi bạn gái, chỉ cần ngươi không khi dễ ta, không phản bội ta, không thương tổn ta, ta bảo đảm sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không ruồng bỏ ngươi. Nếu ta ruồng bỏ ngươi, ta liền không chết tử tế được, thiên lôi đánh xuống, cả đời không có ăn ngon. Thủy Minh mang lo lắng nhìn bảo bảo. Nàng biết bảo bảo đau lòng đã không có lý trí, chính là, nàng còn nhớ rõ, không đi vạch trần Lê Việt, vì bọn họ 25 năm cảm tình bảo lưu lại cuối cùng một chút tình ý. Nàng trong tiềm thức vẫn là để ý Lê Việt. Vương Tử Trinh thâm trầm nhìn Lê Bảo Y ghi rơi lệ đôi mắt, xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt, túi người, hôn một chút nàng đến ngôi. Bờ môi của hắn ấm áp, ướt át. Lê Bảo Y ghi run run. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng Lê Việt ngoại ý muốn nam sinh hôn môi. Nga, cũng không tính hôn môi, hắn chỉ là ở nàng đến trên môi chạm vào một chút mà thôi. Vương Tử Trinh cầm Lê Bảo Y ghi tay, 10 ngón tay đan vào nhau, trầm giọng nói, ngươi nói, chỉ cần ta không ruồng bỏ ngươi, ngươi liền sẽ không ruồng bỏ ta, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta phải, ta không cho phép ngươi đổi ý, có nghe hay không? Lê Bảo Y chảy nước mắt nhìn Vương Tử Trinh, hiện tại trong lòng còn đều là bị phản bội đau, không có cảm giác an toàn hỏi, ngươi sẽ đột nhiên biến mất sao? Sẽ không? Vương Tử Trinh hứa hẹn nói, ngươi sẽ cưới ta sao? Lê Bảo Y lại hỏi, sẽ. Vương Tử Trinh trả lời nói. Lê Bảo Y túi đầu sát đôi mắt, nhãn tuyến đều sát hôn mê, đôi mắt chung quanh đều đen thui. Nàng khóc lóc đôi Vương Tử Trinh nói, ta trừ bỏ tháo trang sức sau tương đối xấu, ta buổi tối còn đánh hô, trừ bỏ đánh hô, ta còn thực lười, trừ bỏ thực lười, ta còn tham ăn, trừ bỏ tham ăn, ta còn có điểm buồn, trừ bỏ có điểm buồn, ta còn dễ dàng xúc động, không có lý trí, nói chuyện không suy xét hậu quả. Tùy hứng, tiêu căng, trở lên này đó đều là tiểu nhi khoa, ta còn có một cái lớn nhất khuyết điểm, ta háo sắc, ngươi còn dám muốn ta sao? Ngươi suy xét rõ ràng a, nếu ngươi muốn, về sau hối hận, ta nơi này cũng không lùi hóa a. Vốn dĩ chính là xì cốt hẹn, lại lui một lần hóa, liền bán không được rồi. Càng nói, Lê Bảo Y cảm thấy càng thương tâm, cũng không biết chính mình nói cái gì đó, ngồi xổm xuống dưới. Ôm chính mình đầu gối không coi ai ra gì nói, ta vốn đang cho rằng chính mình sẽ vừa giáp xong gia hóa, một lần liền tu thành chính quả, không nghĩ tới, không phải bị lui hàng, là vứt thùng rác. 1229 chương 1229 đừng quên ta, Vĩnh Sinh 1. May mắn ta chính mình còn có thể từ thùng rác bỏ ra tới, một lần nữa chui vào tủ bắt đi. Lê Bảo Y ghi ngửi ngửi cái mũi, đem nước mũi hút trở về, lại lẩm bẩm. Ta một tháng trước vẫn là vừa giáp xong đâu, mới bị dùng một tháng, liền ngỏm cụ tỏi, sớm biết rằng, ta liền đa dụng trở về vài lần. Hiện tại nhưng hảo, vô dụng hư, cho người khác dùng. Vương Tử Trinh. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn nàng đỏ rực đôi mắt, trầm hạ ánh mắt, sắc mặt ngưng trọng lên, nói, ngươi nói ta cũng không dám muốn. Lê Bảo Y chỉ là tùy tiện phát cầu nhỏ, nàng phỏng trừng hắn cũng sẽ không muốn. Thích Vương Tử Trinh nữ nhân. Từ CGA bài đến áp pha nít sơ tăng, hà tất muốn nàng loại này tàn hoa bại liễu. Lê Bảo Y ghi nhấp nhấp môi, đầu đại nước mắt chảy ra, trải qua nàng tròn tròn khuôn mặt, rơi trên mặt đất. Nàng ngồi xổm di động chính mình chân, đưa lưng về phía Vương Tử Trinh, ngón trỏ trên mặt đất vẽ một vòng tròn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, chúc ngươi cùng lao bà ngươi ít sinh hoạt không hài hòa. Vương Tử Trinh. Hắn đứng lên. Đi đến nàng đến trước mặt, lại ngồi xổm xuống, nắm lấy nàng đắc thủ, mở ra nàng đắc thủ tâm, đem một khối tiền đồng bạc phóng tới nàng đắc thủ trong lòng, cái này thứ phẩm, ta muốn. Lê Bảo Y ỉa nước mắt lưu đến càng hung, không bình tĩnh nói, ta như vậy tiện nghi a. Thứ phẩm còn thành công buồn đâu, nhìn một cái này thịt, này ra mặt. Lê Bảo Y ỉa nhéo chính mình mặt, chảy nước mắt phát tiết nói, vẫn là thêm hậu đâu. Một nguyên, bao đều mua không được. Vương Tử Trinh dở khóc dở cười nhìn nàng. Lê Bảo Y ỉa quay đầu, nhìn về phía trên đài cao. Nàng xem Lê Việt Chính nhìn nàng, miệng đi xuống nhấp, đầy đủ biểu đạt chính mình thương tâm. Lê Việt chỉ là nhìn nàng, không nói gì, cũng không có hướng tới nàng đi tới. Lê Bảo Y ghi đau lòng như đau cắt, như thế nào phát tiết, còn cảm thấy cái loại này đau, che trời lấp đất, muốn đem nàng cấp cắn ướt. Trước mắt xuất hiện một bàn tay, Vương Tử Trinh bãi quá nàng đến đầu, làm nàng đối diện hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi đến trong mắt, trong đầu, trong lòng, chỉ có thể có ta, những người khác sự tình đều cùng ngươi không quan hệ. Hắn đem tiền kẹp từ trong túi móc ra tới, phóng tới nàng đắc thủ thượng, ta thẻ ngân hàng toàn bộ đều ở bên trong, đây là ta toàn bộ gia sản, về sau đều giao cho ngươi quản lý, ngươi trung thân ta mua. Lê Bảo Y ghi bình tĩnh nhìn Vương Tử Trinh, có chút khiếp sợ. Nàng như vậy, hắn đều mua a, trên thế giới quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Vương Tử Trinh cúi người, môi hướng tới nàng đến trên môi hôn xuống dưới. Vương Tử Trinh Lê Bảo Y ghi nghẹn khuất hô một tiếng. Vương Tử Trinh dừng lại, nhìn về phía Lê Bảo Y ỉa, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Ta phải chân ngồi xổm đã tê dần. Lê Bảo Y ỉa buồn bực nói, lảo đảo đứng lên. Vương Tử Trinh cúi người, đem Lê Bảo Y ỉa ôm lên. Lê Bảo Y có thể cảm giác được hắn cường tráng cánh tay lực đạo từ trên eo truyền tới, nắm lấy Vương Tử Trinh bả vai, trong mắt mê mang. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Vương Tử Trinh nhìn xuống nàng, ôn nhu nói. Lê Bảo Y chớp chớp mắt, nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra. Hiện tại đối nàng tới nói, nhất êm thai câu nói kia, chính là, ta mang ngươi rời đi nơi này. Ở có Lê Việt không gian, không khí đều như là mang theo lưới dao giống nhau, cắt nàng đến ngũ tạng lục phủ. Nàng không biết hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm chính mình trong lòng thoải mái một chút, giống như là một cái bệnh tâm thần giống nhau, nói năng lộn xộn, phát tiết chính mình tính tình. Nàng kỳ thật, hy vọng Lê Việt có thể nhìn đến nàng đến bi thương, sau đó hướng tới nàng đi tới. Nhưng là, hiển nhiên, Lê Việt sẽ không hướng tới nàng đi tới. Nàng đến tồn tại giống như là một cái chê cười giống nhau. Nàng tưởng rời đi nơi này. 1230 chương 1230 đừng quên ta, Vĩnh Sinh 2. Lê Việt nhìn Vương Tử Trinh ôm Lê Bảo Y để rời đi, nắm tay gắt gao nắm lên, mu bàn tay thượng gân xanh đều nổ lên. Yêu dã trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, hỗn hợp thống khổ, khiếp sợ, không bình tĩnh. Vành mắt hồng dần dần tanh hồng. Ta trước rời đi một hồi. Lê Việt trầm giọng đối với bên cạnh Tang Tím Sâm nói. Không có chờ Tang Tím Sâm đồng ý, liền hướng tới cửa đi đến. Tang Tím Sâm kinh ngạc, ánh mắt quét về phía bốn phía. Vừa rồi là phát sinh nàng không biết sự tình sao. Nàng nhìn về phía chính mình phụ thân. Tang Bưu giơ lên cười. Đối với Tang Tím Sâm gật gật đầu. Có hai cái binh lính đi theo Lê Việt đi ra ngoài. Chỉ là, binh lính mới đi ra ngoài cửa, đã bị Đông Dịch ngăn lại. Điện hạ không thích có người đi theo hắn. Đông Dịch lạnh giọng nói. Binh lính hai mặt nhìn nhau, đành phải, xoay người, trở về cùng Tang Bưu hội báo. Lê Bảo Y ghi di động vang lên. Lê Bảo Y ghi nhìn về phía Vương Tử Trinh, nói, ta phải di động vang lên. Vương Tử Trinh đem Lê Bảo Y ghi đặt ở ghế điều khiển phụ thượng, hắn trải qua xe đầu, thượng ghế điều khiển vị trí, đem giấy ăn đưa cho Lê Bảo Y ghi. Lê Bảo Y ghi chính cúi đầu ở trong bao phiên di động, không thấy được Vương Tử Trinh đưa qua khăn giấy. Nàng đem điện thoại nhảy ra tới, nhìn đến một cái xa lạ số di động, dãy số rất kỳ quái, không giống như là Trung Quốc số di động đánh số. Nàng đến trong lòng có loại trực giác, điện thoại là Lê Việt đánh lại đây. Còn không có tiếp điện thoại, Lê Bảo Y liền cảm thấy khổ sở, cảm xúc kích động tiếp nghe di động. Vì cái gì tới nơi này? Ai làm ngươi tới nơi này, mau trở về, nơi này không thích hợp ngươi tới. Lê Việt sốt ruột nói. Ta như thế nào không thể tới nơi này, là ta chính mình làm ta chính mình tới, ta vì cái gì muốn mau trở về, có như thế nào không thích hợp ta tới. Lê Bảo Y liền Lê Việt vấn đề, một đám về quá khứ. Nước mắt quyết dịch. Vương Tử Trinh nhíu mày, đem khăn giấy nắm ở trong tay, trầm giọng nói, ngươi hiện tại là ta phải bạn gái, vì nam nhân khác khóc thút thít, thích hợp sao? Lê Bảo Y nhìn về phía Vương Tử Trinh. Vương Tử Trinh cúi người, giúp nàng sát khỏe mắt nước mắt. Giấy ăn thượng một hồi chính là hắc hắc. Vương Tử Trinh đổi một chương giấy ăn cấp Lê Bảo Y sát đôi mắt phía dưới. Lê Việt nghe được Vương Tử Trinh thanh âm, cắn răng, lửa giận ở trong mắt thiếu đốt, chất vấn nói, ngươi chừng nào thì thành Vương Tử Trinh bạn gái. Lê Bảo Y phục hồi tinh thần lại, đối với Di Động nói, liền vừa mới, ngươi cùng Tang Tím Sâm cầu hôn sau, ca, ngươi thích nữ nhân khác, ta không sao cả, ta cũng thiệt tình chúc phúc ngươi đến, nhưng là ngươi vì cái gì muốn. Lê Bảo Y dừng một chút, có chút khó có thể mở miệng, trực tiếp nhảy qua cái này đề tài, nói, ta không rõ, cho nên ta tới, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Lê Việt nhấp miệng, không nói lời nào, hướng tới bãi đỗ xe đi tới. Rất nhiều chuyện, biết rõ không thể, cố tình, chính là cầm lòng không đậu làm. Hắn cũng chờ mong, có thể có kỳ tích. Ít nhất, làm hắn trở thành nàng quên không được người, làm cho hắn có thời gian đi xử lý hảo sở hữu thời điểm sau, lại đi tìm nàng, nàng còn có thể nhớ rõ hắn. Lê Bảo Y thì thấy Lê Việt không nói lời nào, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đến Lê Việt chính hướng tới nàng đi tới. Ánh mặt trời chính dừng ở hắn trên người, hắn che giấu quý khí phụt ra ra tới, đĩnh bạt thân hình, trời sinh gợi cảm, như mị, phát ra quan mang, so ánh mặt trời càng long lánh. Lê Bảo Y ghi bỗng nhiên chi gian phát hiện, đó là nàng cao không thể phản, xa xôi không thể với tới người. Cao cao tại thượng, hoặc là, dã tâm bừng bừng, giết hại thành tánh. Nàng đến ca ca, nhận nuôi nàng đến ca ca, là S quốc điện hạ, thừa kế vương vị người. 1231 chương 1231 đừng quên ta, Vinh Sinh Ba. Nói như vậy tới, có phải hay không, nàng này 25 năm đều là bạch được đến hạnh phúc đâu. Cùng hắn ở bên nhau, nàng hình như là không có mệt. Chỉ là, không ở cùng nhau, nàng lại cảm thấy còn không có kiếm đủ. Lê Bảo Y tay đặt ở đem trên tay mặt. Vương Tử Trinh cầm nàng đắc thủ cánh tay, trầm giọng yêu cầu nói, đừng đi xuống, nói tốt. Chỉ làm ta phải nữ nhân. Lê Bảo Y mờ mịt nhìn Vương Tử Trinh, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Đều đi qua, hà tất hỏi lại, hỏi, đối với các ngươi tình cảnh hiện tại lại có cái gì trợ giúp, bất quá là lo sợ không đâu thôi. Vương Tử Trinh nhíu mày nói. Lê Bảo Y vành mắt lại đỏ, nuốt nuốt nước miếng, ngửi ngửi cái mũi, ta có cần thiết muốn lộng minh bạch địa phương, nếu không, ta quá không dậy nổi trong lòng ta kia nói hạng, thực xin lỗi. Lê Bảo Y ghi đẩy ra cửa xe, từ trên xe xuống dưới. Vương Tử Trinh nắm chặt tay lái, phòng bị nhìn Lê Việt. Lê Việt sắc nhọn ánh mắt, tràn ngập địch ý đảo qua Vương Tử Trinh mặt, phóng tới Lê Bảo Y ghi trên mặt, lôi kéo Lê Bảo Y ghi đi. Vương Tử Trinh chạy nhanh xuống xe, cũng cầm Lê Bảo Y ghi tay, đối với Lê Việt nói, ngươi có chuyện ở chỗ này nói, bảo bảo là ta phải khách quý, ta cần thiết bảo đảm nàng đến an toàn. Đôi ta sự tình. Không có phương tiện có người ngoài ở đây. Lê Việt lạnh giọng nói. Là người ngoài sao? Muốn hay không ta làm Tang tướng quân tới bình phân xử, xem ta có phải hay không người ngoài? Vương Tử Trinh uy hiếp nói. Lê Việt gắt gao khóa Vương Tử Trinh, lạnh lùng nói, ngươi nếu tưởng nàng chết, cứ việc đê. Vương Tử Trinh hơi hơi sừng sốt, nhìn về phía Lê Bảo Y Y. Lê Bảo Y Y đôi mắt đều khóc sưng lên, đáng thương hề hề nhìn hắn, ta muốn một đáp án. Vương Tử Trinh buông tay, trong mắt có chút khác thường lưu quang, áp lực không vui, trầm giọng nói, bỏ lỡ 6 năm, ta không nghĩ lại bỏ lỡ lần này, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lê Việt cắn răng, sắc bén quét Vương Tử Trinh. Hắn liền biết kia tiểu tử đối bảo bảo lòng mang ý xấu, cho nên, nhìn đến Vương Tử Trinh ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn dứt khoát kiên quyết an bài bảo bảo chuyển trường. Lê Việt sắc mặt xanh mét lôi kéo Lê Bảo Y kìa đi, trải qua đông dịch. Thượng một chiếc quân dụng xe. Xe là màu đen cửa sổ. Lê Bảo Y ghi nhìn về phía bên ngoài, có 50 nhiều người đóng giữ. Mênh mông cuồn cuộn, đen nghìn nghịt, mỗi người trên tay cầm vũ khí, sắc bén nhìn nàng. Lê Bảo Y ghi có loại đang ở trong ngộng cảm giác, nhìn về phía Lê Việt. Lê Việt cầm căng chặt, nguyên bản yêu dã đơn phượng nhãn ở tức giận thời điểm, đồng tử kích xúc, giống như phụt ra ra tới chính là lưỡi dao. Lê Bảo Y cảm thấy hiện tại Lê Việt hảo xa lạ, cùng nàng nhận thức cái kia, ái cười, ái sủng nàng, cho nàng nấu cơm, giặt quần áo, thu thập phòng Lê Việt, không phải một người. Hôm nay liền trở về. Nơi này không cần lại đến, có nghe hay không? Lê Việt gấp gáp mệnh lệnh nói. Ca, ngươi đến hôn lễ, cũng không nghĩ làm ta tham gia sao? Lê Bảo Y khóa hắn hỏi, trong mắt tràn đầy bị thương cùng ủy khuất. Lê Việt tâm, như là bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút, chua xót từ trong lòng chạy xuôi ra tới. Ta phải hôn lễ ngươi vì cái gì muốn tham gia, ngươi là ta người nào? Lê Việt lạnh giọng hỏi. Cho nên Lê Bảo Y hít hít cái mũi, đầu đại nước mắt chảy ra, liền tính ta lui trở lại muội muội vị trí, muốn nhìn kết hôn, nhìn ngươi hạnh phúc, cũng không thể, đúng không? Lê Việt tâm như đau cắt, nàng đến nước mắt ngói bỏ thêm hắn sở hữu ý chí cùng quyết tuyệt, nhu khẩu khí, nói, bảo, ngươi ngoan, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, đừng làm cho ta lo lắng, được không? 1232 chương 1232 đừng quên ta. Vinh sinh 4. Lê Bảo Y thì nghe được ca ca ngữ khí, trong lòng có chỗ mềm mại lên, mang theo hy vọng hỏi, vậy ngươi muốn cưới Tang Tím Sâm sao? Lê Việt dừng lại, mị đồng trung lập lòe thống khổ ba quang, hội hợp thành lóng lánh xương mù điểm. Lê Việt duỗi tay, muốn xoa bảo đầu. Bảo trong lòng có đáp án, chật một chút đầu, né tránh Lê Việt tay, đè lại chính mình ngược vị trí, quay đầu nhìn về phía Lê Việt, chảy nước mắt hỏi, ca. Ngươi nếu đã sớm chuẩn bị liên hôn, vì cái gì muốn cùng ta thổ lộ, vì cái gì muốn cùng ta lên giường, vì cái gì muốn lừa gạt ta cảm tình sau đột nhiên biến mất. Liên tính ngươi muốn kết hôn, bảo không trách ngươi đến, ca có tìm kiếm hạnh phúc quyền lợi, kết giao lâu rồi nam nữ bằng hữu cũng sẽ chia tay. Nhưng là, ngươi liền bảo cái này muội muội cũng không cần sao. Chuẩn bị về sau cả đời không qua lại với nhau sao. Lê Việt nhíu mày. Ta không có chuẩn bị cả đời không qua lại với nhau, 5 năm sau, ta sẽ trở về tiếp ngươi. Lê Bảo Y xoay khi dùng mu bàn tay xoa xoa nước mũi, ta hiểu được, chúc ngươi vận may đi, cũng không cần tới đó ta, 5 năm, ta hẳn là đã có chính mình lão công, chính mình bảo, cũng có chính mình gia đình. Cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy, ta đã minh bạch, ta cũng nên đi. Lê Bảo Y duỗi tay đẩy cửa. Lê Việt nghe được nàng nói có chính mình lão công, chính mình hài tử, chính mình gia đình. Nàng tương lai sinh hoạt không có lại quy hoạch hắn. Hắn cảm thấy chính mình tâm đều sắp nổ mạnh. Duỗi tay, cầm nàng đắc thủ cánh tay. Lê Việt mê mị nhìn nàng, hầu kết lan lộn, thanh âm nghẹn ngào, thống khổ hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Lê Bảo Y kiên định nhìn hắn, chảy nước mắt nói, ca, xin cho phép ta cuối cùng một lần kêu ca ngươi đi. Cảm ơn ngươi đem ta ôm trở về, làm ta không có bị đói chết. Ngươi đem ta dưỡng lớn như vậy, cho ta ăn, cho ta xuyên, cho ta dùng, cho ta đọc sách, là ngươi đến thiện lương, là ngươi đến ân huệ, ta đã ở ngươi nơi này được đến rất nhiều, liền tính ngươi vứt bỏ ta, không cần ta, ta cũng không có gì hảo hán giận. Chính là, ta yêu ngươi, nhìn đến ngươi ruồng bỏ ta, đi cưới nữ nhân khác, tâm hảo đau, giống như có thanh đao đâm vào bên trong. Sắp hít thở không thông, sắp không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết người tồn tại ý nghĩa là cái gì. Cô độc, bất lực, khó hiểu, ủy khuất, còn có cầu mà không được. Nhưng là cầu mà không được, chung quy cầu mà không được. Cho nên, ta tưởng quên ca, ta cảm thấy quên mất, liền sẽ liền ca cho ta đến đau, đâm vào lòng ta thượng thương đều sẽ cùng nhau đều quên. Ta thật vất vả quên ngươi đến, ngươi tái xuất hiện. Sẽ chỉ làm ta khổ sở, hôm nay như vậy tê tâm liệt phế, ta không cần lại đến lần thứ hai. Cho nên, ca, ngươi hôm nay từ ta phải trong thế giới đi ra ngoài, sẽ không bao giờ nữa phải về đến ta phải thế giới tới. Ngươi lại bức ta. Lê Việt cắn răng nói, cánh tay đều đang run rẩy, căm hận hiện tại loại này vận mệnh, một quyền thật mạnh đánh vào cửa sổ xe mặt trên. Lực đạo đến, ngay cả cửa sổ xe đều rách nát. Pha lê phiến cắm vào mu bàn tay huyết nhục. Huyết tí tách lưu. Lê Việt thâm tình nhìn Lê Bảo Y, thống khổ nói, vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều phải bức ta. Ca, chúng ta trước kia sinh hoạt không hảo sao. Trước kia không phải cũng là vui vui vẻ vẻ sao. Ngươi phải làm quốc vương làm gì, ngươi làm quốc vương, cảm thấy vui vẻ sao. Liên tính ngươi làm lại hảo, cũng có người nói ngươi không tốt, tiền kiếm lại nhiều, còn không thể tùy ý tiêu xài. Chúng ta ở bên nhau, khoái hoạt vui sướng, ta cho ngươi sinh thật nhiều cái hài tử, chúng ta sẽ hạnh phúc, ca, không cần làm quốc vương, không cần cưới Tang Tím Sâm, không muốn bảo. Bảo một người, về sau nên làm cái gì bây giờ đâu? Bảo bảo còn chưa từng có rời đi ca ca sinh hoạt. Ca, ca, chúng ta cùng nhau về nhà được không? Lê Bảo Y chảy nước mắt khẩn cầu, đẩy Lê Việt tay. 1233 chương 1233 ngươi là ai bạn gái? Lê Việt xem nàng khóc như là lệ nhân giống nhau, trong lòng nhu không thành bộ dáng. Cái gì nợ nước thù nhà, cái gì thân phụ sứ mệnh, cái gì 2000 huân mệnh, này đó, hắn đều không nghĩ lương đeo. Hắn tưởng cùng bảo bảo hảo hảo sinh hoạt, làm bảo bảo cho hắn sinh thật nhiều hài tử, lấy năng lực của hắn, khẳng định có thể cho bọn họ thực tốt vật chất sinh hoạt. Lê Việt duỗi tay, ôm bảo bảo bối, đem nàng đè ở chính mình trong lòng ngực. Bảo bảo ngửi được ca ca trên người quen thuộc hương vị, trong lòng, cảm thấy càng thêm khổ sở, lên tiếng khóc giống lên. Nàng khóc, hắn tâm đều sắp nát. Bảo bảo, đừng khóc. Lê Việt ôn nhu nói. Lê Bảo Y thì thanh âm mơ hồ không do nói, ngươi đáp ứng cùng ta cùng nhau rời đi, ta liền không khóc. Lê Việt gắt gao ôm nàng. Hảo, tự đã ở cổ họng, cửa xe bị mở ra, Đông Dịch ngưng trọng nhìn bên trong, trầm giọng nói, Tăng tướng quân hiện tại chính hướng bên này đi tới, nhìn ra một phút liền sẽ đến. Lê Việt gấp gáp tính nói, mang nàng rời đi, an toàn rời đi, đưa nàng trở về. Lê Bảo Y khóc đầu còn có chút vượng. Đã bị một cái trung niên đại thúc từ trong xe kéo ra tới. Trung niên đại thúc sức lực rất lớn, trực tiếp là kéo nàng đi. Chỉ chốc lát, Lê Bảo Y đã bị hắn kéo ly bãi đỗ xe, tới rồi biệt thự mặt sau trong hoa viên. Nàng tuyết trắng lễ phục dạ hội thượng lây dính Lê Việt vết máu, yêu giá hình như là kiểu diễm đóa hoa. Rời đi điện hạ, có nghe hay không? Đông Dịch nổi giận đùng đùng nói, điện hạ đã bị ngươi liên lụy. Ngươi có phải hay không muốn điện hạ chết ở ngươi đến trước mặt mới cam tâm? Ta như thế nào liên lụy Lê Việt, các ngươi thế giới tràn ngập huyết tinh, đạp người khác thi thể đi lên bảo tọa, liền tính làm quốc vương, cũng chưa chắc sẽ vui vẻ. Lê Bảo Y ghi nâng lên cằm, không sợ hãi nói. Vậy ngươi chẳng lẽ muốn điện hạ trở thành bị dẫm đạp thi thể? Đông Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Rời đi nơi này không lâu hảo, đi qua chúng ta bình dân bá tánh sinh hoạt. Không thể so làm quốc vương vui sướng sao. Lê Bảo Y khó hiểu nói. Cách nhìn của đàn bà, ngươi biết điện hạ là thừa kế quốc vương sao? Ngươi biết điện hạ cha mẹ cùng với huynh tỷ đều là bị Nam Cung Vương hại chết sao? Nếu điện hạ rời khỏi, không có đoạt được vương vị, Nam Cung Vương sẽ không bỏ qua hắn, điện hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc là thành, hoặc là bại, hoặc là công thành danh toại, hoặc là trở thành một sợ hủ thi. Gia luật vương tộc con cháu không có người nhu nhược. Hiện tại điện hạ đã có vị hôn thê, tang tướng quân nữ nhi sau này còn sẽ mẫu nghi thiên hạ, bọn họ hài tử, mới là chân chính, có huyết thống, tương lai có thể kế thừa vương vị người. Ngươi, cái gì đều không phải. Theo ta đi. Đông Dịch lôi kéo Lê Bảo Y ghi đi, trên tay sức lực rất lớn. Lê Bảo Y ghi gõ Đông Dịch tay, cảm giác được người nam nhân này bất hữu thiện, kinh hoàng hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Buông ta ra, ta chính mình sẽ đi. Ngươi đến tồn tại đối điện hạ tới nói, là cái nguy hiểm, ta không thể làm ngươi tái xuất hiện. Đông Dịch thơm ngon nói.